nhân tộc thế hệ tuổi trẻ, nếu như mỗi cái đều xuất chúng như vậy bất phàm, khư giới ta kia ba đại kỳ tộc, chẳng phải là muốn nhất định suy tàn? Không có khả năng. Sự thật tuyệt không phải như thế. Phân hồn của nghìn hồn đại tôn phát ra không cam lòng gầm thét, cái kia tròng mắt màu xanh dò xét bốn phía, trong miệng đống nhiên phát ra mơ hồ không rõ âm phủ, cổ hoặc hồn âm. Phía trên thất tinh giới hải, phụ thuộc vào nhiếp thiên ít hư vực giả kia, nghe được cổ hoặc hồn âm, trước tiên chúng chiêu. Có không ít hư vực giả, đôi mắt thấm ra thanh lũ chi sắc, như là bị nghìn hồn đại tôn một tia hồn niệm cướp lấy ý chí, lại hướng phía nhiếp thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ ba người đánh tới. Bọn hắn rõ ràng đã không có lý trí. Nhiếp thiên, đừng giết bọn hắn mất đi tự mình rồi. Nhạc Viêm tỷ vội la lên. Phát biểu lúc giữa, hắn cũng vẻ mặt thống khổ, ôm đầu, đang cực lực chống lại, thuộc về nghìn hồn đại tôn xâm nhập ý chí, là nghìn hồn đại tôn, hồn niệm của hắn chạy vào rồi. Không cần thiết hắn nhiều lời, Nhiếp Thiên đã biết rõ, đây là linh hồn tà thuật của nghìn hồn đại tôn. Hắn vận dụng minh hồn châu lực lượng của ngũ đại tà thần, cũng có thể dùng cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đối thủ hồn niệm, khiến cho hoặc cuồng bạo, hoặc tuyệt vọng, hoặc sợ hãi. Nghìn hồn đại tôn, hắn mới là tội ác ngọn nguồn. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, tại Lăng Tinh kia một mặt ở bên trong, tung tích của nghìn hồn đại tôn dị thường rõ ràng, bị dọi sáng ra tới, rất kỳ lạ, lộ ra hiện ở giới Vũ Lăng Tinh nghìn hồn đại tôn là hư ảo trong suốt, trong óc chỗ vốn thuộc về thần hồn của Âm Linh giáo giáo chủ, cùng hình dạng của hắn đã hoàn toàn khác biệt, thần hồn giống như triệt để thay đổi, biến thành một loại khác hồn thái, biến thành một loại khác bộ dáng. Một người do phần đông hồn đoàn tụ trào kỳ dị linh hồn thể, cái kia linh hồn thể nhìn lần thứ nhất nhìn lại như là một đại một chùm nho, mỗi một cái bồ đào đều giống như một đoàn linh hồn. Cái kia tựa hồ mới là linh hồn của nghìn hồn đại tôn nguyên trạng. Nhiếp Thiên, giáo chủ của Âm Linh giáo, thần hồn bị đồng hóa, hoàn toàn đã thành hình dạng của nghìn hồn đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giải thích rõ một câu, bất quá, bất kể là giáo chủ của Âm Linh giáo hay vẫn là phân hồn của nghìn hồn đại tôn, đều không thay đổi được một sự thật. Đều là địch nhân. Bùi Kỳ Kỳ một đoạn óng ánh đầu ngón tay, từ bạch đâm về phía trong giới Vũ Lăng Tinh nghìn hồn đại tôn. Đâm về phía bổ đạo giống như linh hồn của nghìn hồn đại tôn. Phốc. Đầu ngón tay dễ dàng xuyên thủng giới Vũ Lăng Tinh, đâm vào. Như một chùm nho vậy, linh hồn của nghìn hồn đại tôn, một cái kia cái hồn đoàn, đột nhiên bị xuyên thấu rất nhiều. Vẫn còn thủy chung cổ hoặc hồn âm nghìn hồn đại tôn, đột nhiên kêu thê lương thảm thiết, từng bó một màu xanh sương ngủ, từ Âm Linh giáo giáo chủ kia con mắt, lộ mũi bay giật mà ra. Chương 1453, khư giới thất thủ. Bùi Kỳ Kỳ hóng ánh đầu ngón tay, sắc bén như kiếm, thấm ra cực hạn lăng lệ ác liệt chi ý. Xuy, xuy xuy. Trong giới Vũ Lăng Tinh, nghìn hồn đại tôn dị thường kỳ lạ hồn thể, nguyên một đám hồn đoàn đều bị xuyên thủng. Phần đông bị nghìn hồn đại tôn dùng cổ hoặc hồn âm mê hoặc, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Nhiếp Thiên cũng không cần lại đi phí cái gì sức lực, phí ý tưởng gì làm bọn hắn khôi phục thanh tỉnh. Bùi tiểu thư đã cường đại như thế. Mặc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông nhếch mép một cái, mặt biến sắc được phức tạp. Vị kia, nhưng điều chúng ta đều rối rít lấy nói, khư giới bên kia nghìn hồn đại tôn minh hồn tộc a. Du Tố Anh đắng chát cười cười, ba vị kia không có người thường đấy. Nàng chỉ, ngoại trừ Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ. Mạc Thiên Phàm nghĩ lại, liên tục gật đầu, đích thực là như thế. Hô. Từ mũi miệng của Âm Linh giáo giáo chủ, con mắt ở giữa, chạy bật ra khói xanh. Khói xanh vừa vào cái kia minh hà, liền hóa thành điểm thanh diệu hào quang, trở thành minh hà một số. Âm Linh giáo giáo chủ, khí tức trên thân lập tức trở nên mệt mỏi. Linh hồn thức hải của hắn, giống như là khí cầu, bị thả khí giống như, làm cho người ta một loại lập tức khô đét cảm giác. Trong lúc đó, bởi vì ý thức của nghìn hồn đại tôn hàng lâm tại thất tinh giới hải hiện lên, cái kia minh hà nhanh sông lặng yên ẩn nấp, không thấy tăm hơi. Đùng, Âm Linh giáo giáo chủ thân thể tại thất tinh giới hải trong nước biển lại chịu không được nước biển đè ép lực, đột nhiên bạo liệt, huyết thủy hôn tạp ở trong nước biển, trở thành nước biển một số. Hắn đâu? Đồng Lệ kinh ngạc, hắn đã chết, hồn phách của nghìn hồn đại tôn kia, cái gọi là một đạo phân hồn, có hay không chạy trốn? Giật vào minh hà, theo minh hà mà đi. Nhiếp Thiên tiếp cận, cau mày nhìn về phía biến mất minh hà, nói ra, vị nghìn hồn đại tôn kia minh hồn tộc vẹn vẹn chỉ là một cái phân hồn, liền làm giáo chủ của Âm Linh giáo hồn phách triệt để biến hóa. Ta xem nghìn hồn đại tôn kia tu linh hồn tà thuật, giống như một quả hạt giống giống như có thể cắm vào người khác hồn phách, mọc rễ nảy mầm, cũng tại một đoạn thời khắc nhanh chóng lớn mạnh, cực kỳ quỷ dị linh hồn bí thuật. Mạc Thiên Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nghìn hồn đại tôn này nếu như có thể giữa lúc bất chi bất giác tại trong đầu của Âm Linh giáo giáo chủ cắm vào hồn niệm của hắn, như vậy chúng ta nhân tộc nội bộ có thể hay không còn có như Âm Linh giáo giáo chủ như vậy bị nghìn hồn đại tôn bí mật nắm trong tay? Mọi người hoảng sợ biến sắc. Âm Linh giáo tu hành bí pháp âm linh, đủ loại tà thuật, xác thực cùng tà minh tộc tương tự. Đồng Lệ thu liêm hắc ám ma lực, vô tận hắc ám giống như thủy triều cuồn cuộn giật nhập nàng cùng hắc huyền quy, có lẽ những cái kia tu hành đặc thù hồn thuật giả đều có thể chút bất chi bất giác chúng chiêu. Thí dụ như, nàng chần chờ thoáng một phát, nói, Á Minh vực vẫn tinh chi địa chúng ta bị tiêu diệt U Linh phủ, bọn hắn tu hành bí thuật cùng với Tà Minh tộc có châu nguồn gốc. Nếu U Linh phủ phụ chủ thời gian dần qua cảnh giới tăng lên, đạt tới như tầng thứ của Âm Linh giáo giáo chủ, mượn nhờ linh hồn hiến tế phương thức thì có thể câu thông nghìn hồn đại tôn khư giới. Rất có thể. Nhiếp Thiên quát, giới môn của Thất Tinh giới hải phải thận trọng đối đãi. Du Tố Anh cúi đầu, nhìn xem tăng lên nước biển, phân hồn của vị nghìn hồn đại tôn kia, tưởng rộng mở giới môn, chỉ sợ là khư giới bên kia, trấn thủ giới môn Mạc Hành tiền bối, sợ là xảy ra ngoài ý muốn. Bùi Kỳ Kỳ nói ra. Nhiếp Thiên lòng vừa loạn, ngươi cũng cho là như thế. Không nhất định thực xảy ra chuyện, bất quá chỗ kia giới môn, sợ là thất thủ. Bùi Kỳ Kỳ nói ra cách nhìn của chính mình, bên kia vô cùng có khả năng tụ họp chào Bạch Cốt tộc, tộc nhân của Ma tộc cùng Minh hồn tộc, muốn mượn giới môn, chạy suốt nhân giới. Thừa dịp nội bộ nhân giới đại loạn, tại nhân giới chúng ta làm sàng làm bậy. Giới môn mở, hoặc là ngươi đặc thù huyết mạch, hoặc là liền là ta trong hạt châu ngũ đại tà thần. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra, ngươi có thể nắm giữ giới Vũ Lăng Tinh, có thể dùng từ ý chí của ta, quyết định phải không nên mở ra phong cấm giới môn. Trong tay ta Minh hồn châu, nội bộ ngũ đại tà thần, nhất định phải hoàn toàn khống chế nơi tay. Hắn thầm hạ quyết tâm. Thông Thiên tinh vực bên kia làm loạn, tê liệt cự thú cùng cổ linh tộc, dị tộc chiến đấu, cự thú có hay không cuồng bạo, đi nuốt hết Thông Thiên tinh vực vực giới, hắn đều chuẩn bị tạm thời bông. Hắn muốn đem trong hư thái cổ phủ, ngũ đại bị phong ấn tà thần, chân chính phục tùng. Lúc trước một cái phân hồn của nghìn hồn đại tôn kia, lại có thể dễ dàng la lên Minh hồn châu, khiến cho ngũ đại tà thần không khống chế được chạy trốn, để cho hắn không có biện pháp tiếp tục dễ dàng tha thứ. Minh hồn châu không bị khống, có một cái căn bản nguyên nhân, khí hồn quá yếu. Minh hồn châu khí hồn từ một vị cựu giai đại quân Tà Minh tộc tàn hồn, dung hợp hắn một đạo linh hồn bổn nguyên, ký kết mà thành. Có thể ngũ đại tà thần kia đã từng đều là thập giai đại tôn của Minh hồn tộc, hay vẫn là cao giai đại tôn, là hầu hạ thiên hồn đại tôn nhân vật khủng bố. Hơn nữa, Minh hồn châu về sau nuốt mất tàn hồn tàn niệm, cảm xúc tiêu cực, lại trợ tăng ngũ đại tà thần, tăng cường lực lượng của bọn hắn. Ngũ đại tà thần còn bị hắn dùng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đổ vào, chuẩn bị huyết nhục thân thể, cường hắn hơn. Về sau, hắn bước chân vào khư giới, ngũ đại tà thần lại một cách tự nhiên, tại khư giới tụ tập ký ức không trọn vẹn cùng tàn hồn. Điều này cũng dẫn đến, ngũ đại tà thần tương điểm, chậm rãi khôi phục lực lượng, khôi phục trí khôn và ý thức. Bọn hắn đang dần dần trở nên mạnh mẽ, mà với cựu giai đại quân tàn hồn, diễn biến mà thành khí hồn, so với bọn hắn, ngược lại bị kéo ở phía sau, mà lại càng kéo càng xa. Nay vừa mất kia lại mọc ra, Minh hồn châu khí hồn sẽ thấy khó khống chế ngũ đại tà thần. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết thai hoàng ẩm, bằng không thì chờ sau này gặp lại tộc nhân của Minh hồn tộc, như nghìn hồn đại tôn giống như nhân vật, còn có thể càng thêm bị động. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, đem Mai Minh hồn châu kia lại từ chữ vật giới lấy ra, lập tức cùng khí hồn đạt thành liên hệ, nên làm như thế nào mới có thể làm cái kia năm người chính thức an phận xuống, để cho ta sử dụng. Khư giới, giới môn đứng thẳng đập đất. Ông ao. Hống hống hống. Vô số cổ lão ma thú, ma tộc tộc nhân, Bạch cốt chiến xa, Bạch cốt tộc tộc nhân, còn có Minh hồn tộc tộc nhân, tụ họp tuân ra tại giới môn trước, hướng phía giới môn phương hướng, phát ra từng tiếng kinh khủng gào thét. Khư giới, ba đại kỳ tộc tộc nhân, hơn mấy ngàn vạn, lít nhít rải rác, như biển rộng lớn. Từng cỗ một, phóng lên trời năng lượng của máu, tách ra chói mắt ma quang. Minh hồn tộc bên kia, nghìn hồn đại tôn nguyên một đám linh hồn, vo thành một cục, nhìn xem mập mạp, có thể mỗi một đoàn linh hồn thả ra khí tức, đều có thể so với nhân tộc thần vực cường giả. U ám tinh hà ở bên trong, một cái hư ảo minh hà đột nhiên hiện ra một thoáng. Trong minh hà, xoẹt một tiếng, liền có chút điểm thanh diệu hào quang rơi vào nghìn hồn đại tôn cái kia từng đoàn hồn phách trong. Đại tôn, A Gia Toa ma tộc một mực cung kính hướng phía phương hướng của nghìn hồn đại tôn hành lễ thăm hỏi. Nhân giới bên kia, thông đạo vì sao còn không có rộng mở đến? Bạch cốt tộc bên kia, một vị đồng tử ưu tối đại tôn cũng phụ họa, nghìn hồn đại tôn, chúng ta đã chờ hồi lâu. Ba đại kỳ tộc trước đây không lâu phái ra mấy đại tôn cùng chung hàng lâm giới môn. Trấn thủ ở này Mạc Hành, còn có Tưởng Nguyên Trì Hữu Ảnh hội, tại nghìn hồn đại tôn nguyên một đám linh hồn dẫn đầu, ba đại kỳ tộc cường giả hợp lực phía dưới đều bị thương nặng. Mạc Hành đều bị Tưởng Nguyên Trì dùng âm ảnh bí thuật bao bọc lấy, mới may mắn thoát thân. Giới môn vừa thất thủ, nghìn hồn đại tôn liền lên tiếng, muốn Bạch cốt tộc cùng ma tộc bên kia phân phối thêm nữa trong tộc chiến sĩ tới đây, nói không cần quá lâu, liền có thể mở giới môn, dũng mãnh vào nhân giới. Bạch cốt tộc cùng ma tộc theo lời hành sự, có thể chờ rất lâu sau đó, giới môn vẫn là không có mở ra dấu hiệu. Nay một tòa do hư không linh tộc chế tạo, có thể câu thông hai giới giới môn, thật sự quá thần bí. Đại tôn của Bạch cốt tộc cùng ma tộc, nếu nảy sinh ác độc, là có thể phá hủy này giới môn, khiến cho nổ nát vụn, không còn tồn tại đấy. Thế nhưng là, tưởng muốn siết phá bí mật của giới môn, khiến cho khôi phục hoạt động, khiến cho rộng mở đến, đến nhân giới bên kia, bọn hắn nhưng làm không được. Bọn hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại đầy đủ bảo đảm nghìn hồn đại tôn. Bởi vì khư giới gần đây cũng không yên ổn. Khư giới phần đông thần bí dị địa, những cái kia liền bọn hắn ba đại kỳ tộc cũng không dám tùy thuộc cấm địa, luân phiên bị nhân giới, linh giới bên kia đỉnh cao cường giả xâm nhập. Nội bộ khư giới, thế cục dung chuyển không ngớt, ngoại lai nhân giới, linh giới cường giả đều hiện ở trong đó hoạt động. Ba đại kỳ tộc cường giả, mắt thấy bên trong dung chuyển không ngớt, liền chuẩn bị lánh lích hề kính, đi nhân giới cùng linh giới bản thổ, thừa dịp nhân giới, linh giới đỉnh cao cường giả không ở, một lần hành động bị phá hủy hai giới căn cơ, đem hai giới phần đồng sinh linh diệt trừ. Đã thất bại, ta ký thác vào một cái phân hồn của âm linh giáo giáo chủ, không thể rộng mở giới môn. Hồn âm của nghìn hồn đại tôn, từ mỗi một cái linh hồn vang lên, bất quá, nhân giới thế cục đã bị ta làm cho càng thêm phức tạp. Khả năng không cần quá lâu, nhân giới cùng linh giới tinh anh, đại tôn cùng đại quân cấp bậc người, thì sẽ phạm vi lớn tử vong. Không nên gấp gáp, ta còn đang nưu tính, ta sẽ tìm phương pháp mới. Chương 1454, sát tâm. Cực viêm tinh vực. Hồn hện. Viêm long khải mãnh liệt thiêu đốt, hội tụ dược liệt viêm lực, mở ra một cái không gian bí môn. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên sẽ xuyên qua bí môn, đến cái kia mảnh dị địa. Tám đầu viêm long hải cốt, cùng chung chiều hướng tế đàn, tàn phá pha tạp, giống như là cấn lấy quá nhiều tuế nguyệt tân ký. Chính là trong chỗ này. Đứng ở tàn phá trong tế đàn, Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, đem Ai Minh hồn châu kia lấy ra. Rất nhiều năm trước, hắn vừa được Minh hồn châu không lâu, liền từng đến nơi này, dùng tám đầu viêm long rừng rực viêm năng, dùng tế đài lực lượng, đem Minh hồn châu tẩy rửa luyện hóa. Khi đó, Minh hồn châu tàn hồn đều hóa thành thuần túy hồn lực, bị hắn thu nạp. Nay tòa cổ xưa tàn phá tế đàn, tăng thêm tám đầu viêm long hải cốt, nhen nhóm sau này, có thể dung luyện Minh hồn châu, tinh lọc trong đó linh hồn bã. Hư thái cổ phù kỳ diệu, Nhiếp Thiên đồng dạng là ở chỗ này, lĩnh ngộ được. Này, chính là Nhiếp Thiên lựa chọn chi địa. Ra tay đi. Tâm thần nhất di chuyển, A Gia Tư tiểu lấy hình thái của viêm long khải, đi hút ra trong cơ thể hắn huyết nục tinh khí, từ hắn trong hỏa diễm thánh vực, thu nạp rừng rực viêm năng. Trôi nổi lên hỏa diễm áo giáp, mặt ngoài một cái ngọn lửa ánh sáng, theo chiếu vào huyền ảo trận pháp hoạt động. Ầm. Trong lúc đó, tám đầu viêm long hải cốt kia, giống như là bị lửa cháy mạnh nhen nhóm. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Siêu. Siêu. Từ trong viêm long khải, bay bật ra tám ngọn lửa khê hà, phân biệt rót vào bên trong xương sọ của tám đầu viêm long kia, khiến cho cái kia tám con chết đi viêm long giống như ngắn ngủi đã lấy được huyết mạch sinh cơ. Hỏa diễm khê hà dọc theo hài cốt của viêm long tại chúng hồng sán sán cốt thân cực nhanh lấy. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy phần đông nhỏ dài hỏa diễm tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, như viêm long trong cơ thể đã từng tồn tại gân rồng, còn có chúng từng thức tỉnh huyết mạch tinh liên. Tám ngọn lửa khê hà viêm lực uy năng lập tức tăng vọt. Hô. Trong lúc đó, từ tám đầu viêm long hài cốt kia long khẩu liền phun mạnh ra dược liệt hỏa diễm. Hỏa diễm đều dũng mãnh vào cái kia tàn phá tế đàn. Trong tế đàn, giờ phút này chỉ nổi lơ lửng Mai Minh hồn châu kia. "Chủ nhân, theo ta huyết mạch tăng lên, trí nhớ khôi phục, ta rốt cuộc có thể xác định một sự thật." Hồn niệm của A Gia Tư tại Nhiếp Thiên trong đầu vang lên, "Vậy tám vị Viêm Long tộc ta tổ tiên, vậy mà đều là thập giai các loại huyết mạch giai. Mỗi một vị long cốt trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, đều như cũ còn tràn đầy lực lượng. Chúng hồn phách tán, có thể bọn họ long cốt vẫn có thể thừa nhận rất nóng rực viêm năng. Ta không biết là người phương nào, góp nhặt viêm long tộc ta tám vị tổ tiên hải cốt chi thân, ở chỗ này cấu trúc tòa trận pháp này. Nhưng ta biết, tòa trận pháp này vô cùng huyền ảo cường đại, diệu dụng vô cùng." A Gia Tư phấn khởi mà hét lên. "Cái gì?" Nhiếp Thiên cả kinh, tám đầu viêm long hải cốt đều là thập giai viêm long. "Viêm long tộc các ngươi đã từng cường đại như thế sao? Tại càng xa xưa niên đại, thập giai huyết mạch của long tộc người vẫn là rất nhiều." A Gia Tư đáp lại, "Đương nhiên, này tám vị thập giai viêm long tiền bối, tự nhiên không phải là cùng một thời đại. Ta lần này trở về Thánh Viêm Sơn, cũng đọc qua Long tộc cổ điển, muốn tìm chút linh giới vực giới năng lượng khô kiệt nguyên nhân. Linh giới biến cố, ta ngược lại thật ra không tìm được nguyên nhân, có thể lại biết rõ Viêm Long tộc tiền bối, có rất nhiều long cốt hoàn toàn chính xác mất tích, không có bị mời về Thánh Viêm Sơn. Xem ra, những cái kia thập giai tổ tiên chính là bị bắt đến nơi đây rồi." A Gia Tư đưa tin thời khắc, nóng rực hỏa diễm, đem cái kia sặc sỡ cổ tế đàn đã hoàn toàn cháy mất. Minh hồn châu tại ngập trời lửa cháy mạnh ở bên trong, suy suy văng rọi, không ngừng mà bắn tung tóe ra hỏa tinh tử, giống như đang bị những luồng liệt diễm đáng sợ kia đốt cháy, trở nên càng ngày càng nóng hổi. "Chủ nhân." Khí hồn ô tiếng hô cũng bắt đầu ở trong đầu của Nhiếp Thiên vang vọng ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khí hồn bắt đầu sợ hãi. "Không cần phải lo lắng, tòa trận pháp này chân chính đánh giết mục tiêu là trong năm mai hư thái cổ phù tà thần." Nhiếp Thiên nhếch môi, đằng đằng sát khí nói ra, "Chờ một chút. Chờ một chút, ta sẽ đem năm mai hư thái cổ phù kia từ trong hạt châu lấy ra. Ta muốn nhìn một chút, nơi này cổ xưa trận pháp tăng vọt vô số lần lửa cháy mạnh, có thể hay không làm ngũ đại tà thần kia khuất phục." Đùng đùng, không dứt. tàn phá tế đàn âm thanh lạ liên tục, giống như liền không gian đều đang vặn vẹo dị biến, hội tụ ở bên trong viêm năng, liền Nhiếp Thiên đều cảm thấy có chút không thích ứng. Xuất hiện đi. Năm miếng bị hắn dùng các loại lực lượng ký kết hư thái cổ phù, theo hắn một tiếng la lên, từ trong minh hồn châu kia, từng điểm muốn phiêu trồi lên. Ngao, gào thét. Giống như dự cảm thấy không ổn, ở vào trong hư thái cổ phù ngũ đại tà thần, kịch liệt dây rủa lấy, giống như tại làm hết sức, ngăn cản năm mai hư thái cổ phù kia từ minh hồn châu bay khỏi. Lúc trước, ngũ đại tà thần vẫn luôn đang thử dãy rủa hư thái cổ phù từ minh hồn châu ly khai. Đây là lần thứ nhất, bọn hắn chủ động kiên trì muốn ở lại trong hạt châu. Hạt châu là một tầng thiên nhiên bảo hộ, tại lửa cháy mạnh còn không có đốt đi thanh minh không gian, kỳ lạ kết giới trước, bọn hắn không nên phải chịu đựng ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy, vẫn tính là an toàn. Một khi bay khỏi hạt châu, bọn hắn liền cần dùng sức mạnh của bản thân đi đối mặt tất cả. Ngũ đại tà thần thông qua tại khư giới, tụ họp tuân một số tàn hồn ký ức, trí tuệ rõ ràng cao rất nhiều, bọn hắn đã bản năng phát giác được không ổn. Sợ rồi. Các ngươi cũng biết kinh sợ. Nhiếp Thiên cười lạnh, khư giới lúc, các ngươi tụ tập tàn hồn, nguyên một đám ý thức sống lại lúc, còn đối với ta mở ra răng nanh, khi đó có thể một điểm không kinh sợ à. Không có ta, các ngươi năm cái tàn hồn dạ quỷ, có thể đem tại nhân giới vụn vặt hồn phách gặp lại, có thể lại một lần nữa trúc tạo ra huyết đủ. Ta để cho các ngươi đã có ý thức, cho các ngươi trùng tạo huyết đủ, các ngươi còn dám vi phạm ý chí của ta. Cút cho ta đi ra. Dưới cơn giận dữ, hồn niệm của Nhiếp Thiên ở đằng kia tàn phá trong tế đàn, không bị ảnh hưởng đấy, đi liên lụy năm mai hư thái cổ phủ. Hô, vù vù, vù vù. Một quả tiếp theo một quả, năm miếng phong cấm lấy tà thần đấy, do Nhiếp Thiên các loại năng lượng cùng khí huyết hỗn tạp, chế thành kỳ lạ hư thái cổ phủ, rốt cuộc đều từ trong minh hồn châu cho hắn sống sờ sờ rút ra. Suy suy, sắc sỡ tế đàn cổ xưa ở bên trong, nóng rực lửa cháy mạnh, lại không trở ngại chút nào, thẩm thấu hướng hư thái cổ phủ, giật nhập ngũ đại tà thần kia. Ngũ đại tà thần tại trong hư thái cổ phủ không thể động đậy. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt, vừa tiến vào bên trong phủ văn bộ phận, ngũ đại tà thần kia liền phát ra quỷ khóc sói tru kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn vất vả khổ cực đúc thành huyết nhục chi thân, lập tức bị đốt thiêu cháy. Cùng một chỗ bị thiêu hủy, còn có bọn họ linh hồn ý chí. Hư thái cổ phủ, từ một phe này kỳ dị thiên địa tìm hiểu, chỗ này tàn phá cổ tế đàn, luyện hóa hồn phách tà vật hỏa diễm, cùng hư thái cổ phủ một chút xung đột cũng không có, còn có thể lẫn nhau tương hợp. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, sắc mặt nhưng dị thường lạnh như băng, cùng hắn giữ lại các ngươi, thời điểm mấu chốt quấy rối, để cho ta bó tay bó chân, còn không bằng thừa dịp các ngươi bị giam cầm lấy, thừa dịp các ngươi còn chưa đủ mạnh, không có khôi phục đỉnh phong, không có đem tàn hồn tà niệm toàn bộ tụ họp tuân, duy nhất một lần luyện hóa các ngươi, không thể để cho ta sử dụng, như vậy liền đi chết. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ta lãng phí một cách vô ích như vậy nhiều tích tinh huyết cho các ngươi chế tạo huyết đủ. Đáng tiếc ta cho các ngươi tụ tập như vậy nhiều hung hồn tàn hồn, giúp đỡ các ngươi hồn phách cường đại, không nuôi nổi Bạch Nhã Lang. Ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy, đối với ngũ đại tà thần kia, đích đích xác xác đã tạo thành vết thương, hơn nữa là kéo dài. Hô, hắn giơ tay một chảo, minh hồn châu từ trong tế đàn cực nhanh đi ra, rơi vào lòng bàn tay hắn, không hề bị ngọn lửa đốt diệt. Chủ nhân, minh hồn châu khí hồn truyền đến lòng vẫn còn sợ hãi khí tức, tòa tế đàn này có thể đốt diệt trong hạt châu thanh minh thiên địa. Hạt châu này nếu như bị luyện hóa, ta cũng liền tùy theo tiêu vong. Ngươi cố gắng hết sức có thể yên tâm, ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh bởi ta, mà lại dung nhập ta một đám linh hồn bổn nguyên mà thành, đương nhiên sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi. Nhiếp Thiên thuận miệng khuyên nhủ một câu, ta hiện tại tự định giá, luyện hóa bọn hắn năm cái đồ không biết sống chết, có thể hay không làm hồn phách của bọn hắn trở thành tinh thuần nhất hồn lực. Ý tứ của ngài? Khí hồn không rõ. Nếu như muốn hy sinh hắn đám, bọn hắn không có giá trị, không bằng dùng để tạo nên ngươi. Nhiếp Thiên đứng ở bên ngoài, nhìn xem được lửa cháy mạnh thiêu đốt năm mai hư thái cổ phù, nói ra, ta nhớ được, lần thứ nhất tới đây, đi luyện hóa minh hồn châu lúc, liền thúc sinh ra không ít tinh thuần nhất hồn lực. Ngươi không có huyết nục, trưởng thành của ngươi, chỉ cần linh hồn liền đã đủ chưa? Khí hồn lập tức trả lời, đích xác là như thế này. Vậy là tốt rồi, nếu linh hồn của bọn hắn bị luyện hóa, ngưng làm tinh thuần hồn lực, ta xem một chút có thể hay không chuyển hóa cho ngươi, giúp ngươi cường đại lên. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, suy tư về, nói ra, bọn hắn chết thì đã chết, nếu có thể tạo nên ngươi, cũng coi như xài cho đúng tác dụng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Khí hồn nói, đáng tiếc cái gì? Nhiếp Thiên không rõ. Đáng tiếc là, ta cho dù tìm được bọn hắn sau khi chết hồn lực, cũng không có biện pháp như bọn hắn như vậy. Bọn hắn khi còn sống, từng là thập giai huyết mạch điên phong đại tôn, chỉ cần tàn hồn, trí nhớ sống lại, ý thức hoàn toàn tỉnh lại, dần dần tích lũy lực lượng, có thể khôi phục như lúc đầu. Con đường của ta, phải gian nan quá nhiều, cũng không có thể bảo chứng có thể đạt thành bọn hắn bất luận một vị nào cao độ. Khí hồn sa sút tinh thần nói, sao cũng được. Nhiếp Thiên nói, không được. Chương 1455, cầu xin tha thứ. Không được. Đừng a. Ken ken vang dội năm mai hư thái cổ phù, bên trong chẳng phân biệt được trước sau đấy, truyền đến ngũ đại tà thần bén nhọn hồn âm. Từ đầu đến cuối, kỳ thật bọn hắn cũng có thể cùng Nhiếp Thiên linh hồn trao đổi. Bởi vì, huyết nhục của bọn hắn chế tạo, nguồn gốc là từ tinh huyết của Nhiếp Thiên tạo, bọn hắn một chút tăng cường hồn lực, cũng là Nhiếp Thiên vất vả vì bọn họ tụ họp tuân ra mà thành. Bọn hắn, mặc dù cũng không phải là đản sinh vu minh hồn châu, nhưng là vì minh hồn châu giành lấy cuộc sống mới. Lúc trước, bọn hắn bài xích cùng Nhiếp Thiên tiến hành linh hồn trao đổi, rõ ràng đã hiểu rõ nhân tộc ngôn ngữ, rõ ràng đã có đủ trí tuệ ý thức, hết lần này tới lần khác giả bộ ngây thơ, hết lần này tới lần khác trầm mặc. Đó là lòng có mâu thuẫn. Giờ phút này, tại tám đầu viêm long hải cốt kia vây quanh tàn phá trong tế đàn, thừa nhận lửa cháy mạnh đốt cháy, bọn hắn bởi vì Nhiếp Thiên mà đúc lại huyết nhục thân thể, đang bị Nhiếp Thiên vị này kẻ sáng tạo, không khách khí chút nào bị thương. Cùng nhau tổn thương, còn có hồn phách của bọn hắn. Bọn hắn rốt cuộc đã có sợ hãi. Tâm thần tương thông, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Nhiếp Thiên cũng không phải làm cho đùa, không phải chỉ là nói xuông, thật sự chuẩn bị hy sinh hắn đám, dùng để thành toàn không có quá nhiều tiềm lực, nhưng càng nghe lời khí hồn. Bởi vì bị hư thái cổ phù hạn chế, tăng thêm tàn hồn ký ức của bọn hắn, không có thể ở khư giới toàn bộ tụ họp tuần, khiến cho bọn họ còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong huyết mạch, cho nên bọn hắn kỳ thật không có biện pháp chống lại, chỗ này kỳ dị trong tế đàn, càng ngày càng mãnh liệt nóng rực viêm năng. Không chịu thua, sẽ bị luyện hóa, huyết nhục cùng linh hồn đều muốn tiêu vẫn tại đây. Bọn hắn hoàn sinh ra một loại cảm giác, tại tòa tế đàn này, bị lửa cháy mạnh triệt để đốt diệt về sau, bọn họ bộ này phân hồn phách ý thức sẽ hoàn toàn tiêu tán ra, vĩnh viễn không thể gặp lại. Vậy thì đồng nghĩa với, nếu như có người ở khư giới, đưa bọn chúng còn lại một bộ phân hồn phách ý thức tụ họp tuần, cũng khó hơn nữa khôi phục bọn hắn. Bọn hắn cũng liền vĩnh viễn không có khả năng lại thành vì chính mình. Bởi vậy, rốt cuộc sợ hãi, rốt cuộc ý thức được muốn chính thức tử vong bọn hắn, lần thứ nhất chủ động sợ rồi, nhao nhao hướng Nhiếp Thiên thấm ra cầu xin tha thứ ý niệm trong đầu. Ha, hiện tại cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên nhếch miệng nhe răng cười, đã muộn. Lão tử đã không có kiên nhẫn, cùng các ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Các ngươi năm vị đã từng là thập giai đại tôn thì như thế nào? Cao giai huyết mạch thì phải làm thế nào đây? Các ngươi còn thật sự cho rằng ta ly khai các ngươi sẽ như thế nào? Đợi cho có một ngày, chờ huyết mạch của ta bước vào thập giai, đợi cho cảnh giới của ta đột phá đến thần vực. Minh hồn tộc các ngươi những cái được gọi là đại tôn, kể cả cái gì kia nghìn hồn đại tôn, lại có thể là thứ gì? Thập giai đại tôn, ta cũng không phải không có thấy qua. Cho ta tiếp tục dung luyện, đốt diệt hồn phách của bọn hắn, luyện hóa huyết nục của bọn hắn. Không nghe lời, chính là phế vật. Lãng phí vô ích sinh mệnh tinh huyết của ta. Trong nóng nảy Nhiếp Thiên, căn bản không để ý ngũ đại tà thần cầu xin tha thứ, hướng Viêm Long Khải truyền đạt mệnh lệnh. Được. Viêm Long Khải đơn giản đáp lại một câu, hay là từ trong cơ thể hắn kéo ra sinh mệnh khí huyết, thêm rừng rực viêm năng, dung nhập tám đầu Viêm Long Hải cốt, dùng càng giữ dần viêm năng, rót vào này tòa tế đàn. Chủ nhân. Trong Minh Hồn Châu khí hồn, sâu kín thở dài, giống như tưởng quên gì, nhưng nhìn Nhiếp Thiên hôm nay trạng thái, cuối cùng cũng không nói gì. Ngũ đại tà thần tuyệt vọng, điên cuồng gieo họ. Tìm kiếm hắn khoan dung. Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, nếu là không có thể triệt để ước thúc ngũ đại tà thần, còn không bằng nhanh chóng bị phá hủy, bằng không thì cùng lại một lần nữa đặt chân khư giới, cho bọn hắn tụ họp tuân còn thừa tàn hồn ý thức, chỉ biết phiền toái hơn. Huống chi, bọn hắn còn có thể trở thành nghìn hồn đại tôn, dùng tới mở giới môn cái chìa khóa. Vì để tránh cho xuất hiện càng nhiều nữa phiền toái, hắn quyết tâm chu sát này ngũ đại tà thần minh hồn tộc, dùng hồn lực của bọn hắn, đi thành tiểu khí hồn. Ken két. Mai Minh Hồn Châu kia, theo ngũ đại tà thần bị dung luyện, nội bộ thanh minh không gian, giống như thừa nhận áp lực thật lớn, muốn nứt vỡ giống như. Đọc truyện ở HT.TP, khí hồn lập tức kinh ngạc, vội vàng kêu la, chủ nhân. Dừng lại, trước dừng lại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bọn hắn nếu hồn phi phách tán, Mai Minh Hồn Châu này, cũng có thể không còn tồn tại, mà ta. Cũng làm mất đi nghỉ lại chi địa a. Khí hồn hoảng loạn rồi, hồn phách của bọn hắn, cùng Minh Hồn Châu là tồn đang liên lạc đấy, nói bọn họ và Minh Hồn Châu là nhất thể. Cũng không đủ. Mà ta, mới là ngoại lai giả, là có cũng được không có cũng được. Ta diệt vong, Minh Hồn Châu còn có thể tồn tại, còn có thể động dụng. Bọn hắn nếu như bị luyện hóa, khả năng hạt châu này, liền bạo vỡ nát rồi, liền rốt cuộc không có biện pháp để cho người sử dụng rồi. Nhiếp Thiên sững sờ, đột nhiên lạnh rên một tiếng, thần sắc đi bắt. Năm mai hư thái cổ phụ, cực kỳ nghe lời, hô mà thoáng một phát, liền từ cái kia tàn phá trong tế đàn bay khỏi. Minh Hồn Châu, một cùng sở hữu ba miếng, là minh hồn đại tôn của Tà Minh tộc ta. Tại linh giới, nhân giới, thu thập ngũ đại tà thần kia tàn hồn ý thức, luyện chế mà thành. Khí hồn chậm rãi, nói ra Nhiếp Thiên đã biết ảo diệu, Minh Hồn Châu, sở dĩ chia làm ba miếng, chính là sợ bọn họ linh hồn tụ họp tuân, sợ không dễ khống chế. Chỉ có tách đi ra, ba mai Minh Hồn Châu, đều có thể đơn giản vận dụng ảo diệu của nó. Một khi dung hợp làm một, bọn hắn thì sẽ thức tỉnh, có ý thức độc lập, sẽ không ngừng tụ họp tuân ra sức mạnh to lớn bản thân, tìm kiếm thức tỉnh, muốn trở thành chính mình. Minh Hồn đại tôn sớm biết như vậy một điểm này, cho nên đã làm ra ba mai minh hồn châu. Chủ nhân, là ngươi làm ba mai minh hồn châu dung hợp làm một, làm bọn hắn một lần nữa dùng hồn phách ngưng thực. Sau đó, ngươi lại dùng bản thân đặc biệt sinh mệnh tinh huyết, giao phó bọn hắn huyết đục. Ta, kỳ thật mới là dư thừa chính là cái kia, ta có ở đấy không trong hạt châu, đều không thay đổi được cái gì. Ta, chưa tính là minh hồn châu khí hồn, bọn hắn mới đúng a. Do một vị cựu giai tà minh đại quân tàn hồn, hỗn hợp nhiếp thiên một đám linh hồn bổn nguyên, đản sinh ra khí hồn, ưu oán và bất đắc dĩ, kể rõ sự thật. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, khẽ than thở. Nguyên lai, từ đầu đến cuối minh hồn châu, cũng không cần gì khí hồn, bởi vì mỗi trong một mai minh hồn châu bộ phận, đều là ngũ đại tà thần kia tán lạc tại linh giới, nhân giới đấy, 1/3 tàn niệm hồn nhớ. Cũng là bởi vì như vậy, theo minh hồn châu nuốt hết hung hồn ác sát, còn chưa lộ xác ngũ đại hung hồn, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nếu như mai minh hồn châu thứ một không có bắt đầu dung hợp, ý thức của bọn hắn tàn hồn không có tụ tập, ta còn có thể làm như khí hồn, nhưng ước thúc bọn hắn. Khí hồn tin tức nghiệm, tràn ngập đắng chát, năng lực của ta chỉ có thể áp chế nhỏ yếu lúc, rất không trọn vẹn bọn hắn. Ta chỉ có thể ở trong mai minh hồn châu thứ một dành cho ngươi trợ lực, thống ngự bọn hắn, dốc sức cho ngươi. Có thể minh hồn châu dung hợp, lại không thể tránh né, từ quả thứ hai dung nhập lúc, ta liền đã định trước, sẽ bị bọn hắn vượt qua, sẽ bị bỏ qua. Bởi vì minh hồn châu vốn là cố ý vì bọn họ tạo ra được tới a, ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, một cái thời gian ngắn quá độ mà thôi. Khí hồn nói ra tàn khốc chân tướng, Nhiếp Thiên mặc mặc lắng nghe, thật lâu không nói. Năm mai hư thái cổ phụ liền trôi nổi ở bên người hắn, cái kia vẫn như cũ bị phong cấm ngũ đại tà thần, cũng có thể cảm giác được khí hồn bi thương cảm khái. Ngũ đại tà thần liền cầu khẩn, cũng không dám phát ra, sợ đã quấy rầy ưu tư phát sinh chấn động kịch liệt Nhiếp Thiên, sợ tên sát tinh này lại liều lĩnh, muốn luyện hóa gạt bỏ bọn họ tất cả cố gắng, làm bọn hắn lần nữa rơi vào vĩnh hằng yên lặng, nhưng mặc dù sống lại, cũng rốt cuộc không thể trở thành chân chính bọn hắn. Ta nên làm như thế nào? Rất lâu sau đó sau này, Nhiếp Thiên hỏi thăm, hắn nắm mai minh hồn châu kia, nói, như thế nào đi làm, mới có thể đối với ngươi càng hữu ích hơn. Về phần cái kia 5 người, ngươi không cần để ý mai minh hồn châu này, ta mà nói, giá trị cũng không còn quá lớn. Hơn nữa càng về sau, nó có thể cho trợ giúp của ta càng nhỏ, cho nên ngươi không cần bận tâm. Lời vừa nói ra, trong hư thái cổ phù ngũ đại tà thần lại bất an. Bọn hắn đều mật thiết đấy, cảm thụ được nhất cử nhất động của khí hồn, nhỏ xíu hồn niệm chấn động. Bọn hắn lén lút, dùng Nhiếp Thiên đều không thể phương thức cảm giác, hướng minh hồn châu khí hồn, tản mát lấy cầu cứu khí tức, hy vọng khí hồn có thể khuyên bảo Nhiếp Thiên, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Bất luận bọn hắn nói cái gì, như thế nào hứa hẹn, đều không thể tín nhiệm. Khí hồn cân nhắc hồi lâu, ta mơ hồ cảm thấy, chỉ có bọn hắn đã từng là chủ nhân thiên hồn đại tôn, bọn hắn mới có thể chính thức thuần phục. Liên hiện giữ minh hồn tộc tộc trưởng nghìn hồn đại tôn đều khó ước thúc bọn hắn, làm bọn hắn tuyên cáo thần phục. Như vậy, như có thể tìm hiểu trong minh hà chân lý, biết rõ thiên hồn đại tôn nô dịch linh hồn bí thuật, gây đến bọn họ linh hồn bổn nguyên bên trong, mới có thể căn bản tính đấy, giải quyết vấn đề. Nói trắng ra là, chính là dùng hồn thuật của thiên hồn đại tôn, khống chế bọn hắn hồn nguyên. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi trong thất tinh giới hải, đã từng nhìn trộm cái kia minh hà. Trong minh hà vô cùng cỡ nào kỳ diệu, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút. Thực sự không được, còn có một phương thức. Phương thức gì? Đi Minh vực, nơi đó có Minh Hà chi nhánh, còn có tượng của bọn hắn ở đây. Minh vực? Không sai, chính là Minh vực, tộc ta tổ địa, tại khắp nơi đại tôn xuất động, vực giới khô kiệt lúc, không biết cái kia Minh Hà còn ở hay không. Hôm nay Minh vực hẳn không có đại tôn, ngươi nếu có thể quá khứ, hẳn không nguy hiểm gì. Tại Minh vực chỗ đó, ngươi xem một chút có thể hay không thông qua Minh Hà, thông qua bọn họ tượng đá, tìm được hạn chế phương pháp của bọn hắn. Ngươi cái này đồ đáng chết. Cung nộ tà thần bạo giống. Ngươi vốn là tà minh tộc một đạo tàn hồn. Tà minh tộc đều hẳn hầu hạ chúng ta là chủ nhân. Ngươi không cho chúng ta cố gắng, vậy mà cam nguyện thần phục một nhân tộc tiểu bối, ngươi thật sự là đáng xấu hổ. Ngươi tên gia hỏa như vậy, rõ ràng tại khi còn sống, có thể đem huyết mạch tăng lên tới cửu giai. Chúng ta sớm nên đưa ngươi dung luyện đi, không nên giữ lại ngươi. Ngũ đại tà thần tại khí hồn cho ra đề nghị về sau, như bị đâm đến chỗ đau, đều dùng cáo kỉnh hôn niệm, hướng khí hồn truyền đưa ra tức giận cùng sát tâm, nếu không có bọn hắn bị hư thái cổ phù giam cấm, bị hạn chế hành động cùng năng lực, sợ rằng sẽ lao tới, đem khí hồn kia lập tức bôi tiêu diệt. Chương 1456, nhánh sông. Ngũ đại tà thần ác độc chửi tới. Từ trong lòng, bọn hắn đều cảm thấy tà minh tộc linh giới thấp bọn hắn nhất đẳng. Khí hồn chẳng qua là từ một vị cựu giai đại quân tà minh tộc tàn hồn, quyển kinh Nhiếp Thiên vận dụng một đám linh hồn bổn nguyên mà ký kết đi ra. Đại quân cấp bậc, tự nhiên càng thêm không khả năng bị bọn hắn để vào mắt, cuối cùng bọn hắn khi còn sống đều là đại tôn, cũng đều là cao giai huyết mạch. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn liền cho rằng cả tộc nhân của Tà Minh tộc đều hẳn hầu hạ bọn hắn. Khí hồn đứng ở góc độ của Nhiếp Thiên cân nhắc, là Nhiếp Thiên bày mưu tính kế, còn vô cùng tinh chuẩn, nói ra mấu chốt, làm bọn hắn lập tức lửa giận trong đốt. Dùng thiên hồn đại tôn đấy, nô dịch linh hồn thủ đoạn, đi khống chế bọn hắn. Nhiếp Thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, Minh Hà, chính là linh hồn thức hải của thiên hồn đại tôn, diễn biến mà thành. Ta tại thất tinh giới hải lúc, hoàn toàn chính xác mượn nhờ Minh Hồn Châu, nhìn trộm qua Minh Hà kỳ hảo. Những cái kia huyền diệu khó lường linh hồn đường cong, ghi lại, mỗi loại thần dị linh hồn bí pháp, tha cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn dần dần trầm mặc xuống dưới. Viêm Long Khải biết tâm ý của hắn, không hề kéo dài, hướng tám đầu Viêm Long Hải cốt kia quán chú viêm năng. Nay tòa sặc sỡ tàn phá tế đàn, nóng rực hỏa diễm, dần dần ngưng xuống. Viêm Long Khải trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, lặng lặng chờ, chờ hắn nhớ lại tại thất tinh giới hải chỗ, Trô đã thấy Minh Hà kỳ hảo, nhìn Nhiếp Thiên có thể không có thể tìm tới thần kỳ của Thiên Hồn Đại Tôn hồn thuật, đi hạn chế ngũ đại tà thần. Không có Nhật Nguyệt Tinh Thành dị địa, thời gian giống như không có ý nghĩa, không cách nào suy đoán. Không biết qua bao lâu. Đương nhiên, Nhiếp Thiên đột nhiên mở to mắt. Làm sao vậy? Khí hồn ngạc nhiên nói. Ta cảm thấy Minh Hà tồn tại. Nhiếp Thiên quá khẽ. Cái gì? Khí hồn cả kinh, Minh Hà tồn tại. Nó ở đâu? Cách nơi này cực xa, có thể tựa hồ liền ở một giới này, hẳn có khác một cái Minh Hà chi nhánh. Nhiếp Thiên cũng theo đó kinh hám, rất thật không thể tin. Ta cũng hiểu được thật không thể tin. Minh Hà, có thể sỏ xuyên qua tám giới, tại khư giới bản thổ có, tại minh vực tà minh tộc có một cái, thất tinh giới hải lúc, cũng trước sau hai lần hiện ra. Nơi đây, vẫn còn có một cái Minh Hà. Nơi đây, cuối cùng ở vào vậy một giới. Nhân giới, hay vẫn là linh giới? Nếu như linh giới, ta cảm ứng được Minh Hà, chẳng lẽ là minh vực? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V. N. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa. Phương này dị địa, chôn giấu kình thiên cự linh, cái khác thiên địa, còn có băng xương cự long. Một ít gốc cực lớn đến không thể tưởng tượng đại thụ, dùng nhánh cây, xuyên thấu một mảnh phiến thiên địa, hắn và Viêm Long Khải thăm dò thiên địa, rất nhiều đều là của cổ linh tộc tộc nhân nơi chôn xương. Lúc trước, tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh cũng đã nói, nơi đây vì Mai Cốt Chi địa cổ linh tộc. Mai Cốt Chi địa cổ linh tộc, chẳng phải là nên tại linh giới? Minh vực cũng là ở linh giới a. Chủ nhân, ngươi tử trong trí nhớ có tìm được hay không thiên hồn đại tôn nô dịch linh hồn phương pháp? Khí hồn truy vấn. Còn không có. Nếu như vậy, nếu không chúng ta từ vùng thế giới này tìm kiếm, ngươi căn cứ cảm giác đi tìm cái kia Minh Hà chi nhánh. Khí hồn cho ra đề nghị, muốn là tìm ra cái kia Minh Hà chi nhánh, ngươi tìm hiểu cái kia trong Minh Hà kỳ diệu, có lẽ liền có thể biết hẳn thông qua biện pháp gì khiến cho cái kia năm người ngoan ngoãn nghe lệnh rồi. Cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, thò tay nhấn một cái, một mai mai hư thái cổ phù bị hắn gắng gượng lần nữa nhét vào Minh Hồn Châu. Chúng ta đi trước thoát ly vùng thế giới này. Khinh xa thục lộ, hắn đi vào cánh tay của Kình Thiên Cự Linh, chấn áp trung ương địa đái, tìm được này khanh động, gọi ra xương cốt của tinh không cự thú. Hôm nay cường hãn hơn hắn, rất dễ dàng tiểu lấy xương cốt của tinh không cự thú xuyên phá kết giới kia, chìm đến phía dưới tinh hà. Một màn kia chỉ có thể ra hiện ở mộng cảnh hình ảnh, lần nữa hiện ra một cây cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, sâu mức quả giống như chuỗi nguyên một đám thiên địa, mỗi một phiến thiên địa đều bị đại thụ nhánh cây đâm thủng. Cầm chặt Minh Hồn Châu, hắn ngưng tụ linh hồn ý thức, trong lòng mặc niệm Minh Hà, Minh Hà. U ám tinh hà bên trong, cách hắn cực xa một khu vực, làm hắn chợt phát sinh phản ứng. Chíu. U. Liên Thánh vực cũng không có triển khai, chẳng qua là vận dụng khí huyết chi lực, hắn liền tại phương này không biết thần bí tinh không, cực nhanh ra, chỉ theo vi diệu cảm ứng, đi thăm dò cái kia tại phương này dị địa xuất hiện, có thể là Minh Hà mặt khác một cái chi nhánh. Rất lâu sau đó sau này, ngay tại hắn và Viêm Long Khải rời đi chi địa, tám đầu Viêm Long Hải cốt kia chiều hướng tàn phá tế đàn, mặt khác một hồi không gian dập dờn, chống rông hình thành. Suy suy, có một điểm màu đỏ thâm quang nhấp nháy, từ trường hạt gạo nhanh chóng căng phồng lên. Phần phật, bàng xích thành đỉnh đầu tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh, choáng váng sáng ngời nào đấy, lần đầu đặt chân phương này thần bí thiên địa, cũng liếc nhìn, cái kia chỉ hướng về bầu trời tay lớn. Kình Thiên Cự Linh, chính là chỗ này, nơi này chính là Nhiếp Thiên nói địa phương, cũng là phụ thân từng tới kỳ địa. Bàng xích thành hưng phấn không thôi, trước kia ta được đến Viêm Long Khải lúc, bởi vì huyết mạch chậm chạp không có đột phá, thủy chung không cách nào mở cái chìa khóa, không có biện pháp tiến vào. Rốt cuộc, huyết mạch của ta hoàn toàn bạo phát, ta cũng mượn cơ hội khóa nhập thần vực, được công nhận của ngươi. Mượn nhờ khí tức của ngươi, phụ thân còn để lại chuẩn bị ở sau, mới để cho ta cũng có thể giao thiệp với phương tiên địa này. Bàng xích thành hoa chân múa tay. Vậy tám vị long cốt bị kích phát qua khớp xương bên trong dư lực, bị quán trú qua rừng rực viêm năng. Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh bỗng nhiên nói, hơn nữa, cũng không có quá lâu. Cái gì? Bàng xích thành thân hình rung mạnh, ngươi nói là Nhiếp Thiên tên kia lại đã tới? Sẽ không sai, hắn đã đến ngay tại phương thiên địa này. Tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh đáp lại, làm sao có thể? Bàng xích thành thét lên, ta trước khi đi bọn hắn vẫn còn bị một cái phân hồn của Thiên Hồn Đại Tôn bức bách khổ không thể tả. Ta nhìn Thiên Hồn Đại Tôn kia khiến cho đồng lệ làm hắn bó tay toàn tập. Ta rõ ràng chú ý tới, cái viên này bị hắn nắm giữ Minh Hồn Châu, đều không bị khống chế, bay về phía Thiên Hồn Đại Tôn a. Hắn ngay ở chỗ này. Tứ Tượng Viêm Hồn đỉnh máy móc vậy đáp lại. Ở đây thì như thế nào? Bàng Xích Thành hít sâu một hơi, đột nhiên cười gằn, ta đã bước vào thần vực, phương này dị địa, hắn những đồng bạn kia hẳn là không qua được đấy. Chẳng qua là ta cùng hắn, tại vùng thế giới này, ta chẳng lẽ sẽ sợ đừng sợ hắn? Nhất Thiên, ta là Bàng Xích Thành, ngươi ở địa phương nào, có dám tới gặp ta? Ta ngay tại tế đàn bên này, ta chờ ngươi tới đây. Âm ầm một tiếng, hắn tế ra hỏa diễm thần vực, liền huyết mạch cũng kích thích ra, cũng lập tức phá tan gấp mấy lần tại bình thường vực giới trọng lực chẳng, xông về không trung. Hắn linh hồn ý thức cũng ùn ùn kéo đến thả ra ngoài, tìm kiếm khí tức của Nhất Thiên. Không ở, hắn không ở nơi này. Tứ Tượng Viêm Hồn đỉnh lại mở miệng, không phải là vùng thế giới này, hắn đã tới, đi địa phương khác, ngươi cùng đi theo ta. Hô. Tứ Tượng Viêm Hồn đỉnh hóa thành một nhún hỏa diễm lưu quang, hướng cái kia trung ương khu vực cực nhanh ra. Bàng Xích Thành chần chừ một chút, liền lựa chọn tin tưởng Tứ Tượng Viêm Hồn đỉnh, hướng phía hắn cực nhanh phương hướng phóng đi. Ven đường, hắn nhìn thấy kình thiên cự linh từng cái, rồi hướng về bầu trời mu bàn tay, hoặc nắm tay, hoặc bóp kỳ diệu linh quyết phát ấn. Nhất Thiên liền là thông qua ít tộc nhân của cổ linh tộc này, tìm hiểu rất nhiều bí pháp. Hắn có thể, ta cũng hẳn là cũng được. Quyền thế cùng trưởng ấn của ít kình thiên cự linh kia đều đại biểu cho cái gì? Một hồi về sau, hắn ở đây Nhất Thiên chìm chi địa, ở đằng kia đoạn màu nâu xám nhánh cây trô dừng lại. Còn có Viêm Long Khải, còn sót lại khí tức liền tại phía dưới. Tứ Tượng Viêm Hồn đỉnh hồn niệm bảo hộ lấy một đầu Viêm Long hồn phách, nó bén nhạy ngửi được khí tức của A Gia Tư. Bọn hắn từ phương thiên địa này rời đi, đi chỗ nào, ta không rõ ràng lắm. Ngươi trước tiên là thăm dò phương thiên địa này, hay vẫn là giống như hắn, chọn rời đi, đi theo cước bộ của bọn hắn. Ta trước phải tìm được Nhất Thiên. Bàng Xích Thành quả quyết nói. Vậy thì tốt, giao cho ta hoành mở kết giới. Chương 1457, đủ loại thần bí. Minh Hà. Lờ mờ trong tinh không, cực nhanh trong Nhất Thiên, đột nhiên kinh hô. Bóng dáng của hắn bỗng nhiên ngừng. Cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, thân cành như kiếm, xuyên thấu mấy khối bên trong đất trời, có một con sông uốn lượn chạy xuôi theo. Cái kia nhánh sông không tại bất kỳ một khối nào thiên địa, giống như ở vào phương này kỳ lạ trong tinh không, cách từng khối thiên địa, tại trong tinh không lặng lặng nổi lơ lửng. Này lâu dài Minh Hà không hề gặp một đám tàn hồn, chỉ lúc đó có sáng chói thanh mang đột nhiên sáng lạ. Nó cùng Nhất Thiên tại thất tinh giới hải thấy cái kia tỏ ra có chút không quá giống nhau, có thể hấp dẫn Nhất Thiên mà đến, làm hắn sinh ra cảm giác rõ ràng chính là con sông này. Không giống với cùng minh vực chúng ta cái kia, cũng không giống nhau. Minh Hồn Châu khí hồn dùng nó phương thức đặc biệt, chi tiết lấy cái kia Minh Hà, nói minh vực cái kia không biết đến từ đâu, chỉ ở phía bắc hiện ra dòng sông chìm nổi ức vạn đu hồn, có vô số đếm không hết linh hồn đắm chìm trong dòng sông bên trong, chém giết lẫn nhau nuốt hết, phát sinh biến hóa. Này Minh Hà không có hồn thể với bên trong qua lại, nó vẫn còn thành từng mảnh bên trong đất trời đi xuyên, nó phần cuối nó kéo dài chi địa. Hô. Minh Hồn Châu từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay bay ra, tại phương này mở tối tinh không, cực nhanh ra. Nó từ cái kia Minh Hà một mặt, như tia chớp màu xanh bay, giống như tưởng muốn được biết này Minh Hà phần cuối, muốn nhìn một chút này Minh Hà, cùng Minh Vực một ít đầu, cuối cùng có hay không cộng thông chi sự. Không phải là Minh Vực cái kia Minh Hà mà nói, chẳng lẽ là một cái mới nhanh sông. Nhiếp Thiên thầm giật mình, cảm giác Minh Hồn Châu hướng đi, hắn ngược lại là không có gấp thăm dò, còn đem một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, thu nhập chữ vật giới. Ẩm. Hình thái của Viêm Long Khải bỗng nhiên biến đổi, trở thành A Gia Tư hình rồng bộ dáng, hắn lớn long nhãn, trừng lấy trước mắt Minh Hà, nói ra, con sông này ẩn chứa phong phái minh khí. Tộc nhân của Tà Minh tộc mới có thể thông qua này Minh Hà, thu nạp lực lượng đến huyết mạch, tăng lên lực lượng. Chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Chỉ là không thể từ trong Minh Hà thu thập hung hồn ác sát, không thể luyện hóa đến huyết mạch, không thể nuôi nhốt lớn mạnh. A Gia Tư cho ra giải thích, ta lúc đầu tại cha ta bên cạnh lúc, hắn cùng ta đã từng nói qua. Nói Tà Minh tộc cái kia Minh Hà có thể tự động thu nạp tàn hồn, ác sát, các loại hồn thể linh hồn. Một điểm này cùng thất tinh giới hải có chỗ giống nhau. Linh giới mỗi một lần huyết chiến, chúng ta cùng yêu ma, Tà Minh, ưu tộc, hải cốt tộc các tộc nhân chiến đấu, tử vong người tàn hồn có khả năng cũng sẽ bị cái kia Minh Hà thần kỳ hấp thụ đến bên trong. Hồn thể vừa vào Minh Hà liền sẽ trở thành trong đó một phần tử, hoặc bị lợi hại hơn linh hồn nuốt mất, hoặc nuốt nhỏ yếu linh hồn làm bản thân lớn mạnh. Có rất nhiều đại quân của Tà Minh tộc, còn có đại tôn cấp bậc tồn tại, sẽ từ trong Minh Hà chọn lựa cường đại linh hồn, dùng huyết mạch cùng linh hồn bí thuật luyện hóa, nô dịch về sau, để cho chính mình sử dụng. Có thể này Minh Hà, ta cũng không có cảm giác được, có một đám linh hồn khí tức tồn tại. A Gia Tư nói ra, không có ưu hồn, không có thu nạp linh hồn đi vào, nói rõ này Minh Hà chỗ ở thiên địa, hẳn không có qua chém giết. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, những cái kia, khi thì sáng lạng màu xanh quang nhấp nháy, cố gắng liền ghi lại. thiên hồn đại tôn từng cảm ngộ huyền ảo hồn thuật. Nghĩ như vậy, hắn tập trung chú ý lực, cẩn thận nhìn. Không có minh hồn châu nơi tay, không thể mượn nhờ minh hồn châu lực lượng, mặc cho hắn làm sao đi nhìn, đều nhìn không ra khi đó mà sáng chói thanh mang, cuối cùng là cấn lấy cái gì. Cũng có đan vào hồn tuyến, ngay trước mắt trong minh hà, thỉnh thoảng lại hiện thoáng một phát, lại đột nhiên biến mất. Hắn đã đầy đủ chăm chú, nhưng vẫn là thấy không rõ, tìm hiểu không thấu bí mật trong đó. Xem ra, tất cần nhờ minh hồn châu rồi. Hắn rất thức thời, chủ động đi câu thông minh hồn châu, tưởng muốn khí hồn trở về, dùng minh hồn châu vì con mắt thứ ba, tưởng tận xem xét trước mắt nội bộ minh hà huyền ảo. Chờ một chốc, khí hồn cho ra trả lời tin tức, nhưng dần dần từng bước đi đến, giống như đang tìm hiểu này minh hà ngọn nguồn, muốn lấy được một đáp án. Thôi được, dù sao còn có thời gian, liền chờ một hồi. Nhẹ gật đầu, hắn ở nơi này phương không biết tên tinh không, lặng chờ tin tức của khí hồn. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía cái kia từng khối lục địa, nhìn về phía một ít gốc cực lớn đến cực hạn, giống như dùng hấp thu vực giới chất dinh dưỡng, đi phát triển lớn mạnh thần của chính mình bí mật đại thụ. Đại thụ này, đến cùng là lai lịch gì? Một tộc đế tạo giả, một ít gốc sinh mệnh cổ thụ, cũng không nên khổng lồ như thế a. Rồi hay nói, sinh mệnh cổ thụ, không phải là đã sớm tại một tộc chết khô. Ông trời ơi! Cùng một thời gian, làm tứ tượng viêm hồn đỉnh xuyên thấu kết giới kia, từ kình thiên cự linh kia chôn trong trời đất hố, chìm đến phía dưới tinh hải sau này, bảng xích thành bỗng nhiên mất tiếng kêu sợ hãi. Hình ảnh trước mắt cũng rung động thật sâu hắn, làm hắn nửa ngày không nói ra được câu nào. Quá hùng vĩ, khó có thể tưởng tượng, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tứ tượng viêm hồn đỉnh cũng thất thố, nơi đây, ta nghe chủ nhân miêu tả qua, ta bị chủ nhân lạc ấn ra vào phương thức. Chỉ vì ngươi huyết mạch không có hiện ra, bởi vì ta cần trấn thủ hỏa linh vực, kỳ thật không từng tới. Có thể một bụi này khổng lồ như thế cổ thụ, chủ nhân cũng không đề cập qua. Hắn cùng ta nói, chẳng qua là cái kia mảnh mai táng thiên địa của kình thiên cự linh, cũng không có nói phương này dị địa, có nhiều như vậy kỳ diệu. Ta cảm ứng được viêm long khải hơi thở. Mang ta tới. Bàng xích thành gần muốn điên cuồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhiếp thiên tại phương này thần kỳ thiên địa, cứ còn muốn làm những gì. Nơi đây, hết thảy tất cả, vốn nên thuộc về ta. Nơi đây, là cha ta cho ta lưu lại. Nhiếp thiên cái này vô sỉ kẻ trộm. Hắn ăn cắp thuộc về cơ duyên của ta. Hô, rêu giao bàng xích thành, cùng khổng lồ hóa tứ tượng viêm hồn đỉnh, tại tinh hà đuổi điên cuồng lấy. Bàng xích thành, viêm long a gia tư, mãnh liệt sinh ra cảm ứng. Ta đoán không sai, khi hắn đột phá đến thần vực, được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành sau này, hắn quả nhiên cũng có thể tới. Trong tứ tượng viêm hồn đỉnh, có viêm long khí tức, nó hay vẫn là bàng phách trước kia cầm thần khí. Tại bàng xích thành huyết mạch bộc phát về sau, thật sự mượn nhờ tứ tượng viêm hồn đỉnh, thành công tìm tới. Nhiếp thiên hừ lạnh, bàng xích thành. Hô! Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, lại lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra, nắm xương chốc lát, hắn hít sâu một hơi, kích phát sinh mệnh huyết mạch. Ẩm! Hắn thân thể, lập tức căng phồng lên, đậm đà sinh mệnh khí huyết, như bùng nổ hỏa sơn, mãnh liệt mà phóng xuất ra. Khổng lồ hóa hắn, khí huyết cùng cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đặt thành sinh mệnh hỗn hợp. Gào thét! Rất tự nhiên, hắn hướng phía bảng xích thành cực nhanh mà đến phương vị, nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết nục tinh khí của hắn, đột nhiên ngưng kết, như biến ảo làm một đầu tinh không cự thú thủy nguyên thời đại. Nhiếp thiên, cách xa nhau còn có cực xa, bàng xích thành liền nổi giận mà kêu la ra, cái mảnh này thần bí thiên địa, bản chính là ta cha đẻ, cho ta lưu lại. Viêm long khải duy nhất chủ nhân, chính là ta. Ngươi, nhiếp thiên nghe răng cười, bị nghìn hồn đại tôn đầu độc, tỉnh lại tê liệt cự thú, thiếu chút nữa dẫn đến giới môn mở, dẫn phát khư giới ba đại kỳ tộc bước vào. Như vậy ngươi, cũng xứng trở thành viêm long khải chủ nhân. Ngươi bị hỏa tông xóa tên, bị khu trục hỏa linh vực, liền kẹp đuôi làm người được rồi, không nên bốn phía gây sóng gió. Ngu xuẩn nhất là tất cả hành động của ngươi đều là hại nhân tộc. Minh Hà mới phải phản bác bàng xích thành, tới gần về sau mãnh liệt chứng kiến cái kia khê hà, đống nhiên ngây người. Nơi đây ha có thể có một cái Minh Hà. Hắn trợn tròn mắt, chẳng lẽ nói nơi đây là Minh Vực phải không? Không sai a, Minh Vực cái kia Minh Hà cũng không phải cái dạng này. Ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, thân là bàng phách con một, được tứ tượng viêm hồn đỉnh công nhận hắn, rõ ràng tìm tới, rõ ràng biết được rất nhiều bí mật, rõ ràng không rõ ràng lắm nơi này hảo diệu. Vốn tưởng rằng, thấy được bàng xích thành, bên này rất nhiều thần bí, thì có đáp án. Thật không ngờ tới, bàng xích thành này, đối trước mắt dị tượng, rõ ràng là không hiểu ra sao, biểu hiện so với hắn còn muốn không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra, ta tự nhiên sẽ biết rõ ràng, nhưng trước đó, ta sẽ trước hết giết người, độc hưởng mảnh thiên địa này hết thảy bí mật. Bàng xích thành hắc hắc cười quái dị, thần chi pháp tướng của hắn, đột nhiên biến đổi, lại hóa thành một phun trào hỏa diệm sơn. Cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện này tòa hỏa diệm sơn cùng hỏa linh vực hắn chỗ tu luyện đấy, phía dưới có bí mật không gian truyền tống trận này tòa, có 7-8 phần chỗ tương tự. Xoẹt. Trăm ngàn luồng hỏa diệm lưu quang, tại ngươi hỏa diệm sơn vách đá giao hội, tại một trong chốc lát, tạo thành gần trăm loại hàm ẩn hỏa diệm chí lý trận pháp. Hô. tứ tượng viêm hồn đỉnh đột nhiên chìm vào này tòa hỏa diệm sơn, mãnh liệt thiêu đốt viêm năng, cùng hỏa diệm sơn hòa làm một thể. Tứ tượng phần thiên trận, Bàng Xích Thành hét giận dữ, từ trong hỏa diệm sơn, từ trong tứ tượng viêm hồn đỉnh vang vọng ra. Chương 1458, vô kế khả thi. Thông thiên tinh vực, tê liệt cự thú nắm trong tay phù lục, bản năng truy tầm cổ linh tộc, còn có những cái kia cường đại dị tộc tộc nhân, tàn sát một đường. Phần đông cổ linh tộc tộc nhân, huyết mạch chiến sĩ dị tộc, không có chết tại thông thiên tinh vực chủng tộc chi chiến, mà là trở thành đồ ăn của tê liệt cự thú. Dần dần, tê liệt cự thú cũng tìm không được nữa, có thể được nó nhìn vào mắt huyết nục nơi phát ra. Nó càng ngày càng đói khát. Mỗi lần thức tỉnh, mỗi lần dùng khí huyết hải, đem phù lục nắm giữ trong tay, nó đều nhất định muốn điên cuồng ăn uống một lần. Lần này, trước sau có hai vị đại tôn, mười mấy vị đại quân, cổ linh tộc tộc nhân, bị nó nuốt chửng, tuy nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Huyết nục nơi phát ra, không thể làm dạ dày thỏa mãn, không thể chuyển hóa làm nó khí huyết lực lượng, nó một cái khác bản năng, tự nhiên thức tỉnh. Nuốt hết vực giới. Dùng vực giới là thức ăn, nuốt hết vực trong giới thiên địa năng lượng, dùng tạng phủ tẩy rửa tinh lọc, chuyển thành thích hợp nó, có thể làm nó hành động lực lượng. Lý trí của nó, từng điểm biến mất. Cộng thiên vực. Bản thuộc về của thương lịch vực giới, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ cùng Hoang Ma đại tôn một trận chiến, này vực danh giới có 1/4 bị giới Vũ Lăng tinh thiết cắt, do cộng thiên vực thoát ly. Sinh hoạt tại cộng thiên vực luyện khí sĩ đều thuần phục thương lịch, đã sớm rút lui khỏi. Giờ phút này, phù lục tung bay đến cộng thiên vực. Tê liệt cự thú gào thét, do trong phù lục đánh ra nôn nao hôi sắc khí hải, từ trong phù lục thẩm thấu, hướng cộng thiên vực mà đi. Hồn hện, hồn hện. Trong cộng thiên vực, không chỗ nào không có mặt thiên địa năng lượng, bị từng bước xơi tái. Cả cộng thiên vực đều tại thanh thế to lớn, phát sinh biến đổi lớn. Bởi vì thiên địa năng lượng mất thăng bằng, sông núi sụp đổ, hồ nước khô kiệt, đại địa nứt ra, hoa cỏ cây cối nhao nhao chết héo, tất cả hình thể cực đại, các loại huyết mạch dai hơi thấp, bị thương lịch dưới trướng chuồn nuôi linh thú, vốn là phát ra tuyệt vọng ngao hào, chợt bị một cỗ hấp lực dẫn dắt đến hôi sắc khí hải. Giang giác. Cộng thiên vực như là một khối bính kiển, bị người cưỡng ép bẻ gãy. Gãy lìa thành từng mảnh, hóa thành thiên thạch, bắn tung tóe hướng rất xa tinh hải. Cũng không có tiếp tục quá lâu, bị Sở Nguyên phân chia cho thương lịch cộng thiên vực, thiên địa năng lượng đã bị nuốt không sạch sẽ, sinh cơ đoạn tuyệt, linh thú đều bị hút vào trong phù lục khí huyết hải. Phù lục chấm dãi, cách xa cộng thiên vực. Tĩnh mịch cộng thiên vực biến thành một vùng sao trời khu loạn thạch, cái gọi là loạn thạch, toàn bộ đều là cộng thiên vực không bay khỏi mảnh vỡ. Thông thiên các, Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ, còn có đám người Diệp Văn Hàn, nghe được tin tức mới nhất về sau, mặt mày ủ rũ. Cộng Thiên Vực thương lịch một tên dưới trướng, ngập ngừng nói, còn muốn nói rõ, còn muốn kêu an. Câm miệng. Phạm Thiên Trạch lạnh rên một tiếng, khua tay nói, ngươi lui ra đi. Cộng Thiên Vực vỡ vụt, chúng ta đã biết rồi, ngươi cực kỳ khuyên bảo thương lịch, để cho hắn cho ta an phận một chút, không cần làm ẩu. Tuân mệnh. Người nọ ngoan ngoãn rời đi. Trong cung điện, tứ đại cổ lão tông môn thần vực cường giả, còn có thần tử thần nữ, như Đậu Thiên Thần vậy tinh thần chi tử, thình lình đều có mặt. Huyền Quang Vũ chứ? Chữ Duy hỏi. Đồng dạng xuất từ Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh giáo, cười khổ một tiếng, rất kỳ quái, từ phù lục rút lui khỏi lúc, ta cũng cho là hắn sẽ quay về nơi đây. Nhưng hắn cũng không có tới Thông Thiên Các, ta hỏi thăm trong tông môn các đại trưởng lão, Huyền Quang Vũ đồng dạng không có ở Hư Linh giáo xuất hiện. Hắn, còn có Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn, đám người Tống Triệt Tuyển, đều không gặp tung tích. Hắn làm chuyện tốt. Phạm Thiên Trạch một bụng căm tức. Cổ linh tộc cùng ít dị tộc đại tôn kia, hoàn toàn chính xác bị thương nặng thoáng một phát, có thể thì có lợi ích gì? Hiện tại tất cả cổ linh tộc, xâm phạm dị tộc tộc nhân, đều lén lút, bắt đầu từ thông thiên tinh vực rút lui, đầu kia tê liệt cự thú như thanh tỉnh, còn biết truy đuổi xuống dưới. Có thể nó đã cuồng bạo, đã không còn lý trí, đói khát ở dưới hắn, khởi động trong huyết mạch lạc cấn bản năng, dùng một loại phương thức khác, đến giải quyết cảm giác đói bụng, nuốt vực giới năng lượng. Hôm nay ai có thể ngăn lại nó? Trong cung điện, nhân tộc phần đông cường giả, đương nhiên đều trầm mặc. Không có kiến thức sự đáng sợ của tê liệt cự thú lúc trước, bọn hắn có lẽ còn ôm lấy tưởng tượng, có thể lúc nghe đầu kia tê liệt cự thú một mình đem chọn cổ linh tộc cùng xâm phạm dị tộc đều cho đánh tan về sau, cũng không có dám can đảm suy nghĩ nhiều. Toái diệt chiến trường lúc, một đầu tử vong tinh không cự thú, khí tức quỷ dị, đều thiếu chút nữa làm các tộc tư giết ngọn nguồn. Diệp Văn Hàn thở dài, trước mắt này đầu tê liệt cự thú, có thể là sống, hay vẫn là mất lý trí trạng thái cuồng bạo a. Thông thiên tinh vực, nếu không phải bỏ qua. Chữ Duy nói, đây chính là thông thiên các ta nơi sống yên ổn. Diệp Văn Hàn quát khẽ, giáo chủ nếu trở về, phát hiện thông thiên tinh vực không còn tồn tại, tất cả vực giới đều bị tê liệt cự thú nuốt hết, chúng ta ngăn không được, có thể làm sao? Cơ Nguyên Tuyền bất đắc dĩ nói. Nhiếp Thiên Trứ, Phạm Thiên Trạch thần sắc khẽ đổi, hắn và đầu kia tê liệt cự thú giống như có thể trao đổi. Chúng ta từ phụ lục sau khi rời đi, hắn sẽ không có xuất hiện lần nữa qua, hắn đi nơi nào? Giống như trở về thất tinh giới hải. Diệp Văn Hàn đáp. Tìm Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút, còn nữa, nhìn Bùi Kỳ Kỳ kia, có biện pháp gì hay không? Vô kế khả thi Phạm Thiên Trạch, đối mặt với tê liệt cự thú, không có biện pháp, vậy mà lần nữa nhớ tới Nhất Thiên, hắn, còn có hắn thần bí kia sư phụ Vu Tịch, có lẽ có thể có biện pháp đây. Vu Tịch. Chữ Duệ kêu sợ hãi. Cổ tỳ hoành hành bốn phương, mọi người đồng thời bó tay toàn tập lúc, thời gian trường hà đột nhiên hàng lâm, đem dị vật cổ tỳ kia cho cuốn lại mang đi, lập tức giải quyết phiền toái. Có lẽ có thể thử xem. Dị địa, Minh Hà phía trước. Tứ tượng phần thiên trận. Nhiếp Thiên tươi sáng cười cười, lắc đầu, nói ra, Bàng Xích Thành, ngươi coi nơi này còn là Hỏa Linh vực a? Tứ tượng viêm hồn đỉnh càng lợi hại, một khi thoát ly Hỏa Linh vực, vẫn sẽ uy lực giảm nhiều. Muốn ở chỗ này, lại hiện ra tứ tượng phần thiên trận tràn đầy khí tượng, ta nhìn ngươi mơ còn không có tỉnh đây. Xoẹt. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đột nhiên dài ra, như một xích hồng thần mâu. Đi. Xương cốt như một đạo xích hồng thiểm điện, bắn về phía Bàng Xích Thành thần chi pháp tướng biến ảo Hỏa Diệm Sơn. Vô cùng thần quang, từ trong tứ tượng viêm hồn đỉnh mãnh liệt bắn ra, sáng lạn chói mắt. Hỏa Kỳ Lân, Viêm Long, Hỏa Phượng, Chu Tước Hỏa Diễm linh hồn, ngay ngắn ở đằng kia thân đỉnh hiện hóa ra ngoài, mỗi một cái đều giống như hỏa diễm thần linh, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Tứ đại viêm hồn vừa ra, một cỗ thần thánh, phần thiên diệt địa khí thế, lại một cách tự nhiên tạo ra. Đùng. Một ít đoạn, bị Nhiếp Thiên ném ra ngoài xích hồng cốt đầu, bị Hỏa Diễm Sơn, bị tứ tượng phần thiên trận kia ngưng tụ biển lửa chặn lại. Xương cốt kiên nhẫn không bỏ, tiếp tục xuyên thấu. Huyết mạch, tinh huyết sôi trào. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đột nhiên bị Nhiếp Thiên dẫn hỏa, mãnh liệt thiêu đốt ra. Sinh mệnh trôi qua. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên thiên phú, dùng cái xương kia làm vật trung gian, bỗng nhiên bộc phát ra. Chíu. U. Sinh mệnh lưu quang, giống như từ cái kia đoạn xương cốt cực nhanh đi ra, tung bay tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận. A. Huyền ảo khó lường huyết mạch bí thuật, vừa hoạt động ra, Bàng Xích Thành liền la hoàng lên, cảm giác thật là kỳ quái, của ta thọ linh cực hạn, giống như tại chậm lại. Đốt cháy. Hắn sửng sốt một chút, quyết định chắc chắn, khắc kha ít ít ít ít ít ít cười gằn, Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi quả thật kỳ lạ. Nhưng ngươi, có một điểm tựa hồ không nghĩ thấu triệt, loại người như ngươi làm thọ linh chạy mất huyết mạch bí pháp, đối với ta, làm thật có thể đưa đến hiệu quả. Có lẽ ta hẳn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta cũng có đặc biệt huyết mạch. Ta và ngươi đều là hôn huyết giả, ngươi nên minh bạch, con lai sau ta, có đã lâu thọ linh. Ầm. Ầm ầm. Hỏa Sơn bùng nổ chấn động, từ Bàng Xích Thành trái tim truyền đến. Cái kia giống như cùng nham tương hỏa thủy có liên quan huyết mạch, thoáng cái liền phóng xuất ra. Hắn khí huyết như nóng bỏng dung nham, dung nhập hắn pháp tướng biến ảo Hỏa Diệm Sơn, khiến cho tứ tượng viêm hồn đỉnh đều uy lực tăng mạnh. Ngươi nói không sai, Hỏa Linh vực mới có thể trình độ lớn nhất, đem tứ tượng viêm hồn đỉnh uy lực phóng thích. Bàng Xích Thành hừ một tiếng, nhưng ngươi cũng muốn biết một chút, lần trước tại Hỏa Linh vực lúc, ta còn chưa vào giai thần vực, không có được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành. Hiện tại, ta mặc dù không tại Hỏa Linh vực, đối với ngươi tại thần vực cảnh giới triệt để khống chế tứ tượng viêm hồn đỉnh, lại phối hợp huyết mạch của ta, ta có thể cho ngươi lực sát thương tuyệt đối vượt qua lần trước. Bàng Xích Thành ngạo nghễ nói. Sinh mệnh trôi qua, hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn. Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, cũng kịp thời tỉnh ngộ, lập tức một lần nữa biến đổi huyết mạch bí thuật, sinh mệnh huyết luân. Chương 1459, hăng hái. Sinh mệnh huyết luân. Do từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, diễn biến mà thành màu đỏ tươi bàn quay, từ Nhiếp Thiên lồng ngực bay ra, treo cao tại đỉnh đầu hắn. Xích hồng sắc huyết quang chiếu rọi bát phương, khiến cho này vùng hôn ám tinh hà giống như trở thành hắn huyết mạch nguyên đầu đối ứng vô tận huyết hải. Đùng, thùng thùng, dị thương dồn dập tiếng tim đập, đột nhiên từ này tòa Bàng Xích Thành thần chi pháp tướng biến ảo trong Hỏa Diệm Sơn, nổi trống giống như nổ đùng ra. Ầm, một cái khổng lồ kỳ lân ảo giác nở rộ vô tận thần huy, đột nhiên từ này tòa trong Hỏa Diệm Sơn hiện hiện. Hỏa kỳ lân tràn đầy lấy dung nham, kỳ thần tuấn hình thái, làm cho người chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết tất nhiên là thập giai đại tôn. Nóng rực dung nham cùng một ít tên hỏa kỳ lân khí tức, huyết mạch giống như hoàn mỹ phù hợp, khiến cho tứ tượng viêm hồn đỉnh kia uy lực đều đột nhiên bạo tăng. Một cái hỏa kỳ lân dùng trái tim hình ảnh hiển hóa. Nhiếp Thiên chấn động, chợt liền đột nhiên nghĩ tới huyết mạch của Bàng Xích Thành cổ thú tộc hỏa kỳ lân huyết mạch. Phụ thân ngươi bằng phách, vậy mà cùng một vị đại tôn của cổ thú tộc kết hợp ra đời ngươi. Bàng Xích Thành, thật không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi còn chạy xuôi theo hỏa kỳ lân huyết mạch. VN hỏa kỳ lân. Viêm Long A Gia Tư cũng cảm thấy khiếp sợ. Hỏa Kỳ Lân tại nội bộ cổ linh tộc đều là một rất đặc biệt tộc quần, Hỏa Kỳ Lân số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi sinh ra một vị tộc nhân đều cực kỳ không dễ. Nhưng mà, mỗi một vị Hỏa Kỳ Lân, chỉ cần không có trên đường mất mạng, đều có thể làm huyết mạch tăng lên tới cực cao cấp bậc. Cổ linh tộc trong lịch sử, đạt tới thập giai huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, số lượng cũng không ít. Hỏa Kỳ Lân, giỏi dùng địa hỏa nham tương chi lực, về phương diện này so với địa viêm thú đều cao hơn không chỉ một bậc. A Gia Tư kinh ngạc qua đi, kịp phản ứng, khó trách Bàng Xích Thành ở tòa này trong Hỏa Sơn, cảnh giới có thể tăng lên mạnh mẽ. Cũng khó trách, phụ thân hắn Bàng Phách vì hắn lựa chọn hướng thần chi mà, chính là Hỏa Linh vực này tòa Hỏa Sơn. Hắn phá cảnh về sau, thần chi pháp tướng, thần vực cũng đều là một tòa hỏa diệm sơn hình thái. Hỏa kỳ lân huyết mạch, nồng cốt thiên phú, quả thật có thể đem thần chi pháp tướng uy lực cho tối đại hóa. Đùng, thùng thùng. Hỏa kỳ lân huyết mạch bại lộ bàng xích thành, đinh hai nhức góc tiếng tim đập, không ngừng từ hỏa diệm sơn truyền đến. Nhiếp Thiên, bàng xích thành giống giận, huyết mạch bí thuật của ngươi quả nhiên bất thường, lại có thể làm ta tim đập không khống chế được, làm ta khí huyết bí pháp đều bởi vậy xuất hiện sơ hở. Đi, chìm rơi vào hỏa diệm sơn đấy. Tứ tượng viêm hồn đỉnh đột nhiên bị bàng xích thành ra lệnh, tại tim đập không khống chế được, khí huyết chi lực ra loạn lúc, hắn dùng linh hồn ý thức điều khiển bất hủ thần khí muốn thống kích Nhiếp Thiên. Hỏa kỳ lân, Chu Tước, Viêm Long cùng Hỏa Phượng, viêm hồn rừng rực hư ảnh từ cái kia cự trong đỉnh thiêu đốt lên bay bật ra đến, phân tứ giác hướng Nhiếp Thiên chấn áp mà tới. Tứ tượng phần thiên trận, hỏa diễm thần trận trong khoảnh khắc đặt thành, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chỉ một chút tử đã bị bốn tên viêm hồn của cổ linh tộc hư ảnh, còn có cái kia dường như có thể bao lại thiên địa cự đỉnh, cho xa xa vây quanh. Phần phật, bốn đạo rộng trăm mét hỏa diễm thác nước, phân biệt từ Viêm Long, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước cùng Hỏa Phượng giống hư không bên trong đổ vào mà tới. Hỏa diễm thác nước bên trong, tinh quang tràn đầy, thần chói, tràn ngập tuyên cổ bất diệt đấy, rất nhiều hỏa diễm chân đế diễn biến lấy từ đệ nhất đám hỏa miêu sinh ra, liền tồn tại rất hoạch tâm lực lượng, đốt cháy. Tứ tượng phần thiên, bàng xích thành hô to, bị cái kia cự đỉnh bao lại Nhiếp Thiên, còn có trung quanh không gian, giống như là bị đốt rơm lúa mạch, đùng đùng tiêu đốt ra. Chíu, u, nguồn gốc từ Viêm Long, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước cùng Hỏa Phượng rừng rực thác nước, bên trong hỗn tạp tinh quang, sáng chói thần mang, giống như hóa thành ngàn vạn không nhìn thấy hỏa diễm quang điện, thẩm thấu đến huyết nhục của Nhiếp Thiên tạng phủ. A, Nhiếp Thiên một tiếng thét kinh hãi, tập trung tư tưởng suy nghĩ tê sát, chỉ cảm thấy gân mạch, ngũ tạng lục phủ, còn có một đoạn đoạn xương cốt, đều bị ánh lửa tia chớp tại đốt cháy. Có mấy trăm loại, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ, cùng hỏa diễm cùng một nhịp thở huyết mạch thiên phú, linh quyết bí pháp, khi hắn thân thể tới lui tuần tra dung chuyển, tưởng muốn đốt cháy ta tạng phủ, huyết nục, cuối cùng chạy suốt linh hồn. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, đột nhiên đem hỏa diễm thánh vực triển khai. Hắn hỏa diễm thánh vực kia, tự nhiên không tầm thường. Hắn hỏa diễm thánh vực, được thần hỏa của Cực Viêm tinh vực, còn có Nhiếp Viêm la lên, là ở Viêm Lục kia ký kết đi ra. Viêm Lục, chỗ sâu trong lòng đất, có một tòa có thể là trong thiên địa huyền áo nhất thần kỳ hỏa diễm đại trận, tòa trận pháp kia có thể dẫn dắt mênh mông trong tinh vực, rời rạc viêm năng, không ngừng tăng cường viêm lục viêm năng. Dung A Gia Tư từng nói, bởi vì này tòa hỏa diễm pháp trận tồn tại, viêm lục có thể vượt qua thánh viêm sơn, vượt qua hỏa linh vực, trở thành toàn bộ tinh hà, thậm chí có thể là trong tam giới, thích hợp nhất tu hỏa diễm chi lực người thánh địa. Khác ở viêm lục chỗ sâu trong lòng đất kỳ trận, tại Nhiếp Thiên đột phá thánh vực, ngưng kết hỏa diễm thánh vực lúc, bị thác ấn tại thánh vực của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, bởi vì này tòa kỳ dị trận pháp tồn tại, không chỉ có diệu dụng vô cùng, cùng viêm lục còn có thể liên hệ. Suy suy, suy suy suy. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên sử dụng hỏa diễm thánh vực, thác ấn ở trên phiền phức đến cực điểm, có rất nhiều vỡ tiểu viêm trận tổ hợp mà thành hỏa diễm đại trận, lặng yên vận chuyển lên tới. Chíu, u, siêu, siêu. Từng bó một chui vào huyết nhục của Nhiếp Thiên tạng phủ, muốn đốt diệt hắn máu thịt hỏa mang kia chớp, đột nhiên bị hấp dẫn, lập tức bị bóc ra, giật nhập Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực. Bốn đạo sau khi tới nước tới hỏa diễm thác nước, tại Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực tế ra lúc, hốt hiện dị trạng. Rộng rãi hỏa diễm thác nước rơi vào Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, bị cái kia cực kỳ phức tạp thần bí hỏa diễm đại trận kỳ dị địa hướng dẫn, đột nhiên lúc giữa hỏa diễm liền hóa thành lưu quang, giật nhập trận pháp biến mất, làm Nhiếp Thiên bực bội, để cho hắn toàn thân không thích ứng, do tứ tượng viêm hồn đỉnh làm tứ tượng phần thiên trận uy lực biến mất. Hỏa Kỳ Lân, Viêm Long, Hỏa Phượng còn Chu Tước, tứ tượng viêm hồn đột nhiên sinh sợ hãi. Xoẹt, xoẹt. Cũng tại lúc này, có từng tia sáng trong hỏa mang từ Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực trong trận pháp đột nhiên biến mất, cũng tại hỏa diễm phân hồn của Nhiếp Thiên trong ngưng kết. Mỗi một tia sáng trong hỏa mang đều đại biểu cho một loại hỏa diễm chân đế, là Hỏa Kỳ Lân, Viêm Long, Hỏa Phượng cùng Chu Tước đối với hỏa diễm nhận thức. Hay quá, Nhiếp Thiên vui mừng quá đỗi, hắn đều không có dự liệu được cái kia thác ấn khi hắn hỏa diễm thánh vực kỳ trận có thể kỳ diệu như vậy. Kỳ trận không chỉ có thể đem dư thừa viêm năng thua đưa đến viêm lục, trợ giúp viêm lục nhanh hơn trở thành nhân giới, linh giới cùng khư giới rất rừng rực chi địa. Kỳ trận còn có thể đem thu nạp hút ra hỏa diễm mũi nhọn ánh sáng, phân tích ảo diệu của nó về sau, dung nhập hỏa diễm phân hồn của hắn, tăng thêm hắn đối với viêm năng nhận thức, tăng lên kiến thức của hắn. Như vậy, hắn đang trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, có thể một cách tự nhiên triển khai tác dụng. A a a a. Bàng xích thành không cam lòng gào rú. Tứ tượng viêm hồn đỉnh, bất hủ thần khí. Nhiếp Thiên mím môi, khổng lồ hóa hắn, cười quái dị một tiếng, tay lớn như đỏ thâm kim sát, mạnh liệt chế trụ tứ tượng viêm hồn đỉnh. Xoẹt, xoẹt. Vô số hỏa diễm dòng điện từ hắn cánh tay bắn ra tung tóe, nhưng không một chút pháp xúc phạm tới hắn. Nguồn gốc là từ tứ tượng viêm hồn đỉnh viêm năng, Hỏa Kỳ Lân, huyết mạch thiên phú của Chu Tước, Viêm Long cùng Hỏa Phượng, đối với cực hạn hỏa diễm hiểu rõ chi lực. Đủ loại áo thuật, một bắn tán loạn ra, đã bị hắn trong hỏa diễm thánh vực kia kỳ trận vô tình nghiền nát, bị kia nuốt hết luyện hóa. Giờ khắc này Nhất Thiên, hăng hái. Chương 1460, trấn áp cự đỉnh. Bất hủ ngũ phẩm thần khí, tứ tượng viêm hồn đỉnh, đều không tránh thoát được hắn. Hắn còn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất ra hiện ở Hỏa Linh vực, tại trong hỏa diễm chi tâm kia bộ phận cung điện lúc, đối với tứ tượng viêm hồn đỉnh đến cỡ nào vô lực. Hôm nay gặp lại, tứ tượng viêm hồn đỉnh còn bị bảng xích thành điều khiển di chuyển, được trao cho càng cường lực lượng. Nhưng hắn, sớm không phải ngày xưa ám ông. Không có tác dụng đâu, ngươi không tránh thoát. Nắm lấy tứ tượng viêm hồn đỉnh chính hắn, cất tiếng cười to, ngươi viêm năng, cấu trúc hỏa diễm bí trận của ngươi, các loại hỏa diễm pháp quyết bí thuật, ở chỗ này của ta, đều không phát huy được cực hạn uy lực. Hắn khắc sâu nhận thức đến, cái này bị Hỏa Tông thượng nhất nhậm tông chủ, cố ý lưu lại cho con trai bất hủ thần khí, cái kia cái gọi là tứ tượng phần thiên trận, cùng hắn trong hỏa diễm thánh vực thác ấn trận pháp đem so với, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Nay tòa, khắc khắc ở viêm lục, do thần hỏa của cực viêm tinh vực, còn có nhiếp viêm cấu trúc viêm năng đại trận, mới là khoáng cổ tuyệt kim. Đó có thể là thế gian tối thần bí cường hạn nhất hỏa diễm pháp trận. A a. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, kịch liệt dãy rủa lấy, tam túc cự đỉnh đều đang run sợ. Hai tay của Nhất Thiên, nắm cái kia tam túc cự đỉnh thế chân vạc, mặc cho nó đông đưa, mặc cho nó phóng xuất ra càng nóng rực hỏa diễm, kiên trì không buông. Tứ tượng viêm hồn đỉnh đã hướng bảng xích thành phát ra cầu cứu hồn niệm. Nhưng mà, bản thân bảng xích thành, hỏa kỳ lân huyết mạch của hắn, tại sinh mệnh huyết luân của Nhiếp Thiên dưới áp chế, đều vận dụng không ra. Sinh mệnh huyết luân tồn tại, làm hắn này tòa hỏa diễm sơn đều rõ ràng bị quản chế. Đợi cho bảng xích thành thật vất vả bình phục lại trái tim nhảy lên, hắn thần chi pháp tướng hóa thành hỏa diễm sơn, muốn tiếp cận, lập tức lại bản năng ngửi được không đúng. Hắn này tòa hỏa diễm sơn, lâm gần Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực lúc, khác thường, lại muốn tán loạn. Hô, vù vù. Thân hồn của hắn ý thức, dùng tìm hiểu hỏa diễm chân đế, dùng phụ thân hắn còn để lại hỏa diễm thần văn, chúc tạo nên hỏa diễm sơn, trong đó tinh diệu nhất hỏa diễm lực lượng, như bị Nhiếp Thiên trong hỏa diễm thánh vực, thác ấn pháp trận hấp dẫn, cũng bị hút đi vào. Bàng xích thành bỗng nhiên biến sắc. Hắn không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên trong hỏa diễm thánh vực hiện hiện ra kỳ ảo pháp trận, cuối cùng đến từ chính nơi nào? Nhưng hắn mới vừa rõ ràng chứng kiến, Viêm Long, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước cùng Hỏa Phượng thả ra thác nước dòng suối, đều tan biến tại trong. Hắn dùng thần chi pháp tướng, diễn biến ra hỏa diễm sơn, nếu như cũng bị hấp dẫn, như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn cố nén nội tâm xúc động, không dám đi giải cứu tứ tượng viêm hồn đỉnh, ngược lại là từng bước một, dùng ý chí cực đại lớn, lựa chọn rời xa Nhiếp Thiên. Rời xa Nhiếp Thiên triển lãm hỏa diễm thánh vực. Hắn thậm chí có thể nghe tứ tượng viêm hồn đỉnh kêu rên hồn âm, có thể cảm nhận được tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn đối với hắn nồng đậm thất vọng. Ngươi không kịp phụ thân ngươi, xa kém xa. Ta cùng đi hắn chinh chiến nhiều năm, chưa từng có một lần hắn từng sinh ra bỏ qua ta, bảo toàn ý nghĩ của chính mình. Một lần đều không có. Cũng khó trách ngươi không có thể được Viêm Long Khải đấy, chân chính nhận đồng, chưa bao giờ chính thức có được qua nó. Bởi vì, tại toái diệt chiến trường, ngươi bị vây đánh lúc, lựa chọn của ngươi chính là hy sinh nó, làm chính mình còn sống sót. Tứ tượng viêm hồn đỉnh hôn niệm, đứt quãng buông thả ra đến, truyền đưa tới bảng xích thành bên kia, khiến cho bảng xích thành nội tâm tràn đầy xấu hổ. Nhưng hắn, hay vẫn là kiên quyết, từng bước một rút lui khỏi. Ngươi, làm hết sức dùng sức mạnh của bản thân, thoát ly Nhiếp Thiên trói buộc. Hắn trong hỏa diễm thánh vực, này tòa kỳ quỷ trận pháp, thật là đáng sợ. Thần vực của ta thần chi pháp tướng biến ảo hỏa diễm sơn, cùng hắn một khi tiếp cận, cấu trúc ta thần vực nồng cốt hỏa diễm chi lực, đều trôi qua hướng hắn. Ta, hay vẫn là chậm một bước, đến phương này thần bí thiên địa đã quá muộn. Nếu như ta có thể sớm hơn một chút, so với hắn trước một bước đến, có lẽ đã sớm nắm giữ nơi này tất cả huyền ảo. Hắn nghĩ lầm, sự cường đại của Nhất Thiên, hỏa diễm thánh vực kỳ ảo, đều bắt nguồn ở đây. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, tưởng muốn tại phương này dị địa, trước do thám biết thần diệu, dùng nơi đây làm bản thân lớn mạnh về sau, sẽ tìm Nhiếp Thiên tính sổ. Hắn rất có lý trí đấy, không có lựa chọn ở thời điểm này, cùng Nhiếp Thiên đi liều mạng, mà là dọc theo đường cũ, nhanh chóng mau trở về đi. Hô, vù vù, bị Nhiếp Thiên cầm chặt thế chân vào đấy, tứ tượng viêm hồn đỉnh kia, điên cuồng dãy rủa. Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, còn thuyên chuyển đan điển linh hải linh lực, mới có thể nắm chắc cái kia tam túc cự đỉnh, phòng ngừa nó thoát ly, cực nhanh hướng bảng xích thành. Ha, buông tha đi. Không có ngươi, hắn mạo muội đi vào mảnh thiên địa này, chỉ sợ muốn trở về cũng không thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn và năm đó bỏ qua Viêm Long Khải giống như, bỏ qua ngươi sau này, còn có thể hay không thể dùng cái gọi là thần vực tu vi, từ phương thiên địa này quay về nhân giới. Nhiếp Thiên thần sắc dị thường bình tĩnh, hắn cứ như vậy bắt lấy tứ tượng viêm hồn đỉnh, mặc cho bảng xích thành chạy trốn, cũng không truy kích. Thân ảnh của bảng xích thành dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất. Ngươi nhìn hắn, vì an nguy của chính mình, không có chút nào lưu niệm, cứ như vậy trốn chạy. Nhiếp Thiên cười to, tên gia hỏa như vậy, cũng xứng trở thành chủ nhân của ngươi. Ha ha, cũng không phải như, ngươi tới đổi chủ, tùy tùng phụng ta làm tân chủ chứ? Không đổi theo, lại để cho tứ tượng viêm hồn đỉnh xem cho rõ ràng, để cho nó minh bạch bảng xích thành vào thời điểm mấu chốt sẽ làm ra lựa chọn, chính là vì lời nói này. Hắn muốn thay thế bảng xích thành, trở thành tứ tượng viêm hồn đỉnh tân chủ. Cuối cùng, tứ tượng viêm hồn đỉnh chính là bất hủ thần khí, cấp bậc còn cực cao. Hắn cảm thấy, chỉ bảo như thế, bảng xích thành căn bản không xứng nắm giữ. Không thể nào, bất luận hắn đi như thế nào làm, hắn cũng sẽ là chủ nhân của ta. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, hồn âm có vẻ bi thương, hắn là ta nguyên chủ nhân dặn dò tân chủ. Chỉ cần hắn đạt tới thần vực cấp bậc, hắn chính là chủ nhân của ta, một điểm này ai cũng không thay đổi được. Ngươi, cũng không cần ta, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Bất luận là Viêm Long Khải, cũng là ngươi trong Hỏa Diễm Thánh vực cái kia kỳ trận, sau này cũng sẽ không thua kém ta. Như vậy nói rõ lúc, tứ tượng viêm hồn đỉnh không dễ rủa nữa rồi, phảng phất là nhận mệnh, ngươi có thể hạn chế ta, nhưng ta sẽ không phục tùng mệnh lệnh của ngươi, sẽ không vì ngươi đi tác chiến. Ngươi không phóng thích ta, chính là hơn nhiều một vật mà thôi. Chưa hẳn. Nhiếp Thiên cười ha ha, nói ra, ngươi khí hồn, nói trắng ra vẫn là tiếp nạp bảng phách, dùng ý chí của bảng phách làm chủ. Nhưng bảng phách tin dấu xuống đến, ảnh hưởng ý chí của ngươi, ta cũng không phải là không thể được xóa đi. Lúc trước, bảng xích thành cướp lấy Viêm Long Khải, chính là xóa sạch liệt diễm thần nữ linh hồn ký ức, khiến cho Viêm Long Khải linh hồn trống rỗng. Lời này vừa nói ra, tứ tượng viêm hồn đỉnh rốt cuộc kinh hoàng, ngươi không có năng lực kia. Cùng ngươi thượng nhất nhậm chủ nhân, bảng phách chống lại năng lực thật sao? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, này cũng chưa chắc. Bảng phách tinh thông đủ loại hỏa diễm pháp quyết, là thần vực hậu kỳ tu vi cảnh giới, có thể rất nhiều linh hồn bí thuật, hắn chưa hẳn liền bao nhiêu am hiểu. Mà ta, hắn nhìn về phía trước mắt Minh Hà, ta sẽ thông qua này Minh Hà tìm hiểu linh hồn của Thiên Hồn Đại Tôn huyền ảo, ta nếu có thể để cho ngũ đại tà thần kia đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, triệt để hiệu chung với ta. Ngươi cái này do tứ đại tàn hồn đông lại, có chút kỳ quái khí hồn, còn có thể đào thoát lòng bàn tay của ta. Hắc, tóm lại, bảng xích thành bỏ ngươi, liền mơ tưởng lại từ trong tay của ta đưa ngươi cầm lại. Không có ngươi, hắn tưởng trở về Hỏa Linh vực, thừa dịp Thiệu Thiên Dương không ở, trở thành tân nhiệm tông chủ Hỏa Tông, chẳng qua là nói chuyện viển vông mà thôi. Phần phật. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khổng lồ này, đang sợ hãi bất an lúc, bị Nhiếp Thiên dùng hồn niệm bao vây lấy, đột nhiên ném về phía chữ vật giới. Trước cho ta trung thực đợi đi, đợi cho ta tìm hiểu Minh Hà chân đế, tự nhiên sẽ tìm được biện pháp, biến mất bảng phách còn sót lại ý chí, để cho ngươi chỉ nghe lệnh bởi ta, khi đó, ngươi ngay cả bảng phách, bảng xích thành là ai, có lẽ đều quên đi. Chương 1461, Hồn Thông Viêm Lục. Bất hủ thân khí, tứ tượng viêm hồn đỉnh, Hỏa Tông chí bảo. Nhiếp Thiên nỉ non, khẽ cau mày một cái, dù cho không thể xóa đi ý chí của ngươi, còn có công dụng khác. Ta cũng không tin, chờ Thiệu Thiên Dương kia trở về, không có cách nào ngăn được ngươi. Hắn một đạo hồn niệm, vẫn còn bên trong nhẫn chữ vật dừng lại lấy. Ngươi muốn làm gì? Tứ tượng viêm hồn đỉnh nói. Viêm Long Khải, mặc dù là bị ta ngẫu nhiên được, coi như là Hỏa Tông kỳ vật. Nhiếp Thiên nuốt càng dưới, vừa suy nghĩ lấy, vừa nói, về phần ngươi sao, thực làm không được ngươi, ta sẽ đem giao cho Thiệu Thiên Dương, hoặc là cho Lâu Hồng Yên. Cuối cùng, ngươi đang ở đây Hỏa Linh vực lúc, mới có thể xài cho đúng tác dụng. Ta chỉ thuộc về bảng thiếu chủ. Tứ tượng viêm hồn đỉnh hét lên. Vậy cũng không phải do ngươi. Nhiếp Thiên đem hồn niệm từ chữ vật giới hút ra, không hề phản ứng. Ngài, trong Hỏa Diễm Thánh vực thác ấn pháp trận, chỉ sợ là khắc tinh của rất nhiều hỏa diễm sinh linh. Cũng tại lúc này, Viêm Long A gia tư dùng kính sợ hồn âm, sâu kín đưa tin. Hàn đi. Nhiếp Thiên kỹ càng thể ngộ. Hắn bén nhạy cảm giác thấy, hắn từ Hỏa Kỳ Lân, Viêm Long, Hỏa Phượng, Chu Tức chỗ, thu nạp đến Hỏa Diễm Thánh vực thác nước Viêm Lưu, cuối cùng bị trận pháp kia dẫn đường hướng Viêm Lục. Mơ hồ trong đó, hắn còn có thể cảm giác được Nhiếp Viêm kinh hỉ. Trận này, cùng Viêm Lục lẫn nhau liên thông, lại vẫn hàm ẩn không gian dị lực. Hắn âm thầm tặc lưỡi, quả thật là lợi hại a. Bàng Xích thành kia, chính là thần vực sơ kỳ cảnh giới, còn đã thức tỉnh Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Nhân vật như vậy, nắm giữ bất hủ thần khí tứ tượng viêm hồn đỉnh, vẫn bị khắc chế gắt gao. Liên bang Xích Thành cũng không phải ta đối thủ, cái kia còn lại tu luyện hỏa diễm pháp quyết nhân tộc thần vực cường giả, còn có như Viêm Long, Hỏa Phượng như vậy dị tộc thập giai huyết mạch người, một đụng phải ta, một khi ta tế ra hỏa diễm thánh vực, có thể hay không đều kinh ngạc. Hắn suy nghĩ sâu xa. Cung tâm thần hắn hỗ thông A Gia Tư, lập tức dành cho kia câu trả lời khẳng định, cực viêm tinh vực một ít đám thần hỏa, chỉ sợ mới là trong tâm giới, chân chính duy nhất hỏa diễm thần linh. Nó còn có Nhiếp Viêm xây dựng này tòa chôn sâu Viêm Lục kỳ trận, không có bất ngờ mà nói, cũng là trong thiên địa rất thần dị hỏa diễm pháp trận, lại không có bất kỳ trận pháp có thể cùng cái kia tòa pháp trận bằng được. Sau này cũng sắp lại không có bất kỳ hỏa diễm thánh địa có thể cùng Viêm Lục so sánh. A Gia Tư tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thân là Viêm Long tộc tộc nhân, hắn đã cân nhắc có thể hay không tại cực viêm tinh vực là bất luận cái gì một vực, vì bọn họ Viêm Long tộc tìm kiếm một cái nghỉ lại chi địa. Hắn tin tưởng cực viêm tinh vực bất kỳ một cái nào vực giới, tại tương lai cũng sẽ là Viêm Long tộc bảo địa. Tại linh giới khô kiệt, Thánh Viêm Sơn đều thay đổi dần lúc, Cực Viêm tinh vực nhân giới đã trở thành hắn tha thiết ước mơ đấy, có thể cung cấp tộc nhân tính dưỡng địa phương. Mà thần hỏa của Cực Viêm tinh vực, còn có Nhiếp Viêm, quan hệ với Nhiếp Thiên lại vô cùng hòa hợp. A Gia Tư thầm hạ quyết tâm, muốn kiên quyết đi theo Nhiếp Thiên, nhìn qua có thể thắng hảo cảm của Nhiếp Thiên, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể trong tương lai nể mặt hắn, vì bọn họ Viêm Long tộc trẻ sơ sinh cung cấp một mảnh tĩnh dưỡng lớn lên địa phương. Chủ nhân, đối với Minh Hồn Châu khí hồn đều như vậy hậu đãi, lời của ta, đi theo càng lâu, trợ giúp hắn thêm nữa, ta chắc có thể. A Gia Tư thầm nghĩ. Bàng Xích Thành biến mất, tứ tượng Viêm Hồn đỉnh bị cắt đoạn, ném vào chữ vật giới sau này, Nhiếp Thiên chi tiết lấy Minh Hà, lại tiếp tục sững sờ. Minh Hồn Châu đã rời đi một hồi, thông qua cùng Minh Hồn Châu linh hồn liên hệ, hắn biết một ít miếng hạt châu, cách hắn đã cực xa, cũng không biết có hay không ngược dòng tìm hiểu đến Minh Hà phần cuối, biết rõ ràng này Minh Hà lai lịch. A. Trong lúc đó, suy nghĩ sâu xa trong Nhiếp Thiên, lại kinh ngạc. Làm sao vậy? A Gia Tư hỏi thăm. Hồn hện. Hồn hện. Hỏa diễm mãnh liệt thánh vực, cái kia phiền phức thần bí, do bất đồng huyền diệu hàng ngũ, tạo thành hợp lại kỳ trận, bị Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui. Hỏa diễm phân hồn của hắn vẫn còn dùng linh hồn ý thức cảm ứng cái kia kỳ trận mạch lạc. Nơi đây chính là ngươi đã thông dị địa, là bàng phách lạc ấn bên trong cơ thể ngươi cái chìa khóa mới có thể đi vào. Nhiếp Thiên tổ chức ngôn ngữ, nơi đây chưa chắc đã là tại nhân giới. Vì cái gì trong hỏa diễm thánh vực ta, này tòa thác ấn viêm lục địa tâm kỳ trận hàng ngũ có thể tại nuốt sống Viêm Long, Hỏa Phượng, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước rừng rực viêm năng về sau thua đưa đến viêm lục. Ta còn có thể mơ hồ thông qua này hỏa diễm kỳ trận ngửi được Nhiếp Viêm vui sướng. Muốn là bất đồng vực giới thiên địa, hỏa diễm kỳ trận này kia cũng thực sự quá câu chuyện đáng sợ rồi a. Nhiếp Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Viêm Long A Gia Tư cho hắn vừa nói như thế cũng đã trầm mặc. Đích xác quá thần kỳ, thần kỳ đến thật không thể tin. Sau một hồi, A Gia Tư cho ra đáp lại, khắc khắc ở viêm lục này tòa kỳ trận càng lợi hại, nó có thể tụ họp trào viêm năng, hẳn đều đến từ chính phủ cận tinh vực. Lại khoa trương, lại rất xa tinh vực, cũng hẳn là tại nội bộ nhân giới. Tứ tượng Viêm Hồn đỉnh, tại phương này dị địa, dùng viêm năng thác nước công kích người, bị hấp nhét vào hàng ngũ, ta không cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà, từ ngươi hỏa diễm thánh vực hàng ngũ biến mất, giật vào viêm lục của Cực Viêm tinh vực, vậy thật sẽ không quá tầm thường. Chíu. U. Linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở bên trong, một ít đám màu đỏ thẫm, thuộc về hỏa diễm phân hồn của hắn, do thiên linh cái bay ra, tiến nhập hỏa diễm thánh vực. Đó là một đạo, như thiêu đốt lên hư ảo Nhiếp Thiên linh hồn. Trong hỏa diễm phân hồn, tràn ngập vô số hỏa diễm tinh tuyến, như gân mạch giống như, đại biểu cho hắn tìm hiểu bất đồng hỏa diễm chân đế. Hỏa diễm phân hồn, thử hướng trong hỏa diễm thánh vực kia thác ấn hàng ngũ, đại khái là tâm trận vị trí bay đi. Hỏa diễm phân hồn bỗng nhiên chìm. Nhiếp Viêm, Nhiếp Viêm, ngươi có thể nghe được của ta la lên sao? Hỏa diễm phân hồn của hắn, ngay tại tự thân trong hỏa diễm thánh vực, tại những ngọn lửa kia thác nước biến mất chi địa, từng lần một mà kêu gọi, dùng linh hồn chi âm, thử đi câu thông Viêm Lục Nhiếp Viêm. Hắn tưởng biết rõ ràng chân tướng. Nhiếp Viêm, như nghe được của ta kêu gọi, xin cho ta một cái đáp lại. Hắn tập trung tinh thần, chú ý lực đều tại một đạo kia trong hỏa diễm phân hồn, phản phục, đi hô hoán, đi câu thông chắc còn ở Viêm Lục Nhiếp Viêm. Thật lâu về sau, một đám mơ hồ ý thức từ đó chuyển tới, ta đã nghe được. Nhiếp Viêm. Âm ầm chấn động, hắn một đạo kia hỏa diễm phân hồn, kịch liệt chập chờn, biểu hiện ra nội tâm hắn rung động mạnh mẽ. Từ mắt chân chỗ, truyền tới ý thức, rất mơ hồ, có thể hắn vẫn lập tức đoán được, cái kia chính là Nhiếp Viêm trả lời tin tức. Khả năng, bởi vì khoảng cách xa nhau quá xa, khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại lấy trùng trùng điệp điệp không gian hạn chế, mới đưa đến Nhiếp Viêm trả lời tin tức đã chậm chạp, lại mơ hồ. Nhưng đó đích xác là Nhiếp Viêm. Nay chẳng lẽ không phải có nghĩa là, chỉ là thông qua hắn hỏa diễm thánh vực, thông qua này tòa phục khắc thác ấn từ Viêm Lục pháp trận, hắn và Viêm Lục, cùng Viêm Lục Nhiếp Viêm, có thể đạt thành linh hồn câu thông. Thật sự là kỳ diệu. Chương 1462, có 102 kỳ chiến. Hô. Cái kia đám hỏa diễm phân hồn, bởi vì tâm thần chấn động, khó hơn nữa gắn bó cùng Viêm Lục hồn niệm liên tiếp. Nhiếp Thiên cũng không có cách nào lại ngửi được Viêm Lục bên kia khí tức của Nhiếp Viêm, không cảm ứng được Viêm Lục tồn tại. Thật không ngờ, khắc khắc ở ngài Hỏa Diễm Thánh vực trận pháp, còn có thể là ngài cùng Viêm Lục linh hồn liên hệ. A Gia Tư cảm khái không thôi, như vậy sẽ không sẽ mang ý nghĩa, ngươi có thể thông qua tự thân Hỏa Diễm Thánh vực, đi thu hoạch Viêm Lục lực lượng, từ Viêm Lục hội tụ viêm năng cho mình dùng. Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, cũng có thể. A Gia Tư trở nên hâm mộ, một ngày kia, Viêm Lục sẽ trở thành tầng giới rất nóng rực Hỏa Diễm Thánh địa. Hỏa linh vực tộc ta Thánh Viêm Sơn, cường thịnh thời kỳ, chỉ sợ đều không có biện pháp so sánh. Ngài có thể dùng Hỏa Diễm Thánh vực câu thông Viêm Lục, có thể tùy thời thuyên chuyển Viêm Lục năng lượng. Như vậy, chiến lực của ngài sẽ theo Viêm Lục tụ họp tuân ra viêm năng mà từng bước tăng lên. Khả năng không lâu tương lai, ngươi có thể thông qua Viêm Lục, thu hoạch liên tục không ngừng viêm có thể chống đỡ. Nếu như vậy, ngươi tại chiến đấu lúc đang chém giết, đơn vô tận viêm năng phương diện này, liền có thể làm cùng ngươi chiến đấu đối với cảm thấy được tuyệt vọng. Nhiếp Thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Về sau, hắn lại thử cùng Viêm Lục bên kia Nhiếp Viêm trao đổi. Nhưng hắn dần dần phát hiện, hướng có lẽ là bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, có cường điệu trọng không gian hạn chế, tăng thêm Nhiếp Viêm giống như bận rộn tại tụ họp tuân ra những cái kia viêm năng, giải tại Viêm Lục, khiến cho Nhiếp Viêm đáp lại cũng không kịp. Hắn chợt bỏ dở. Cái kia đám hỏa diễm phân hồn, quay về linh hồn thức hải, lại hóa thành xích hồng sắc tinh hồn, tiếp tục phân tích, từ cái kia hỏa kỳ lân, Viêm Long, Hỏa Phượng, Chu Tức Trố, lấy được hỏa diễm ảo diệu. Chủ nhân. Thật lâu về sau, Minh Hồn Châu khí hồn cuối cùng cũng có tin tức nghiệm trở về. Còn có phát hiện. Nhiếp Thiên vội vàng nói: "Ngài, hẳn đến chỗ của ta nhìn xem." Minh Hồn Châu hồn nghiệm tràn đầy chấn động, ta nói không rõ ràng, không rõ ta nhìn thấy dị tượng, ý vị như thế nào? "Được." Nhiếp Thiên đáp lại. "Chíu." U. Hắn vận chuyển khí huyết chi lực, như một nhúm hỏa diễm lưu quang, chỉ theo Minh Hồn Châu khí tức truy đuổi mà đi. U ám tinh không một chỗ. Hô. Vù vù vù. Nhiều loại năng lượng hỗn tạp ở một chỗ, tụ họp tuân ra thành một cuồng bạo chuyển động vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy năng lượng, Nhiếp Thiên dùng linh hồn cùng khí huyết một chút cảm giác, liền phân biệt ra được mười mấy loại, có dị tộc khí huyết, có minh khí, ma khí, còn có chua sót độc tố. Cái kêu Minh Hà chi lưu chính là từ chính giữa vòng xoáy cực nhanh đi ra. Chính là nơi đây. Dọc theo cái kêu Minh Hà chi lưu, đã bay cực kỳ lâu khí hồn, đứng ở kỳ dị vòng xoáy chỗ, nói, ra hiện ở phương này tinh hà Minh Hà, bắt đầu từ bên trong cực nhanh đi ra. Bên trong vòng xoáy, không gian dập dờn rõ ràng, không biết liên tiếp tới đâu. Nhưng ta cảm thấy, chủ nhân ngài ban đầu ở U Trạch tinh vực, tại Bích Tiêu tinh vực, vờn quanh ngươi cuồng bạo từ trường, cùng với bên trong vòng xoáy khí tức tương tự. Nhiếp Thiên hít mắt, nhìn qua vòng xoáy kia, suy nghĩ xuất thần. Như vậy vòng xoáy, hắn phân biệt rõ thật lâu, phát hiện vòng xoáy kia, cùng hắn từ phụ lục thượng tầng đại lục, đi hạ tầng đại lục chìm vòng xoáy, cũng có 7-8 phần chỗ tương tự. Đáng tiếc, Bùi sư tỷ chưa có tới, bằng không thì dùng Bùi sư tỷ giới Vũ Lăng tinh, có lẽ có thể thấy rõ huyền bí. Hắn cảm thấy tiếc nuối. Chủ nhân, vòng xoáy liên tiếp nơi nào? Ta không có biện pháp cảm giác, ngài không có tới, ta không dám mạo hiểm nhưng tiến vào. Khí hồn nói. Nhiếp Thiên quan sát bốn phía, hốt phát hiện một ít gốc cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, cùng bên này cách xa nhau khá xa. Cái kia từng khối, bị đại thụ thân cảnh xuyên thấu lục địa, đã ở rất xa chỗ. Chỗ này phương vị, chính là Minh Hà phần cuối, cũng chỉ có cái kia kỳ dị vòng xoáy tồn tại. Hắn biến ảo phương vị, rời đi vòng xoáy so sánh chỗ gần, nhìn chung quanh. Từ vòng xoáy bên này nhìn, cái kia bởi vậy bay ra Minh Hà, quanh co khúc khuỷu, vượt qua từng khối bị xuyên thấu lục địa, cuối cùng phương hướng, tựa hồ tưởng kéo dài hướng một ít gốc khổng lồ cổ thụ, dễ cây bộ vị. Chẳng qua là, này Minh Hà nhánh sông cũng không có khả năng thực hiện. Hắn tiếp tục thay đổi, từ tất cả góc độ nhìn, đều cảm thấy từ vòng xoáy bay ra Minh Hà, mặc dù vốn lượn đi vào, có thể mục đích cuối cùng nhất chính là cổ thụ dễ cây. Trong lúc đó, hắn sinh ra một loại cảm giác. Nay từ vòng xoáy bay ra Minh Hà, hàng lâm tại phiến tiên địa này, tựa hồ chính là muốn đối phó một ít gốc khổng lồ cổ thụ. Minh Hà vượt qua những cái kia lục địa, vượt qua xuyên thấu lục địa thân cảnh, là không nghĩ tới hơn dây dưa, muốn trực đảo hoàng long đấy, đâm về cổ thụ dễ cây, dành cho kia nhất kích tất sát. Nay niệm cùng một chỗ, hắn không nhịn được, liền trong đầu mô phỏng ra, Minh Hà đột nhiên bay ra, quanh co khúc khuỷu, hướng cổ thụ dễ cây đâm tới dị tượng. Làm hắn kinh ngạc chính là, khi hắn trong tưởng tượng tình cảnh bên trong, bị cây cổ thụ kia thân cảnh xuyên thấu lục địa, đều giống như trở thành cổ thụ vũ khí, loạn choạng, đi đoạn cái kia Minh Hà. Mỗi một khối lục địa, đều cùng hắn đến cái kia kỳ địa đều giống nhau, làm một phương vực giới. Bị cổ nhánh cây làm xuyên thấu về sau, từng khối lục địa giống như đều bị nó tất cả. Nếu thật là như vậy, ông trời ơi. Chẳng qua là ảo tưởng cái kia cảnh tượng này, Nhiếp Thiên đều phát ra ngậm nghệ bàn dên gì, cảm thấy hắn nghĩ cuộc chiến đấu kia, lật đổ hắn đối với chúng sinh nhận thức. Minh Hà là thiên hồn đại tôn sau khi chết linh hồn ý thức biến thành, xỏ xuyên qua tam giới. Hắn nếu như chết rồi, cái kia linh hồn ý thức diễn biến Minh Hà, vì sao lại đột nhiên hàng lâm nơi đây? Chẳng lẽ, thực còn giống ta tưởng tượng như vậy? Này Minh Hà chi nhánh, cố ý muốn phá hủy này một cây cổ thụ dễ cây. Cái khác Minh Hà đều chìm nổi vô số ưu hồn, linh hồn, nhưng cái kia linh hồn mãi mãi cũng tại chém giết lẫn nhau nuốt. Này Minh Hà, nhưng không thấy một đám linh hồn. Có phải hay không, lúc ban đầu cái kia Minh Hà chi nhánh từ vòng xoáy xuyên thấu mà khi đến, cũng chìm nổi vô số linh hồn ác sát. Chẳng qua là, đang cùng một ít cây cổ thụ trong tranh đấu, tất cả linh hồn ác sát đều bị cổ thụ lực lượng tàn phá. Cái kia Minh Hà cũng ở trong tranh đấu, không ngừng bị tiêu hao năng lượng, nó đâm hướng cổ thụ dễ cây mục đích, cuối cùng không có thể thực hiện. Không có sau này lực lượng quan chú, Minh Hà không hề kéo dài xuống dưới, cứ như vậy không giải thích được, trôi lơ lửng ở phương thiên địa này. Cổ thụ, nếu như là phe chiến thắng, vì cái gì lại héo rũ tử vong? Tại nơi này chính giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một ít trận Minh Hà cùng cổ thụ chiến đấu, nếu như là chân thật tồn tại qua, trận chiến này, giằng co bao lâu? Một thoáng kia, hay vẫn là ngàn vạn năm? Từng bóng một trí tuệ lưu quang tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên bay, hắn suy nghĩ như biển. Hắn ngay tại vòng xoáy bên cạnh, trong chốc lát nhìn về phía Minh Hà, trong chốc lát nhìn về phía một ít gốc khổng lồ đến cực điểm, lại không biết khô héo bao nhiêu năm cổ thụ, tại trong óc từng lần một thôi diễn. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn suy diễn, suy đoán của hắn, tưởng tượng của hắn, vô cùng có khả năng chính là sự thật. Minh Hà, do Thiên Hồn Đại Tôn sau khi chết linh hồn ý thức hình thành, Minh Hà đại biểu cho Thiên Hồn Đại Tôn, đại biểu cho Minh Hồn tộc hư giới. Nếu như vậy, Minh Hà chính là xâm lấn một phương. Một ít cây cổ thụ là thủ hộ mảnh tinh không này. Nó xuyên thấu nguyên một đám vực giới, hấp thu trong đó lực lượng, là bởi vì phải cùng Minh Hà chiến đấu. Trận chiến đấu này, thật sự kết thúc rồi à? Nhiếp Thiên trầm tư. Thất tinh giới hải lúc, hắn phát động Minh Hồn Châu, không giải thích được, hấp dẫn một cái Minh Hà chi lưu. Nghìn Hồn Đại Tôn một đạo phân hồn, dùng hồn phách của Âm Linh giáo giáo chủ, chế tạo sau khi đi ra, cũng thành công, từ trong Thất tinh giới hải đem cái kia Minh Hà chi lưu tái hiện. Thất tinh giới hải vì hư không linh tộc xây dựng, ở vào nhân giới kỳ địa. Minh vực cũng có một cái Minh Hà. Minh Hồn tộc hư giới, tương tự có một cái Minh Hà, nghe nói còn là chủ yếu. Minh Hà có thể xỏ xuyên qua tam giới, đem nhánh sông thua đưa đến các nơi, vậy trong này Minh Hà chi lưu, vì sao không có tiếp tục hướng cổ thụ rễ cây đâm tới? Hơn nữa, vốn dọc theo nhánh sông, tất cả linh hồn, ác sát bị diệt sát sau này, làm sao lại không có tiếp tục phát lực? Như chiến bại, này Minh Hà chi lưu, ít nhất hẳn thu hồi chứ? Hoặc có lẽ là, trận chiến đấu này, cũng không có chấm dứt, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tiến hành. Chương 1463, đại họa. Đi ra cho ta. Hồn niệm cùng một chỗ, năm mai hư thái cổ phủ liền bị hắn từ trong Minh Hồn Châu dắt kéo ra. Trong hư thái cổ phủ, ngũ đại tà thần một toát ra, lập tức chú ý tới cái kia kỳ lạ Minh Hà. Ngũ đại tà thần rõ ràng kích động lên. Xuyên thấu qua cái kia một mai mai hư thái cổ phủ, Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, huyết nhục của bọn hắn thân thể mảng lớn cháy đen, tinh thần hể vải suy sụp, hẳn tại tám đầu viêm long đốt cháy dưới, bị thương không nhẹ. Vậy dị địa, tám đầu viêm long hài cốt, còn có cái kia tàn phá tế đàn, có thể đốt cháy tà hồn, tinh lọc Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu thì là Minh Hồn Đại Tôn, tận lực tại nhân giới cùng linh giới, thu thập này năm vị tàn hồn ý thức, phân tán nở rộ. Minh Hồn Châu có bọn hắn năm vị khí tức, nói là tà minh tộc dị vật, kỳ thật càng đại biểu cho Minh Hồn tộc. Vậy tàn phá tế đàn có thể đối với Minh Hồn Châu hữu hiệu, có thể luyện hóa bọn hắn. Nhiếp Thiên con mắt hào quang lóe lên, hình như có bị bắt được ảo diệu bên trong. Các ngươi năm cái, chứng kiến này Minh Hà chi lưu, có cái gì không nhớ lại? Hắn lạnh rên một tiếng, đồn đại, các ngươi đi theo Thiên Hồn Đại Tôn, sau khi chết linh hồn ý thức diễn biến thành Minh Hà. Này Minh Hà chi lưu, có phải hay không chính là hắn linh hồn ý thức kéo dài? Làm như đi theo Thiên Hồn Đại Tôn nhiều năm hỗ trợ, tùy tùng, ngũ đại tà thần mặc dù không có toàn bộ, đem tàn hồn ký ức tụ họp tuân, chắc có quan hệ với Minh Hà ấn tượng. Bọn hắn hiểu biết về Thiên Hồn Đại Tôn, hẳn vượt qua tất cả người. Nhiếp Thiên chính là muốn thông qua bọn hắn biết, trước mắt này phủ xuống Minh Hà chi lưu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không như hắn thiết tưởng như vậy, kỳ thật cùng một ít cây cổ thụ, phát sinh có 102 kỳ chiến. Hắn muốn biết, chiến đấu có hay không chấm dứt, rằng co bao lâu. Bản kích động không thôi ngũ đại tà thần, bởi vì hắn lời nói này, lại đột nhiên cực an ý toàn bộ trầm mặc. Như là đều trong khoảnh khắc trở thành không nói gì. Bất luận Nhiếp Thiên như thế nào hỏi thăm, ngũ đại tà thần kia đều không có một chút đáp lại. Nhiếp Thiên lại táo bạo ra, không biết điều thứ đồ vật. Sớm biết như vậy ở đằng kia tế đàn chỗ, tiểu sinh sinh mà luyện hóa các ngươi, để cho các ngươi hôi phi yên diệt, một tia hồn niệm không còn. Ngũ đại tà thần vẫn như cũ không lên tiếng. Chủ nhân, bọn hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. A gia tư nói. Minh Hồn Châu khí hồn cũng chen vào nói, bọn hắn từ trong hạt châu bay ra trong nháy mắt đó, liền linh hồn chấn động kịch liệt, này kỳ lạ Minh Hà, bọn hắn nhất định giải nội tình. Không cần hai khí hồn nhắc nhở, Nhiếp Thiên chính mình đã biết rõ, ngũ đại tà thần định biết được một ít tình huống. Đáng chết. Nhiếp Thiên mắng vài câu, đột nhiên trừng mắt cái kia chính giữa vòng xoáy, nhìn xem Minh Hà dọc theo vị trí, trước cút cho ta trở về. Năm mai hư thái cổ phủ, một lần nữa nhét vào hạt châu. Hắn một chút nắm lấy Minh Hồn Châu, đem cho rằng con mắt thứ ba như vậy, lại ấn về phía mi tâm. Từng sợi, hắn ngưng luyện linh hồn ý thức, tụ tập hướng mi tâm hạt châu. Đột nhiên, như một con mới ánh mắt, từ mi tâm mở ra, hắn dưới sự trợ giúp của khí hồn, mượn nhờ một quả này kỳ dị hạt châu, đi một lần nữa quan sát cái kia Minh Hà chi lưu. Không có linh hồn ác sát chìm nổi suối trong sông, sáng chói thanh mang, đan vào hồn tuyến, bởi vì Minh Hồn Châu tồn tại, biến đến mức dị thường rõ ràng. Hồn niệm của hắn, giống như có thể chìm vào bên trong đó. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Rất nhiều tối nghĩa không rõ hồn văn, từ cái kia sáng lạng màu xanh quang nhấp nháy trong lập loè ra đến, cái kia đan vào hồn tuyến, trong mắt của hắn, tới lui tuần tra, như là ở một lần nữa xếp hàng, đem hồn thuật chỗ tinh diệu hiện ra tại trước mặt hắn. Giống nhau, hắn ở đây trong thất tinh giới hải, từ cái kia Minh Hà chi lưu tiếp thu tin tức. Hồn văn là khư giới Minh Hồn tộc tộc nhân, đặc biệt linh hồn ký hiệu, ghi lại linh hồn bí pháp, Nhiếp Thiên vốn không nên có thể cảm ngộ. Có thể mượn nhờ Minh Hồn Châu cái này kỳ vật, hết thảy đều giống như trở nên dễ dàng, tại trong minh hà kia lóe lên màu xanh quang nhấp nháy bên trong, đóng dấu hồn văn, hắn có thể thuận lợi mà tiếp nhận, không có chướng ngại mà rõ ràng kia hàm nghĩa. Minh Hồn Châu, tại mi tâm của hắn phóng xuất ra thanh diệu hào quang, dần dần sáng chói. Bên trong hạt châu, bị hư thái cổ phù giam cầm ngũ đại tà thần, hắn cũng không còn cách nào chú ý. Hắn không thấy được, ngũ đại tà thần kia tại bên trong phù văn bộ phận, nhai răng trợn mắt, lúc dữ tợn, khi thì nóng lòng muốn thử, khi thì mắt lộ ra sắc cơ, dường như đều đang đợi. Chờ gì biến gì? Các loại năng lượng hỗn tạp chính giữa vòng xoáy, cái kia minh hà chi lưu xỏ xuyên qua chỗ, năng lượng cuồng bạo đột nhiên trở nên mãnh liệt. Vốn lượn tung bay, vượt qua từng khối lục địa, cổ nhánh cây làm cái kia minh hà chi lưu, ngàn vạn năm nay, sớm đã bất động bất động. Hào hào. Nhưng tại trong lúc đó, thì có nước chảy chảy xiết âm thanh từ cái kia chính giữa vòng xoáy truyền đến. Nước sông dòng nước chảy âm thanh, tại A Gia Tư, tại khí hồn, tại linh hồn của ngũ đại tà thần ở chỗ sâu trong. Hô. Vù vù vù. Sau đó, thì có mới minh hà nước sông từ bên trong vòng xoáy kia trôi qua đi ra. Mới trong nước sông, lại có ưu hồn, ác sát, rất nhiều vô ý thức linh hồn, bản năng chém giết, lẫn nhau nuốt chửng, có nhiều phần nghìn vạn. A. Viêm Long A Gia Tư, mắt thấy minh hà sinh biến, mãnh liệt mà thiêu đốt ra, lập tức phát ra linh hồn tiếng gào rít. Hắn ở đây cảnh báo Nhiếp Thiên. Trong Minh Hồn Châu, khí hồn đã ở tê khiếu, muốn Nhiếp Thiên lập tức tỉnh lại, muốn hồn niệm của Nhiếp Thiên từ cái kia minh hà rút lui khỏi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Kiệt kiệt kiệt. Sự điên cuồng của ngũ đại tà thần tiếng ầm ĩ, từ trong hạt châu trong hư thái cổ phủ, chói tai vang lên. Bọn hắn giống như đang cười nhạo khí hồn, cũng đang cười nhạo Nhiếp Thiên. Yên lặng ngàn vạn năm minh hà, bởi vì có mới nước sông hiện lên. Cái kia vốn nên hướng phía khổng lồ đại thụ rễ cây bộ vị, kéo dài đâm thủng một mặt, cuối cùng lần nữa chậm rãi, nhưng kiên định đi về phía trước. Mà lần này, cũng không có từng khối lục địa, tại nhánh cây dưới thao túng, đi đáp lời tiến hành chặn đường. Trận này, vô cùng chiến tranh khá dài, chúng ta cuối cùng sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng. Tiếng gầm gừ của ngũ đại tà thần, do trong hạt châu chấn động ra đến, từ cái kia rót vào mới nước suối trong minh hà, lúc đó có thanh sáng quang nhấp nháy, bị bọn hắn hấp dẫn, giật nhập minh hồn châu. Khí hồn, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đợi cho điểm thứ nhất thanh ánh sáng nhấp nháy bay vào thị huyết tà thần lúc, khí hồn cũng cảm giác ra cái kia quang nhấp nháy cũng là một bộ phận của thị huyết tà thần. Phải gặp khí hồn quá sợ hãi, trở nên liều mạng gọi Nhiếp Thiên, muốn Nhiếp Thiên lập tức tỉnh lại, tranh thủ thời gian ứng đối đột phát dị biến. Hư thái cổ phù, tám đầu viêm long hải cốt, tàn phá tế đàn đều có thể hạn chế hồn phách. Kia đối tượng phải là này minh hà, còn có từ trong minh hà bay giật hung hồn ác sát. Phương thiên địa này, cái kia kỳ dị cổ thụ, các nơi chôn giấu cổ linh tộc tộc nhân đều đã từng xuất lực qua. Viêm Long A Gia Tư, đến giờ phút này rồi, giống như cũng đống nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Suy suy, trong Minh Hồn Châu bộ phận, năm mai hư thái cổ phù, bởi vì trong minh hà thanh diệu quang nhấp nháy, như mưa rung mạnh vào, rõ ràng dần dần có tan rã dấu hiệu. Một khi hư thái cổ phù tan rã, ngũ đại tà thần kia thì sẽ tránh thoát được. Đã sớm có lòng phản nghịch chính bọn họ, tại khư giới liền quay phá qua một lần, lần này chỉ sợ càng thêm sẽ không nghỉ rồi. Khí hồn sẽ đứng mũi chịu sào đấy, trở thành bọn họ trước mục tiêu công kích. Xảy ra chuyện lớn, ra đại mầm thai vạ rồi. Viêm Long A Gia Tư, tiêu gấp như lửa đốt, mắt thấy thế cục, hướng phía biết bắt nhất phương hướng diễn biến, nhưng không có biện pháp nào. Mà Nhiếp Thiên, vừa giống như là linh hồn lún xuống tại trong minh hà, thật lâu không có trả lời. Chương 1464, đứng thành hàng. Yên lặng ngàn vạn năm minh hà, bởi vì có mới nước sông, từ vòng xoáy kia bay giật mà ra, giống như lần nữa tươi sống sống lại. Trái lại, một ít gốc khổng lồ cổ thụ, vẫn như cũ tĩnh mịch không hơi thở. Soạt, hào hào, mới rót vào nước sông, thúc đẩy minh hà, chậm chạp nhưng kiên định, như con lợi kiếm, hướng cổ thụ rễ cây mà đi. Viêm Long A Gia Tư, còn có trong Minh Hồn Châu khí hồn, đều đang điên cuồng cảnh báo. Có thể Nhiếp Thiên, nhưng hồn nhiên không cảm giác, dường như tất cả ý thức đều lún xuống tại trong minh hà, khó có thể thoát khỏi. A Gia Tư cùng Minh Hồn Châu khí hồn, đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Thiên chậm chạp không có biện pháp dễ dụ minh hà, đối với linh hồn hấp dẫn, có thể là minh hà tận lực mà làm. Ngũ đại tà thần đắc ý giữ tợn tiếng cười, trở nên chói tai. Theo thêm nữa màu xanh quang nhấp nháy, hưu hưu hưu địa bay vào Minh Hồn Châu, dung nhập cái kia một mai mai hư thái cổ phù, bản chói buộc tà thần cổ phù, giống như gặp kịch độc căn mọn, muốn dần dần bị luyện hóa. Hư thái cổ phù, nguồn gốc từ phương này dị địa, sợ là cùng một ít cây cổ thụ lai lịch, đều tồn tại liên hệ thần bí. Nhưng hàng lâm nơi này minh hà, mục tiêu chân chính là một cây cổ thụ a. A Gia Tư cực kỳ bất an, những cái kia quang nhấp nháy, còn ghi lại ngũ đại tà thần tàn hồn ý niệm, đừng nói là nối thẳng minh hồn tộc khư giới. Chủ nhân, chủ nhân. Tiếng gào thét của khí hồn tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên chấn động, đánh thẳng vào ý đồ tỉnh lại hắn. Bởi vì năm mai hư thái cổ phù dần dần tăng dã, ngũ đại tà thần giữ tợn tiếng cười, khắc thường dừng lại. Ngũ đại tà thần kia, đồng tử âm trầm lạnh lùng, sâu kín trừng mắt khí hồn, giống như đang đợi cấm chế tiêu trừ, trước tiên liền đem cái này do tà minh tộc đại quân tàn hồn, biến ảo ra tới cái gọi là khí hồn, cho xóa bỏ. Theo trí nhớ sống lại, trí khôn sáng trưng, bọn hắn càng ngày càng khó dùng tiếp nhận, từng bị tên gia hỏa như vậy nô dịch sự thật. Hán, căn bản không xứng. Chư chủ nhân của chúng ta, thiên hồn đại tôn, tam giới không bất kỳ người nào, có thể chỉ gọi chúng ta. Huống chi, hay vẫn là bởi vì chủ nhân linh hồn ý thức, mà diễn biến ra tà minh tộc tộc nhân. Tà minh tộc, nên hầu hạ chúng ta vì thần minh. Cái tộc quần này từ khi sinh ra, nên là như vậy chúng ta phụ thuộc. Tất cả tộc nhân, cũng làm nghe lệnh bởi chúng ta. Một vị cửu giai gia hỏa mà thôi. Ngũ đại tà thần không có tê thiếu, không có nhe răng cười, nhưng bọn họ chỉ nhìn hướng khí hồn, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể làm khí hồn rõ ràng phân tích cảm giác đi ra. Hô! Vù vù! Viêm Long A Gia Tư lại biến ảo thành hình thái của Viêm Long Khải, trong khải giáp một mảnh dài hẹp đại biểu cho hỏa diễm chân đế tia sáng, như thiểm điện cực nhanh, phóng thích ra nóng rực viêm năng. Viêm năng hóa thành một cái biển lửa, đem Mai Minh Hồn Châu kia bọc lấy, phòng bị ngũ đại tà thần hướng cách đi ra. Hán, tận hết khả năng của hắn đấy, nhìn có thể hay không chống lại, dãy rủa hư thái cổ phù ngũ đại tà thần. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, dòng chơi trong minh hà, tại những cái kia huyền ảo khó lường hồn tuyến trong lưu luyến quên về, cái kia từng miếng kỳ lạ hồn văn, mỗi lần bị hắn ánh vào hồn niệm bên trong, liền phút chốc thoáng một phát, dung nhập chân hồn của hắn. Hắn chính tiếp thu, cái kia trong minh hà chi lưu, in dấu xuống tới linh hồn ảo diệu. Khí hồn cùng A Gia Tư la lên, khi hắn chuyên chú vào minh hà lúc, lộ ra dị thường rất nhỏ. Nhỏ không thể thấy. Hồn thuật, câu hồn lũ thủ. Hồn thuật, linh hồn đại giáo bàn. Hồn chi ám mạc. Một mảnh dài hẹp hồn tuyến, một đoạn đoạn hồn văn, bị kia giải tích ra, giống như vĩnh hằng mà khắc ở hắn linh hồn bổn nguyên, trở thành kia một số. Hắn sa vào trong đó, lại mơ hồ sinh ra, bản thân trở thành một vị minh hồn tộc tộc nhân, tham ngộ hồn chân lý khắc thường cảm giác. Kỳ quái, này minh hà thất lạc đủ loại hồn thuật, linh hồn tri thức, vậy mà có thể dễ dàng như vậy thu hoạch. Hắn ở đây cảm ngộ ảo diệu trong đó lúc, cũng không tự chủ được, sinh ra nghi hoặc, cảm giác, cảm thấy quá thuận lợi thật không thể tin, cái gì chỗ không đúng. Tựa hồ, có ai đang hô hoán ta. Ẩm. Trong lúc đó, bóng dáng của hắn rung mạnh, cuối cùng nghe được sự điên cuồng của A Gia Tư cùng khí hồn hò hét. Hắn linh hồn ý thức, mãnh liệt từ cái kia trong minh hà thu hồi, trong thời gian ngắn, chìm rơi xuống hồn phách. Dầm ào ào. Ào ào ào. Tỉnh dậy chốc lát, chân hồn của hắn liền nghe được minh hà chảy âm thanh lạ, ngưng thần nhìn kỹ. Hắn hoảng sợ phát hiện từ cái kia đại tuyển qua bên trong, quả thật sự có mới minh hà dòng sông chảy ra. Hơn nữa mới chảy ra trong nước sông, có quá nhiều hung hồn ác linh tại căn xé, lẫn nhau xơi tái, dùng cái khác linh hồn lớn mạnh bản thân. Xảy ra chuyện gì? Thần sắc kinh biến về sau, hắn lập tức hỏi thăm Á Gia Tư, còn có khí hồn. Bọn hắn năm cái, sắp tránh thoát được, từ cái kia trong minh hà, bay giật ra tới màu xanh quang nhấp nháy, có thể tan rã ký hiệu, phù văn, còn có thể cường đại bọn hắn, làm bọn hắn khôi phục. Khí hồn lấy tốc độ nhanh nhất đem trước mắt khó giải quyết cục diện hướng hắn miêu tả một lần, còn có đáng sợ hơn, cái kia minh hà khôi phục chảy xuôi. A Gia Tư quát nhìn minh hà phương hướng, hay vẫn là chỉ hướng cái kia khổng lồ cổ thụ rễ cây, muốn chặt đứt. Trận này khoáng thế chi chiến lại bắt đầu. Nhiếp Thiên kinh hãi, chợt liền ý thức được cục diện trước mắt, khả năng cùng hắn, cùng Mai Minh Hồn Châu kia có quan hệ. Gào thét, vừa an tĩnh lại ngũ đại tà thần, bởi vì Nhiếp Thiên tỉnh dậy, lại điên cuồng kêu gào. Nhiếp Thiên một thần niệm, giật nhập Minh Hồn Châu, liếc mắt liền thấy. Cái kia từng miếng do thân thủ của hắn ký kết hư thái cổ phù, quả nhiên có muốn tan rã dấu hiệu. Phần phật, phần đông màu xanh quang nhấp nháy, từ minh hà bay ra, như mưa rơi, trôi qua nhập hư thái cổ phù. Hư thái cổ phù suy suy rung động, giống bị axit sủn phịu dịp đậm đặc căn mòn. Hư thái cổ phù, cùng những cái kia màu xanh quang nhấp nháy ở giữa, cũng là chiến tranh. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Trận chiến tranh này, là cái kia minh hà cùng một ít cây cổ thụ. Ta tu hành hồn độn luân lưu, kình thiên chi nộ, hư thái cổ phù cùng phương này dị địa có quan hệ. Còn ta vừa tìm hiểu hồn thuật, tức thì là thông qua Minh Hồn Châu mà tới. Nếu như muốn chọn đội lời nói, chỉ ngắn ngủi do dự một chút, hắn thì có quyết định, lạnh rên một tiếng về sau, liền nói với ngũ đại tà thần kia, tưởng tránh thoát được, tưởng tiếp tục hướng ta là bạn, phản kháng ý chí của ta sao? Các ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Hô. Nguồn gốc là từ hắn, tất cả thuộc tính lực lượng ngưng luyện ở một chỗ, lại dùng hư thái cổ phù phương thức, rót vào Minh Hồn Châu, rót vào cái kia từng miếng ký hiệu, phù văn. Bản bắt đầu tan rã ký hiệu, phù văn được đồng tông đồng nguyên, đến từ chính hắn lực lượng rót vào, an mòn tốc độ rõ ràng chậm chạp. Ngũ đại tà thần phát ra cuồng loạn hét giận dữ, liều mạng dãy rủa lấy, giống như đang hô hoán trong minh hà, thêm nữa lực lượng ủng hộ. Đối phó các ngươi cái này hồn thể, ta mới vừa tựa hồ thật vẫn tìm hiểu ra nô dịch linh hồn phương thức. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia huyền ảo hồn tuyến, một cái kia cái là cấn ta chân hồn hồn văn, những cái kia phải là thiên hồn đại tôn, khắc ở trong Minh Hà linh hồn chân quyết chứ? Ta tới thử một chút, nhìn cuối cùng có thể hay không dùng trong Minh Hà hồn thuật làm các ngươi an phận xuống. Trong lúc đó, chân hồn của hắn ở tại trong linh hồn thức hải, giống như phút chốc rõ ràng sáng lên một cái. Chân hồn như bản thể giống như lúc, chẳng qua là hư ảo không hình thái chân thực, giờ khắc này ở chân hồn kia trong cơ thể, có một tí tia bóng ánh ánh sáng, đang tại hắn tự hỏi dưới, khi hắn nhớ lại cảm ngộ một chút, tiến hành mới tinh xếp hàng. Dường như, có nào đó khắc ở trong Minh Hà tinh diệu hồn thuật, khi hắn tìm hiểu dưới, muốn hiện ra rõ ràng, bị hắn chính thức nắm giữ. Đã có. Chương 1465, Thiên Hồn Ấn. Thiên Hồn Ấn. Một chút quang mang kỳ lạ, tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên bên trong, đột nhiên nổ. Kia chân hồn trong cơ thể, vô số hồn tuyến đan xen, một mai mai hồn văn lóe ra, do hư ảo mơ hồ, đống nhiên chói mắt. Đầu óc hắn ầm ầm nổ đùng không thôi. Hắn từ cái kia trong Minh Hà, thu hoạch phần đông hồn văn, còn có từng cái hồn tuyến bên trong, thành công phân tích ra Nhiếp Thiên, có thể nô dịch linh hồn hồn thuật, Thiên Hồn Ấn. Này ấn quyết, một khi ký kết đi ra, in dấu hướng linh hồn bổn nguyên, có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thiên Hồn Ấn. Thiên Hồn đại tôn, tham ngộ ra được linh hồn bí thuật, chỉ cần ngưng luyện ra, là gần hướng ngũ đại tà thần, vậy bọn họ. Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời. Táo bạo bất an ngũ đại tà thần, khi hắn âm thầm suy nghĩ sâu xa, đi thể ngộ hoặc là linh hồn bí thuật lúc, trở nên điên cuồng. Có thể cố gắng của ngũ đại tà thần, bởi vì hắn là một mai mai hư thái cổ phù, lần nữa quán chú lực lượng, bởi vì hư thái cổ phù trở nên bền chắc, làm bọn hắn thủy chung không tránh thoát được. Hô. Chạy trong Minh Hà, từng cái hình thể cực đại, giữ tợn quái dị linh hồn, phút chốc cực nhanh mà tới. Những cái kia linh hồn giống như đã bị ngũ đại tà thần hấp dẫn. Từ Minh Hà ra linh hồn đều là chiến đấu người thắng trận, mỗi một con linh hồn dùng chuyển đều có thể so với nhân tộc thánh vực cấp bậc hồn phách, hồn lực hôn tạp bạo loạn. Vẫn còn tìm hiểu Thiên Hồn Ấn ký kết chi thuật Nhiếp Thiên, bị thình lình bừng tỉnh, hừ một tiếng, liền sắc mặt trách dị địa, nhìn về phía đánh tới linh hồn. Tổng cộng 3 cái linh hồn, hình thái khoa trương, như là do không cùng loại hồn thể xây đi ra, nhìn xem liền làm cho người buồn nôn. Thông qua tại trong Minh Hà chém giết, thời gian ngắn, trổ hết tài năng người. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, như vậy linh hồn cũng dám tới tìm ta phiền toái, thật sự là buồn cười. Hồn thuật, linh hồn đại giả bàn. Tâm thần nhất di chuyển, một đám thuộc về linh hồn của hắn quang ảnh, liền chiếu theo vừa tìm hiểu hồn thuật, tại cái kia Minh Hà phía trước, ngưng kết thành một chuyển động bàn kéo. Cách, cách. Từ Minh Hà bay ra, hướng hắn cắn xé mà đến 3 con linh hồn, lập tức bị kéo vào cái kia bàn kéo trong. Dùng linh hồn diễn biến, hư ảo đại bàn kéo, chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, cái kia 3 con linh hồn đã bị cắn nát về sau, tan thành càng bể nát linh hồn. Bể nát linh hồn, như mưa ánh sáng giống như, lại rơi xuống Minh Hà. Vừa vào Minh Hà, bị cắn nát linh hồn, đã bị dòng sông trong càng hung ác linh hồn, không khách khí nuốt hết, bị luyện hóa, đi thành tiểu cường đại hơn linh hồn. Trong chốc lát, 3 cái được ngũ đại tà thần hấp dẫn, bị bọn hắn xui khiến mà đến, cường đại nhất linh hồn, đã bị nấu lại chủ tạo. Dĩ vãng, Nhiếp Thiên sẽ mượn nhờ Minh Hồn Châu, trực tiếp đem linh hồn nuốt hết, nhanh chóng luyện hóa. Hắn hiện tại không như vậy đi làm. Này là bởi vì hắn minh bạch, tất cả nuốt vào Minh Hồn Châu linh hồn, thuộc về vẫn còn là cường đại ngũ đại tà thần. Khí hồn có thể thu được chỗ tốt, thực sự quá ít quá ít. Chính là như vậy, hắn những năm này dùng Minh Hồn Châu giải quyết phiền toái về sau, nuốt mất linh hồn, sáng tạo ra ngũ đại tà thần, làm bọn hắn dần dần không bị khống. Cách. Bởi vì hồn lực của Nhiếp Thiên, biến ảo ra linh hồn đại giả bàn, giống như là một to lớn đại ma bàn, tại lồng ngực của hắn phương vị, chậm rãi chuyển động. Từ cái kia bàn kéo trong tản mát ra khí tức, khiến cho chìm nổi trong Minh Hà linh hồn đều sinh ra sợ hãi. Dấu ở Minh Hồn Châu bên trong, dùng Minh Hồn tộc hồn thuật, nhỏ giọng la lên ngũ đại tà thần, tiếp tục cố gắng, có thể lại không có một cái linh hồn bị bọn hắn cho hấp dẫn đi lên. Càng cường đại linh hồn, bản năng càng lợi hại. Nhiếp Thiên suy tư về, nhẹ giọng tự nói, trong Minh Hà linh hồn chính là tà minh tộc tộc nhân, còn có Minh Hồn tộc tộc nhân, dùng để tu luyện hồn thuật, dùng để lực lượng cường đại nơi phát ra. Ta muốn tu hành Thiên Hồn Ấn, đi nô dịch linh hồn, cũng có thể từ nhỏ yếu hồn lực thử nghiệm. Trong mắt của hắn, lưu chuyển lên sâu kín dị quang, liếc về phía cái kia chạy Minh Hà. Khí hồn đưa tin, chủ nhân. Không cần lo lắng. Quan sát một hồi, Nhiếp Thiên cho ra đáp lại, cái kia Minh Hà mục tiêu, đúng là cổ thụ. Bất quá, nhìn cái kia Minh Hà chạy tốc độ, tưởng muốn chạm đến cổ thụ dễ cây, hay vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Ngũ đại tà thần kia, tại ta tỉnh lại, là hư thái cổ phù một lần nữa quán chú lực lượng về sau, dày vò không xảy ra cái gì bọt nước tới. Vậy chúng ta, phải nên làm như thế nào? Khí hồn nói. Đợi ta có thể ký kết ra Thiên Hồn Ấn, trước triệt để hóa giải uy hiếp của ngũ đại tà thần kia. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, ta có một loại cảm giác, Thiên Hồn Ấn tạo ra, in dấu tại bọn họ linh hồn bổn nguyên sau này, cho dù bọn họ có thể trở về khư giới, có thể toàn bộ tụ họp tuân tàn hồn ý thức, cũng khó hơn nữa thoát khỏi ta. Khí hồn chấn động, như thế tốt lắm. Tha cho ta suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ của Nhiếp Thiên như là kỳ dị điện mang, tại trong linh hồn thức hải lập lòe cực nhanh, hắn đem có quan hệ với thiên hồn ớn ảo diệu, từng lần một mà nghĩ. Minh Hà còn đang chậm rãi dòng nước chảy. Càng nhiều nữa linh hồn từ cái kia đại tuyển qua bay bật ra đến, ngay tại dòng sông trong tàn sát lẫn nhau lấy, tạo ra được càng hung hãn, cường đại hơn linh hồn. Thiên hồn ấn, cần bất luận cái gì một cái minh hà chi lưu, khiến cho hồn ấn có được khí tức của thiên hồn đại tôn. Hô. Trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên lồng ngực linh hồn đại giáo bản, đột nhiên biến ảo, thành một u hồn ảnh. Hồn ảnh ở bên trong, có Nhiếp Thiên ban cho, thuộc về của hắn một đám linh hồn ấn ký. Hồn ảnh lặng yên dãy rủa, dần dần tiếp cận cái kia minh hà, thiên hồn ấn, thiên hồn ấn. Dẫn dắt Minh Hà dị lực, Nhiếp Thiên nội tâm nói nhỏ, dùng hắn tìm hiểu phương thức, đi từ trong Minh Hà thu hoạch lực lượng. Phần phật, có màu xanh quang nhấp nháy, đột nhiên từ Minh Hà bay ra, giống bị nam châm hấp dẫn dị sát, dung nhập cái kia hồn ảnh. Hồn ảnh nuốt hết lấy, một chút đến từ chính Minh Hà màu xanh quang nhấp nháy, hướng phía thiên hồn ấn hình thức ban đầu diễn biến lấy, vẫn còn hấp thu tinh thuần minh khí. Trong Minh Hà, tàn khốc chém giết linh hồn, ở đằng kia hồn ảnh nổi lơ lửng, dần dần tới gần Minh Hà lúc, lại bản năng rời xa. Cái kia đám hồn ảnh còn không có đến Minh Hà, một đoạn kia trong Minh Hà đấy, tương đối cường đại linh hồn, đều tránh né xa xa, giống như người được khí tức nguy hiểm, giống như biết rõ cái kia hồn ảnh một khi gây trên người chúng, có thể lập tức nô dịch chúng, làm chúng nó khó hơn nữa dây rủa. Thiên hồn ấn, nếu như có thể nô dịch ngũ đại tà thần kia, khí hồn chứ. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhớ tới tứ tượng viêm hồn đỉnh, bất hủ thần khí kia khí hồn, chỉ nhận đồng bằng phách, dùng bằng phách lúc còn sống ý chí làm việc, bất luận có phải hay không xuất phát từ bổn ý, đều tận tâm tận lực hầu hạ bằng xích thành. Thiên hồn ấn ký kết thành công, thêm tại khí hồn ở bên trong, có thể không thể thay đổi ý thức của khí hồn, biến mất bảng phách còn để lại trí nhớ. Nghĩ tới đây, hắn trở nên chờ mong thiên hồn ấn ký kết. Tứ tượng viêm hồn đỉnh cấp bậc, so với trước mắt viêm long khải đều cao hơn một cái cấp bậc, chính là hỏa tông ngũ hành tông chí bảo, đương nhiệm tông chủ Thiệu Thiên Dương cũng không có chính thức đắc thủ. Nếu có thể chính thức khống chế tứ tượng viêm hồn đỉnh, dùng hắn tu hỏa diễm linh quyết, trong hỏa diễm thánh vực lạc ấn kỳ trận, chiến lực của hắn sẽ lần nữa kéo lên một cái độ cao mới. Chương 1466, thức tỉnh. Linh giới, mục tộc chủ vực. Gia thiên tế nhật của mục đều cao trăm trượng, đứng sừng sững như núi xanh. Nhưng những cái kia cổ mục tại gần 10 năm thời kỳ đã rất khó từ ngoại vực sao khung hấp thu rời rạc thảo mục tinh khí, không thể làm mục tộc đời đời kiếp kiếp sinh tồn vực giới, tràn đầy tinh thuần năng lượng. Vực trong giới hạn, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng dần dần đình trệ. Có không ít linh thảo khô héo về sau, nhiều lần sắp tử vong. Hô, một đạo xanh mơn mởn không gian thông đạo đông nhiên tràn ra tới. Nguyên Mục đại tôn một tộc lẻ loi một mình từ thông thiên tinh vực cực nhanh mà tới. Hắn mình đầy thương tích, trên da tự nhiên sinh trưởng kỳ dị thụ văn, dần dần phai nhạt, cũng sắp nhìn không thấy. Đại tôn còn sót lại nơi này một tộc tộc lão nhao nhao tụ họp tuần, vẻ mặt lo lắng ân cần nhìn qua hắn. Ngài xuất lĩnh tộc nhân tại nhân giới chinh chiến, thế nhưng là gặp phiền phức gì? Nguyên Mục đại tôn ngắm nhìn bốn phía, từ trong mắt của bọn hắn thấy được chân thành lo lắng. Ta bị thị huyết đại tôn, Bạch Cốt đại tôn cùng Thông Vũ đại tôn liên thủ thông kích. Nguyên Mục đại tôn đắng chát cười cười, nhân giới bên kia trinh phạt gặp phải phiền toái. Ta xem. Hắn thật sâu than thở một tiếng, đột nhiên vận chuyển huyết mạch bí thuật, vận dụng tiên mục trọng sinh thuật. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Có từng sợi màu xanh yếu ớt thảo mục tinh khí, tựa như màu xanh lá khê hà, hướng phía hắn tụ đến. Thương thế của Nguyên Mục đại tôn lập tức bắt đầu khôi phục. Đại tôn. Rất nhiều mục tộc tộc nhân vừa nhìn thấy hắn vận dụng huyết mạch bí thuật thu nạp này vượt thảo một tinh khí điều dưỡng thương thế, toát ra muốn nói lại thôi thần sắc. Làm sao vậy? Nguyên Mục đại tôn ngạc nhiên nói. Nay vực đã rất khó lại từ ngoại vực ở bên trong thu nạp thảo một tinh khí. Một vị già trên 80 tuổi già nua một tộc lão giả túi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Nguyên Mục đại tôn, nói ra: thay đổi di vãng, ngài có thể thông qua này vượt thảo một tinh khí đi mau chóng khôi phục thương thế, bởi vì thảo một năng lượng sinh sôi không ngừng. Nhưng bây giờ ngươi cướp lấy quá nhiều thảo một tinh khí, sẽ ảnh hưởng những đứa trẻ kia phát triển. Nguyên Mục đại tôn thân hình chấn động. Xoẹt. Lục Ngông Ngông quang điện, từ đầu ngón tay hắn nở rộ, giống như đột nhiên chặt đứt, hắn và này một vực thảo mục tinh khí liên hệ. Về sau, đã không còn một tia một hào thảo mục chi lực dựa sát vào hắn. Nguyên Mục đại tôn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm, chúng ta còn bao lâu thời gian? Còn bao lâu, này vực thảo mục tinh khí sẽ triệt để hao hết, không thích hợp nữa tộc nhân hoạt động. Nhiều nhất trăm năm. Vị mục tộc tộc lão kia, châm trước dùng từ, đây là nghĩ về mặt tốt. Trong tộc những cái kia huyết mạch đạt tới thất giai chiến sĩ, tốt nhất sớm ly khai, không cần tiếp tục ở lại. Huyết mạch càng mạnh người, ở lại khu vực này, đối với thiên địa năng lượng chiếm hữu lại càng lớn, ngài hẳn hiểu. Nguyên Mục đại tôn gật đầu, tâm tình trầm trọng nói, ta biết rồi. Pháp tháp chứ? Vậy vị tộc lão hỏi thăm. Nguyên Mục đại tôn sắc mặt cứng ngắc, cái này, làm sao vậy? Pháp tháp bị yêu ma tộc, hài cốt tộc bắt được, tạm thời ta vô lực đi nghị cách cứu viện. A. Mục tộc một vị tộc lão, mất tiếng kêu sợ hãi. Gần như cùng lúc đó, Nguyên Mục Đại Tôn trong mắt dị quang lóe lên, trong cơ thể một cái huyết mạch thiên phú, một cách tự nhiên vận chuyển lên tới. Tổ địa. Hắn chìm quát một tiếng, nhất phi trùng thiên, thẳng hướng phía trong truyền thuyết Mục tộc nơi sinh ra mà đi. Chỗ đó, chính là sinh mệnh cổ thụ héo rũ chi địa, chỉ có Mục tộc nhiều đời đại tôn mới có tư cách tiến về trước, từ khô mất sinh mệnh cổ thụ kỳ diệu thụ văn ở bên trong, tìm hiểu sinh mệnh chân đế. Đại tôn. Phần đông Mục tộc tộc lão, nhao nhao kêu la, muốn biết xảy ra chuyện gì. Có thể Nguyên Mục Đại Tôn nhưng mắt điếc tai ngơ. Kéo dài vô tận màu xanh biếc biển cây, thảo mục tinh khí so với bất luận cái gì một chỗ đều còn tinh khiết hơn hùng hậu, Nguyên Mục Đại Tôn vừa tiến vào nơi đây, thương thế trên người của hắn liền đương nhiên tốt chuyện. Ầm. Thân hình hắn rung mạnh, trong tim huyết mạch lạc ấn bên trong, hình như có ấn ký bỗng nhiên long lánh. Trong chỗ u minh, hắn dường như đã nghe được từ một tộc tổ địa ở chỗ sâu trong chuyển tới tiếng gọi ầm ĩ. Có một khổng lồ, cổ xưa ý chí, giống như tại một chút thức tỉnh. Sinh mệnh cổ thụ. Nguyên Mục Đại Tôn kích động, tại chỗ liền quỳ mọc xuống, hướng phía tổ địa ở chỗ sâu trong, xanh biếc nồng đậm đấy, không nhịn được lễ bái, là ngài, tại kêu gọi ta sao? Ngài, còn sống. Căn cứ đồn đại, vị Mục tộc tộc nhân thứ một tiên Mục Đại Tôn, chính là nhân sinh mệnh cổ thụ sinh ra. Sinh mệnh cổ thụ, chính là Mục tộc công nhận thủy tổ, là bọn hắn đế tạo giả. Sinh mệnh cổ thụ đối với Mục tộc ý nghĩa, giống như Minh Hà, đối với Tả Minh tộc. Chôn sâu tại tổ địa sinh mệnh cổ thụ, dùng nhiều đời tiền nhiệm trong tộc lối nói của Đại Tôn. Sớm đã héo rũ mà chết, Nguyên Mục Đại Tôn tế thân là thập giai huyết mạch lúc, đã từng tiến về trước tổ địa ở chỗ sâu trong, chiêm ngưỡng sinh mệnh cổ thụ. Hán, cũng không có khả năng dùng huyết mạch, câu thông sinh mệnh cổ thụ, cũng không có từ một ít gốc sinh mệnh cổ thụ thụ văn ở bên trong, tìm hiểu ra đặc biệt gì huyết mạch ảo diệu. Tại trong ấn tượng của hắn, sinh mệnh cổ thụ, sắp thực khô mất. Ngay tại một tộc tao ngộ đại nạn, vực giới sắp tiêu vong, sinh Mục Đại Tôn sinh tử không biết, hắn thân chịu trọng thương thời khắc, bọn họ đế tạo giả sinh mệnh cổ thụ, chết đi ý chí. Giống như đang lặng lẽ xuống lại, cái này làm Nguyên Mục Đại Tôn sao có thể không kích động, sao có thể không mừng rỡ như điên. Hô. Xanh biếc nồng đậm chỗ, một lục ngông ngông năng lượng khê hà, hỗn tạp rất nhiều màu xanh lá tinh mang, tung bay mà ra. Ân cần săn sóc vạn vật khí tức, từ cái kia năng lượng suối trong sông tản mát ra. Vui đầu lễ bái Nguyên Mục Đại Tôn, tâm có cảm giác, ngẩng phát đầu lên. Khê hà, huyền diệu mà dung nhập trái tim của hắn. Hắn bị Thị Huyết Đại Tôn, Bạch Cốt Đại Tôn, Thông Vũ Đại Tôn hợp lực, bị thương nặng thân thể. Trong khoảnh khắc chữa trị tới đây, kia thiên mục trọng sinh thuật càng hơn dĩ vãng. Xoẹt, xoẹt. Có từng bó một, không biết tên hồn ti ánh sáng âm u, dung nhập linh hồn của hắn, dung nhập huyết mạch của hắn, dung nhập phủ tạng của hắn cốt cách. Khí thế của Nguyên Mục Đại Tôn dần dần kéo lên. Đại Tôn, Đại Tôn khôi phục như lúc đầu rồi. Tổ địa bên ngoài, những cái kia mục tộc một vị vị tộc lão chạy đến về sau, không dám xâm nhập, bất quá dùng huyết mạch cảm giác, bọn hắn đều ngửi được Nguyên Mục Đại Tôn khí huyết trở nên mãnh liệt và tràn đầy. Không chỉ là khôi phục, so với trước kia, cường thế hơn rồi. Xảy ra chuyện gì? Như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn chẳng lẽ từ trong sinh mệnh cổ thụ tìm hiểu bí pháp gì? Bí pháp không có khả năng làm hắn ngắn ngủi khôi phục, chỉ có quần quật không dứt lực lượng mới có thể để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Bên ngoài ít một tộc tộc lão kia đều nghị luận. Rất lâu sau đó sau này, chíu u như là một đạo như thiểm điện, Nguyên Mục Đại Tôn từ một tộc tổ địa cực nhanh mà ra. Đại Tôn, tụ họp tuân gia nơi này một tộc tộc lão mất tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này, từ trên thân Nguyên Mục Đại Tôn tản mát ra khí huyết chấn động, tại bọn họ cảm giác khíu giác ở bên trong, rõ ràng cùng Sinh Mục Đại Tôn một cái cấp bậc. Sinh Mục Đại Tôn, huyết mạch thế nhưng là thập giai đẳng cấp cao. Chẳng lẽ, cứ như vậy một hồi, trọng thương sau Nguyên Mục Đại Tôn, không chỉ có khôi phục như lúc đầu, huyết mạch còn thừa cơ đột phá, đạt đến thập giai đẳng cấp cao. Chúng ta đế tạo giả, thủy tổ của chúng ta đã đang thức tỉnh. Nguyên Mục Đại Tôn quát khẽ, trong mắt sạch bóng bốn phía. Cái gì? Ta không cùng ngươi nói bậy. Tại linh giới nguyên một đám vực giới tiếp xúc đem tử vong lúc nó đã tỉnh. Nguyên Mục Đại Tôn hít sâu một hơi, nói: nó chỉ cho ta dẫn phương hướng, ta sẽ chiếu theo phân phó của nó làm việc. Phương hướng nào? Ta trước phải tìm được Nhất Thiên. Chương 1467 thuần hóa dị địa. Minh Hà chi lưu lối vào, Nhất Thiên hết sức chăm chú, linh hồn thức hải hồn lực đột nhiên điên cuồng trôi qua. Cái kia đám không ngừng rung động hồn ảnh, đống dưng chìm hướng về Minh Hà. Dầm ào ào, ào ào ào. Cái kia đoạn chậm rãi chảy dốc rách Minh Hà, lập tức chảy xiết. Dũng động hồn ảnh, biến hóa thất thường, thuộc về của Nhiếp Thiên linh hồn ý chí, giống như đang chịu đựng nước sông tẩy rửa rèn, bị thiên truy bách luyện. Ở giữa, lúc có một điểm điểm, thanh lập loè quang nhấp nháy, dung nhập hồn ảnh. Hồn ảnh chậm rãi hướng một mai lăng hình ấn ký biến hóa. Lăng hình, ấn ký, như Tà Minh tộc tộc nhân, mi tâm một khối khối lăng hình tinh thể. Chi tiết lấy cái viên này, lặng yên biến hóa ấn ký, Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, cảm thấy cái viên này kỳ lạ ấn ký. Cùng minh vực tất cả Tà Minh tộc tộc nhân, mi tâm tự nhiên sinh ra lăng hình tinh thể, cực tương tự. Lăng hình ấn ký, nhanh phải đổi huyễn thành hình chốc lát, dị lực phát sinh. Đoạn kia Minh Hà chỗ, lúc trước chạy trốn, từng cái hung lệ linh hồn, thê lương và sợ hãi, phát ra nhiếp thiên có thể lắng nghe tiếng rít. Hô. Trong tiếng kêu chói tai, từng cái linh hồn cuối cùng bị Lăng hình ấn ký kia mạnh liệt thu nạp. Giống nhau Minh hồn châu, thu nạp linh hồn. Qua trong giây lát, thì có lần lượt 6 con linh hồn, theo nhiếp thiên hồn lực, cùng nhau dung nhập Mai Lăng hình ấn ký kia. Lăng hình ấn ký lần nữa ngưng luyện, màu xanh tinh quang rạng rỡ, tựa như trạng thái cố định hình. Ồ. Nhiếp thiên chấn động, ngơ ngác nhìn về phía cái viên này, bản hư ảo Lăng hình ấn ký, tại nuốt hết 6 cái linh hồn về sau, hầu như ngưng thành thực chất thiên hồn ấn. Mai thiên hồn ấn này, bằng vào ta một đám linh hồn bổn nguyên làm hạch tâm, quyển kinh minh hà mạch lạc, nuốt linh hồn mà sống, lại trở thành. Hắn sững sờ thời khắc, cái viên này Lăng hình dáng thiên hồn ấn đã từ trong minh hà phiêu trồi lên, thông thấu sáng ngời, mơ hồ cùng minh hồn châu đều có chút tương tự. Để đọc chuyện, dùng thiên hồn ấn in dấu hướng bất luận cái gì linh hồn, nô dịch kỳ hồn phách. Lâm bầm lồ bầu, hắn dùng tâm thần câu thông thiên hồn ấn, nắm trong tay kia cực nhanh phương hướng, dẫn hướng minh hồn châu, cưỡng ép nhét vào mai hư thái cổ phủ thứ một. Trong mai hư thái cổ phủ kia, phong cấm lấy oán hận tà thần. Ông ao, oán hận tà thần tại trong hư thái cổ phủ thê lương gào thét, dường như biết rõ thai vạ đến nơi, biết rõ một khi lại để cho cái viên này Lăng hình dáng thiên hồn ấn dung nhập vào, hắn liền đem vĩnh hằng mà mất đi tự do. Sợ. Nhiếp thiên khỏe miệng bật ra lạnh lùng dáng tươi cười, sợ là được rồi. Nói rõ mai thiên hồn ấn này đối với ngươi tên gia hỏa như vậy, quả thật là có hiệu quả. Ta một mực không làm rõ được, nên thông qua phương thức gì mới có thể nô dịch các ngươi, hoàn toàn khống chế các ngươi, hiện tại cuối cùng tìm được biện pháp. Quả nhiên, vậy thì các ngươi đã từng là tùy tùng, các ngươi trong tộc vị kia mạnh nhất đại tôn mới có đối phó biện pháp của các ngươi. Lăng hình dáng thiên hồn ấn cuối cùng chạm hư thái cổ phù. Xoẹt. Hư thái cổ phù bắn tung tóe lấy, đỏ thẫm, trắng muốt, màu xanh biếc, con run vậy điện mang. Hư thái cổ phù rõ ràng kháng cự thiên hồn ấn thẩm thấu. Hai cỗ lực lượng khác nhau, hầu như tại trong chốc lát, liền tranh giành đấu. Oán hận tà thần cười khằng khặc quái dị. Cười. Nhiếp thiên rũi ra một đoạn đầu ngón tay, điểm hướng mai hư thái cổ phù kia, ngưng kết hư thái cổ phù thảm mục, hỏa diễm, tinh thần chi lực, còn có khí huyết cùng hồn lực, đột nhiên tán loạn. Đợi cho những cái kia đến từ chính lực lượng của hắn biến mất hơn phân nửa về sau, hắn dùng tự thân hồn niệm, thông qua minh hà thai nghén ký kết Lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, liền thuận lợi đã rơi vào oán hận tà thần trong cơ thể. Xoẹt. Lăng hình dáng thiên hồn ấn phút chốc biến mất. Thiên hồn ấn dung nhập oán hận tà thần một khắc này, nhiếp thiên thân hình hơi chấn động, con mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Ồ, ý thức của ta có như vậy một thoáng, chân hồn của hắn giống như tại oán hận tà thần không trọn vẹn hồn phách trong du đãng, đang cảm giác lấy hút vào đến từ chính oán hận tà thần mênh mông trí nhớ, hào khổng lồ trí nhớ thức hải. Oán hận tà thần khi còn sống chính là minh hồn châu cao giai đại tôn, vốn là có mấy trăm ngàn năm đã lâu thọ linh, hắn sau khi tử vong, tàn hồn ý niệm tản tại tam giới, lại lục tục thu hoạch đi một tí giải rác tạp niệm, vậy thì tạo thành trí nhớ của hắn coi như là tàn khuyết không đầy đủ đấy, đối với nhiếp thiên mà nói hay vẫn là mênh mông bát ngát giống như, có thể những ký ức ấy lại mất trật tự không chịu nổi, không có ăn khớp đạo lý đang nói, hỗn tạp khó hiểu. Hắn thời khắc này trí nhớ, ý thức lẫn nhau ở giữa tồn tại đứt gãy. Nhiếp Thiên nếu muốn vào lúc này đi cảm ngộ cả đời hắn trải qua cùng trí nhớ, chỉ biết để cho chính mình rối loạn, ảnh hưởng tự thân tu hành. Mấy giây ngắn ngủi, ánh mắt của Nhiếp Thiên liền khôi phục thanh minh. Hắn không để ý tới nữa, oán hận tà thần cái kia tàn khuyết không đầy đủ đấy, không hoàn chỉnh mênh mông trí nhớ hải dương, bảo trì lý trí, dùng chân hồn của chính mình thể ngộ. Ê! Hắn thở nhẹ một tiếng, sắc mặt kinh dị mà nhìn xem hư thái cổ phù sau khi biến mất, bị một quả Lăng hình hình dáng thiên hồn ấn dung nhập oán hận tà thần, bộ dáng bây giờ của ngươi cùng ta thấy ít tộc nhân của tà minh tộc kia thật đúng là dị thường tương tự. A mi tâm, một khối Lăng hình tinh thể như con mắt, trước mắt oán hận tà thần chỗ mi tâm nhiều ra một Lăng hình ấn ký, cái viên này ấn ký chính là thiên hồn ấn, bản hư ảo thiên hồn ấn tại trong cơ thể của oán hận tà thần lần nữa thu nạp minh lực, còn có oán hận tà thần khí huyết tiếp tục ngưng luyện sẽ thành dạng tinh thể. Giờ phút này oán hận tà thần cùng linh giới những cái kia sinh trưởng ở địa phương tà minh tộc cơ bản giống nhau. Cái viên này như là từ oán hận tà thần mi tâm mọc ra từ thiên hồn ấn, bên trong lạc ấn lấy hồn niệm của Nhiếp Thiên, chỉ cần tâm thần hắn thay đổi, có thể dẫn phát thiên hồn ấn cấm chế, khiến cho oán hận tà thần hồn phi phách tán. Thậm chí, liên oán hận tà thần đăm chiêu suy nghĩ, hắn đều có thể mơ hồ bắt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, lúc trước đối với hắn tràn ngập địch ý oán hận tà thần, tại mai thiên hồn ấn kia cắm vào, tại mi tâm dùng Lăng hình tinh thể sinh trưởng lúc, địch ý của oán hận tà thần giống bị dễ dàng tan rã. Thay vào đó, chính là an thuận, thần phục. Thiên hồn ấn dường như thật sự vốn éo sửa lại ý chí của oán hận tà thần, xóa đi hắn lòng phản định, khiến cho kỳ chân chính trung thành. Rõ ràng lại có thể dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên vuốt càng dưới, như có điều suy nghĩ nhìn xem oán hận tà thần, một cái truyền đạt mệnh lệnh, ngươi trước đi ra cho ta. Chíu. U. Oán hận tà thần do Minh Hồn Châu thoát ly, dịu dàng ngoan ngoãn và cung kính, trôi lơ lửng ở phía trước. Này một cái tà thần, túi đầu, không nói tiếng nào, nhưng dùng hồn niệm hỏi thăm, cẩn tuân phân phó. Hắn góc cạnh, giống như coi là thật bị xóa đi. Một mai thiên hồn ấn mà thôi, liền hắn loại cấp bậc này sinh linh, linh hồn cắm vào về sau, đều biến thành như vậy. Nhiếp Thiên tinh thần hoảng hốt, đồn đại, tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều bởi vì Minh Hà mà sinh ra. Tà minh tộc, chính là bản thổ sinh linh của minh vực, đắm chìm trong Minh Hà, linh hồn sinh biến, mới trở thành mới tinh trí tuệ chủng tộc tà minh tộc. Minh Hà, là thiên hồn đại tôn minh hồn tộc, sau khi chết linh hồn ý thức diễn biến mà thành. Mỗi một vị tà minh tộc tộc nhân, từ khi sinh ra, chỗ mi tâm, liền trời sinh một mai lăng hình tinh thể. Linh hồn bí thuật của tà minh tộc, huyết mạch thiên phú, rất nhiều cần phải mượn mi tâm khối lăng hình tinh thể kia. Khối lăng hình tinh thể kia, có thể hay không, cũng là thiên hồn ấn. Nếu quả là như vậy, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Nhất Thiên đột nhiên trở nên trầm trọng. Hắn cau mày, nhìn qua cái kia chậm rãi chạy Minh Hà, thiên hồn đại tôn, ngươi coi chân hồn tiêu, không có tự chủ ý thức sao? Nếu như ngươi còn có ý thức, vậy bây giờ tất cả tà minh tộc tộc nhân, có hay không đều bị ngươi nô dịch lấy? Bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, tất cả hành động, ngươi cũng rõ như lòng bàn tay. Mặc dù sợ hãi bất an, có thể hắn vẫn lần nữa chia lìa hồn niệm, chỉ Minh Hà, dùng linh hồn, dùng Minh Hà chi thủy, ngưng kết xuất mới thiên hồn ấn. Hắn tiếp tục thi pháp. Từng miếng mới thiên hồn ấn, theo hồn lực tiêu hao, trước sau ký kết. Mới thiên hồn ấn đều dùng đồng dạng thủ pháp, dung nhập cái kia bốn đại tà thần. Mỗi một vị tà thần trong cơ thể tiến vào thiên hồn ấn về sau, chỗ mi tâm đều lần nữa sinh ra giống nhau như lúc lăng hình tinh thể. Bọn hắn trước kia đối với Nhiếp Thiên kháng cự cùng giết chóc ưu tư, bởi vì thiên hồn ấn tồn tại, biến mất sạch sẽ, hơn nữa đều trở nên an phận nghe lời. Thiên hồn ấn dùng tốt làm Nhiếp Thiên đều cảm thấy thật không thể tin. Là thiên hồn ấn quá huyền ảo, hay vẫn là quá khắc chế bọn hắn, hay là bởi vì Minh Hà chi thủy, bởi vì là bí pháp của thiên hồn đại tôn. Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, như vậy thiên hồn ấn có thể làm bọn hắn tính cách đại biến, gạt bỏ bọn họ lòng phản nghịch, vậy đối với tứ tượng viêm hồn đỉnh có thể hay không có hiệu quả? Hắn lại ký kết mai thiên hồn ấn thứ 6. Chương 1468, thành thật khai báo. Minh Hà nước sông, róc rách dòng nước chảy. Vớ lượn quanh co nước sông, như trước kiên định, hướng phía cây cổ thụ kia rễ cây bay đi. Nhưng mà, bởi vì Nhiếp Thiên luân phiên tại Minh Hà một đoạn, đi ký kết thiên hồn ấn, thu nạp từng cái cường đại linh hồn, dùng nước sông mạch lạc thiên hồn ấn, giống như làm nước sông lưu động, trở nên càng thêm chậm chạp. Thời kỳ, hồn lực của Nhiếp Thiên cũng đang lặng lẽ trôi qua. Thoát ly hư thái cổ phù trói buộc, mi tâm phân biệt sinh ra 6 khối lăng hình tinh thể, như nhiều ra một con mắt ngũ đại tà thần, trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Chíu. U. Không ngừng mà có mới màu xanh quang nhấp nháy, dung nhập ngũ đại tà thần. Linh hồn của ngũ đại tà thần nổi lên dị thường kỳ diệu dập dờn, giống như mỗi khi có một điểm màu xanh quang nhấp nháy dập nhập, đều có thể đạo đưa bọn họ linh hồn ký ức một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Phía trước bọn họ không bị trói buộc, nghịch phản, táo bạo, bởi vì thiên hồn ấn tồn tại, biến mất sạch sẽ. Thông qua thiên hồn ấn, Nhiếp Thiên có thể chân chính nắm giữ sinh tử của bọn hắn, có thể mơ hồ bắt ra bọn hắn nhỏ xíu tình cảm thay đổi. Hắn cảm giác ngũ đại tà thần đối với hắn đã không còn để ý, bắt đầu bản năng tin phục nghe lệnh. Thiên hồn ấn cường đại quỷ dị, làm hắn âm thầm phấn khởi. Quả thứ 6, lăng hình dáng thiên hồn ấn, theo hắn hồn lực hội tụ, theo đối với linh hồn nuốt hết, lại từ trong Minh Hà ngưng luyện ra, bởi vì tâm thần hắn dẫn dắt, bay khỏi Minh Hà. Xuất hiện đi. Bất hủ thần khí của Hỏa Tông tứ tượng viêm hồn đỉnh, bị hắn từ trong nhận chứa đồ, mãnh liệt dắt đi ra. Tam túc cự đỉnh thân đỉnh, Viêm Long, Hỏa Kỳ Lân, Chu Tước cùng Hỏa Phượng, trông rất sống động hiển hóa ra ngoài, cự đỉnh tản mát ra nồng nặc hỏa diễm khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Cự đỉnh khí hồn chợt vừa thoát ly chữ vật giới, người được thiên hồn ấn kia khí tức, liền bản năng cảm thấy không ổn, ấn ký kia rất tà môn. Cố ý chuẩn bị cho ngươi đấy. Nhiếp Thiên mỉm cười. Lăng hình dáng thiên hồn ấn, tách ra xanh tươi quả mang, ấn ký trong vô số màu xanh tinh thể, đụng vào nhau lấy, phát ra chỉ có tứ tượng viêm hồn đỉnh kia khí hồn có thể lắng nghe huyền ảo hồn âm. Mỗi một âm thanh hồn âm đều làm tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn gần muốn tan vỡ. Đừng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là thiên hồn ấn tới gần, vẹn vẹn chỉ là kỳ diệu hồn âm, đều làm khí hồn kia khủng hoảng đến cực điểm. Cái này xuất từ bảng phách tay, bị Hỏa Tông coi là trấn thủ hỏa linh vực chí bảo thần khí, khí hồn vô cùng đặc thù. Nay khí hồn dùng Viêm Long, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng cùng Chu Tức tàn hồn, quyển kinh hậu thiên của bảng phách luyện hóa dung hợp, tụ họp tuân ra ở một chỗ, vốn cũng không quá vững vàng. Hôm nay, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, bởi vì thiên hồn ấn tiếp cận, có gan muốn phân giật mở xu thế. Ngươi này ấn ký, không phải là khống chế ta, không phải là nô dịch ta, là sẽ hủy diệt của ta. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn lớn tiếng kêu gọi, ta cùng những cái khác hồn thể bất đồng, ta không phải một mình duy nhất. Ta, do tứ đại tàn hồn ngưng luyện mà thành, một khi phân giật ra, cái kia cự đỉnh ý lực có thể sẽ yếu đi rất nhiều, phẩm giai cũng sẽ sụt ta. Nhất Thiên, ngươi yên tĩnh một chút, thực sự không được, ngươi có thể dẫn ta quay về Hỏa Linh vực, giao cho Thiệu Thiên Dương, hoặc Hỏa Tông những người khác. Dù cho không tại Bảng Xích Thành trong tay, ta tại Hỏa Tông truyền nhân khác trong tay, vẫn có thể trình độ lớn nhất đấy, đem tự thân giá trị triển khai a. Nhất Thiên, đừng có dùng cái loại này ấn ký để đối phó ta, và ngươi coi như là xem ở ngươi lần trước đi Hỏa Linh vực, tại dưới Hỏa Sơn kia cung điện, ta còn đối với ngươi từng có trợ giúp phân thượng. Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh đau khổ cầu khẩn. Nhìn ra, nó đối với Nhiếp Thiên dùng Minh Hà nước sông, dùng những cái kia cường đại linh hồn ký kết thiên hồn ấn, xác thực cực kỳ sợ hãi. Nhiếp Thiên tạm thời dừng tay. Nhìn xem lại nhải, sợ hãi bất an, Luân Phiên cầu xin tha thứ cự đỉnh, hắn bỗng nhiên do dự. Thời gian lặng yên sói mòn. Qua một hồi, Nhiếp Thiên nói, ta muốn biết, ngươi cùng Bàng Xích Thành từ Hỏa Linh vực rời đi về sau, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ở địa phương nào, thông qua phương pháp gì, tiến giai đến thần vực? Đầu kia vốn nên tại Tê Liệt Cự Thú phụ lục, là hắn đánh thức. Vẫn phải là đến trợ giúp của ngươi. Giáo chủ của Âm Linh giáo, tại sao phải tại Thất Tinh giới hải, đột nhiên bị Thiên Hồn Đại Tôn Minh hồn tộc dùng một đạo phân hồn chiếm lấy? Ta muốn biết các ngươi hết thảy thành tựu, còn phải biết, Bàng Xích Thành sau lưng có người nào đó. Hắn cùng Huyền Quan Vũ, Ú Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông tồn tại giao dịch gì? Nếu như Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh e ngại, thân là khí hồn nó, lại tùy tùng Bàng Xích Thành hồi lâu, làm biết được Bàng Xích Thành hết thảy hướng đi. Nhiếp Thiên muốn thông qua nó, biết rõ ràng giao dịch của Bàng Xích Thành cùng Huyền Quan Vũ, cùng Âm Linh giáo giáo chủ lui tới. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ta toàn bộ giao phó, ngươi tiễn ta quay về Hỏa Linh vực. Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh khí hồn bắt đầu có kẻ mặc cả, ngươi có thể giao ta cho bất luận một vị nào Hỏa Tông cửa trong tay người, hoặc trả lại Hỏa Tông đương nhiệm tông chủ Thiệu Thiên Dương, do hắn đến quyết định của ta thuộc sở hữu. Nhưng ngươi không thể dùng cái viên này quỷ dị ấn ký để đối phó ta. Được. Nhiếp Thiên gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Ngươi trước đem cái viên này ấn ký thu lại, hoặc tản mát mất rồi hay nói. Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh khí hồn kiên trì. Thôi được. Nhìn chằm chằm vào cái viên này lăng hình hình, ánh sáng màu xanh rõ ràng dập thiên hồn ấn, hắn tự định giá, nên dùng loại phương thức nào đem mai thiên hồn ấn này tăng dã. Luyện chế thiên hồn ấn thủ pháp, hắn thật vất vả mới nắm giữ, có thể trong đó cũng không bao gồm đem thành công ký kết thiên hồn ấn cho dung luyện đi. Thiên hồn ấn luyện chế vốn cũng không dễ dàng, cần mượn nhờ Minh Hà nước sông, cần thu nạp linh hồn, còn cần hồn lực của hắn ý thức, cứ như vậy tiêu xài đi, hắn còn cảm thấy không muốn. Chủ nhân, trong hạt châu Thanh Minh thiên địa có thể chứa như vậy ấn ký, có thể giữ lại. Minh hồn châu khí hồn từ đầu đến cuối đều đang yên lặng quan sát đến hết thảy, ném vào Minh hồn châu, ta có thể giúp một tay trông chừng. Tại bọn họ năm cái bị thiên hồn ấn cho nô dịch, không hề chống cự về sau, ta đã không có áp lực gì. Mai thiên hồn ấn này, chủ nhân có thể tạm gác lại sau này, đi nô dịch cái khác linh hồn. Chủ nhân, ta thậm chí cảm thấy được, ngài hẳn ở chỗ này, thừa dịp Minh Hà chi lưu ở đây, thừa dịp những cái kia linh hồn trải qua, luyện chế càng nhiều nữa thiên hồn ấn đi ra. Thiên hồn ấn đều có thể bảo vệ tồn tại trong hạt châu, chờ sau khi đi ra ngoài tái sử dụng. Khí hồn đề nghị. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, trong hạt châu Thanh Minh thế giới, có thể cất giữ thiên hồn ấn mà nói, tự nhiên tốt nhất. Hô. Mai thiên hồn ấn kia, bởi vì hắn ý niệm trong đầu trở nên bay vào hạt châu. Ấn ký bên trong, với hắn linh hồn ý thức, như hắn hồn niệm kéo dài. Một vào bên trong đó, hắn cảm thấy mai thiên hồn ấn này, tại Minh hồn châu Thanh Minh trong trời đất, như tinh hồn treo lơ lửng ở linh hồn thức hải của hắn giống như, rạng rỡ minh diệu, hàm ẩn kỳ diệu. Ngươi, cho ta cẩn thận nói tới, nói một chút Bàng Xích Thành ly khai Hỏa Linh vực tất cả hành động. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh, ý bảo cái kia tứ tượng tàn hồn tụ họp trào khí hồn, đàng hoàng, nói rõ sự tình rõ ràng. Hắn cũng không còn nhàn rỗi, tiếp tục vận dụng hồn lực, thông qua trước mắt Minh Hà, đi ngưng kết càng nhiều nữa thiên hồn ấn, muốn dự trữ tại trong hạt châu, chờ sau khi rời khỏi đây tùy thời sử dụng. Chương 1469, một đầu dây rối. Mới thiên hồn ấn liên tiếp từ Minh Hà ký kết thành công, ném vào Minh Hồn Châu. Đợi cho trong Minh Hồn Châu, tổng cộng chữ bị 4 mai thiên hồn ấn lúc, Nhiếp Thiên tỏa ra suy yếu cảm giác vô lực. Hắn biết hồn lực chi nhiều hơn thu quá nhiều, mai thiên hồn ấn thứ 5 luyện chế, hắn quyết đoán buông tha cho. Ở trong quá trình này, Hỏa Tông Chấn Tông chi bảo, Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh kia, rất thức thời, đem nó cùng Bảng Xích Thành ly khai Hỏa Linh vực sau trải qua, cặn kẽ nói cho Nhiếp Thiên. Hỏa Linh vực, này tòa chôn sâu lòng đất cung điện, có trận pháp có thể liên thông hỏa diễm bí giới. Bí giới chính là Bàng Phách trước kia tìm kiếm đi ra, do Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh nắm trong tay, cùng Hỏa Linh vực liên tiếp phương pháp, hướng Hỏa Linh vực đưa vào viêm năng. Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh mang Bàng Xích Thành đi những cái kia hỏa diễm bí giới, dùng nơi đó rừng rực viêm năng, khiến cho Bàng Xích Thành thành công bước vào thần vực. Bởi vì tại Hỏa Linh vực thất bại, Bàng Xích Thành cùng Lôi Ma, Phong Bắc La đã có khác nhau, này dẫn đến Bàng Xích Thành cùng Phong Bắc La sau lưng cố lực lượng kia đã có khúc mắc. Về sau, Bàng Xích Thành cùng Huyền Quan Vũ, Ú Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông cùng một tuyến, lại bị âm linh giáo giáo chủ tìm được, chịu kia đầu độc, tiến về trước phụ lục, tỉnh lại tê liệt cự thú. Tỉnh lại tê liệt cự thú là vì thất tinh giới hải tràn đầy mới năng lượng, khiến cho giới môn kia có thể mở ra. Làm như thế là vì làm khư giới cùng linh giới liên thông. Bàng Xích Thành cùng đám người Phong Bắc La sợ là xích mích. Sau đó, đám người hắn cùng Huyền Quang Vũ tiến tới với nhau, lại bị âm linh giáo giáo chủ thuyết phục. Trần, của tôi bốn mai thiên hồn ấn rơi vào Minh Hồn Châu sau này, Nhiếp Thiên sửa sang lại suy nghĩ. Giáo chủ của âm linh giáo, hồn phách bị thiên hồn đại tôn đoạt xá chiếm cứ, đám người Huyền Quang Vũ kia chẳng phải là cũng bị thiên hồn đại tôn lường gạt lấy. Nhiếp Thiên thần sắc kinh biến, việc này, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông có thể hay không hiểu rõ tình hình. Hắn đang trùng kích thần vực hậu kỳ, hơn nữa xác suất thành công cực cao, nếu hắn nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy một đầu đầy rối, rất khó làm rõ. Giờ phút này, từ cái kia trong minh hà, đã không còn màu xanh quang nhấp nháy bay ra, giật nhập ngũ đại tà thần trong cơ thể, đi trợ giúp ngũ đại tà thần chỉnh hợp trí nhớ. Nhiếp Thiên đồng tử sâu kín, nhìn về phía chảy ra nước sông, cái kia kỳ lạ đại tuyển qua. Chỗ đó, đi thông nơi nào? Là minh vực tà minh tộc, hay vẫn là khư giới? Hắn nhíu mày lấy, khi thì nhìn về phía chảy minh hà, lúc mà nhìn phía bụi cây kia khổng lồ cổ thụ, trận này không biết rằng có bao nhiêu năm chiến tranh, bởi vì có mới nước sông rót vào, minh hà đã chiếm thượng phong, mà ta có thể giúp được cây cổ thụ kia sao? Thiên hồn ấn, dùng lăng hình tinh thể tại ngũ đại tà thần mi tâm sinh ra về sau, hắn tiến vào dị địa mục đích liền đã đạt thành. Hắn đến chính là tưởng luyện hóa ngũ đại tà thần, hoặc nô dịch, hoặc triệt để khống chế. Ngoại giới thế cục càng thêm biến hóa kỳ lạ, theo đạo lý mà nói, ta nên mau rời khỏi. Hắn trầm tư, nhưng một khi ta rời đi, này chậm rãi chạy róc rách minh hà, sớm muộn cũng sẽ kéo dài hướng cây cổ thụ kia. Tới lúc đó, một phe này dị địa sẽ sinh ra biến hóa gì? Sẽ bị minh hà đồng hóa, biến thành một mảnh minh khí xâm xâm thiên địa, sẽ bị minh hồn tộc tộc nhân khư giới xâm nhập vào đến. Vậy đại tuyển qua, hàm ẩn không gian chân lý, ta cũng không biết huyền ảo trong đó, sợ thăm dò không xảy ra cái gì kỳ lạ. Nếu không, gọi Bùi sư tỷ tới đây, dùng giới vũ lăng tinh ảo diệu, biết rõ ràng tình trạng. Từng đạo ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn sẽ qua, hắn nhất thời đắn đo bất định chủ ý. Ngoài ra, Bàng Xích Thành vẫn còn vùng thế giới này, đã mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh sau này, Bàng Xích Thành tưởng thoát ly cũng khó khăn, chỉ có thể ở nơi này phiêu bạt tán loạn. Hắn lại lo lắng, Bàng Xích Thành sẽ phá hư thiên địa này cân bằng, sẽ dẫn phát đại dung chuyển. Thật sự là đau đầu a. Trái lo phải nghĩ về sau, hắn quyết tâm đi ra ngoài trước, dẫn Bùi Kỳ Kỳ tiến đến, biết rõ ràng chân tướng, cũng mượn nhờ lực lượng của Bùi Kỳ Kỳ, đem Bàng Xích Thành kia bắt tới tàn phá. Thất tinh giới hải, bảy đại tĩnh mịch vực giới tinh thần, thả neo, từng chiếc nhân tộc tinh hà cổ hạm. Thần Phù Tông, Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng tông môn thế lực, còn có Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia cường giả, đều vào lúc này thường ẩn hiện. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử vân vân, cũng thỉnh thoảng tới đây. Bởi vì phía dưới giới hải kỳ diệu, dần dần thông qua Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, bị mọi người biết, phiến khu vực này đột nhiên liền trở thành Nhiếp Thiên lãnh địa trọng yếu nhất. Kỳ địa vị nhanh chóng áp đảo qua lưu vực. Không chỉ là Nhiếp Thiên bên này, rất nhiều biết được thất tinh giới hải ảo diệu nhân tộc cường giả cũng từ khắp nơi tụ đến. Cái kia bảy đại tĩnh mịch tinh thần thỉnh thoảng có rõ ràng không gian dập dờn hiện lên, sau đó thì sẽ gặp ngoại lai giả, đều có cư trú tâm địa đi ra, đi cầu cứu Đồng Lệ, cũng hoặc là Bùi Kỳ Kỳ. Xoẹt. Một cái khe hở không gian bị cơ nguyên tuyển mở ra. Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàn cùng tứ đại cổ lão tông môn trụ cột vững vàng, giắt tay nhau mà tới. Bùi Nha Đầu, Nhiếp Thiên người đâu? Phạm Thiên Trạch thứ nhất liền khai môn kiến sơn địa nói ra, thông thiên tinh vực bên kia, tê liệt cự thú đã tại đói khát dưới, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Một ít vực, thiên địa linh khí xung doanh vực giới, trở thành nón no bụng thực vật. Thông thiên tinh vực chính là thông thiên các chúng ta nơi sống yên ổn, không thể tùy ý tê liệt cự thú sang bậy. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc lãnh đạm, vậy các ngươi liền đi chém giết tê liệt cự thú. Nay vừa nói, Phạm Thiên Trạch một đoàn người, dáng tươi cười đều đắng chắc rồi. Ngươi nhà đầu này, Cơ Nguyên Tuyền lườm nàng một cái, nói, nếu có thể giải quyết tê liệt cự thú, chúng ta làm gì tới đây? Không phải là biết rõ Nhiếp Thiên có thể cùng tê liệt cự thú câu thông, mới tìm thấy sao? Hắn đâu, chúng ta muốn biết hắn có biện pháp nào không, khiến cho đầu kia tê liệt cự thú khôi phục lý trí. Hắn lại đang bế quan tu hành, tạm thời về không được. Bùi Kỳ Kỳ nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể hay không liên hệ với hắn, để cho hắn cố gắng hết sức mau xuất quan. Diệp Văn Hàn liếm lắp mặt, cười híp mắt nói, cổ linh tộc còn có ít dị tộc đại tôn kia, bị tê liệt cự thú từng bước xâm chiếm, đã từ thông thiên tinh vực rút lui khỏi. Nhưng sau khi rút lui, ngược lại phiền toái hơn, bọn hắn phân tán ra, tại khác biệt vực giới qua lại, chỉ sẽ tạo thành càng giết nhiều hơn giết. Các ngươi tự hành nghĩ biện pháp. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, nếu không, tìm một cái đồng gia tiểu thư. Chữ Duệ đề nghị, thử tinh một góc, một tộc phát thác, ở tạm nơi đây. Trong lúc đó, huyết mạch của hắn tại rung động. Nguyên Mục đại tôn, thông qua huyết mạch chấn động, phát thác bén nhạy, ngửi được nguyên mục đại tôn cách không chuyển tới huyết chi hồn niệm, hắn đang ở phụ cận. Pháp Thác hít sâu một hơi, cũng thông qua huyết mạch bí pháp cùng nguyên mục đại tôn đi câu thông. Một lúc sau, hắn ầm ầm chấn động, đứng bật dậy đến, nói ra: ta muốn gặp Đồng Lệ, còn sống Bùi Kỳ Kỳ tiểu thư. Lý Lang Phong gật đầu, được. Hắn chợt lấy ra âm tấn thạch, liên hệ rồi Đồng Lệ. Rất nhanh, Đồng Lệ liền tung bay mà đến, như một cái hắc ám thần rõ ràng, nuốt hết lấy phụ cận bóng tối, khí thế càng thêm có áp bách lực. Tộc ta nguyên mục đại tôn thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, có nếu bái kiến nhất tiên, vội vã không nén nổi. Pháp Thác không có một điểm chần chờ, còn kích động dị thường nói: căn cứ lối nói của nguyên mục đại tôn, hắn đã đạt được ta tộc đế tạo giả bụi cây kia sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn. Sinh mệnh cổ thụ? Đồng Lệ kinh ngạc, không phải là đồn đại sinh mệnh cổ thụ của một tộc các ngươi đã chết khô? Ta cùng Nhiếp Thiên hai người tại một phương khác kỳ địa xem qua một cây trẻ thơ sinh mệnh cổ thụ cây giống, còn hái sinh mệnh chi quả, nhưng bụi cây kia cùng các ngươi nói sinh mệnh cổ thụ tự nhiên bất đồng. Ta vốn tưởng rằng sinh mệnh cổ thụ cũng chết khô, ai có thể ngờ tới tại linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt thời khắc, nó vậy mà dần dần hồi phục chứ. Pháp Thác lộ vẻ rất hưng phấn, nguyên mục đại tôn còn có mấy vị đại tôn của cổ linh tộc đang ở phụ cận, bọn hắn hy vọng có thể tới thất tinh giới hải đến thân với Nhiếp Thiên tự giao phối chạy, bọn hắn có chuyện cực kỳ trọng yếu tưởng báo cho Nhiếp Thiên biết. Đồng Lệ chỉ phía dưới, nhân tộc thần vực giả cũng ở phía dưới, hẳn không tiện lắm chứ? Không, bọn hắn ở đây cũng không sao. Pháp Thác rất kiên trì, căn cứ lối nói của nguyên mục đại tôn, việc này liên quan đến trọng đại, nhân tộc thần vực giả cũng bản nên trong hàng. A, Đồng Lệ cả kinh. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông tại Tử Tinh một chỗ khác, La Thất Thanh, cái gì? Du Kỳ Mạc thật sự đột phá, tiến nhập thần vực hậu kỳ. Tin tức này có thể là thật. Du Kỳ Mạc bước vào thần vực hậu kỳ rồi. Thất Tinh giới hải chỗ, Diệp Văn Hàn thông thiên các cũng đống nhiên kêu sợ hãi, giống như cũng mới vừa nhận được tin tức, tại bây giờ nhân giới, tại tất cả đỉnh phong cường giả biến mất thời khắc, hắn bước vào đến thần vực hậu kỳ, là tốt hay là xấu? Chỉ sợ, Huyền Quang Vũ những người kia càng không có sợ hãi a. Cơ Nguyên Tuyển thở dài. Địch Hồn Nguyên Dịch. Hắn tiến giai là Địch Hồn Nguyên Dịch công hiệu. Chương 1470, Cự Thú Thai Hương. Thông Thiên Tinh Vực, tê liệt cự thú hoành hành không sợ. Do linh giới, trùng trùng điệp điệp mà đến cổ linh tộc tộc nhân, phần đông dị tộc cường giả, còn không có thể tại Thông Thiên Tinh Vực đứng vững gót chân, đã bị một đầu tê liệt cự thú bị thương nặng quân lính tăng dã. Bỏ lại một cỗ thi thể, bị tê liệt cự thú nuốt hết sau này, cổ linh tộc cùng ít dị tộc tộc nhân kia bị ép rút lui khỏi. Linh giới thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt, không thích hợp nữa sinh linh sinh tồn. Gánh vác sứ mạng mà đến ngoại vực người, tại Thông Thiên Tinh Vực bị tê liệt cự thú đánh tan về sau, phân tán chạy trốn tại phụ cận tinh vực. Một màu xám cho vực giới trong, Kinh Thiên Cự Linh Cha Đặc Duy Khắc, Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Thần Tức cổ thú tộc, dùng chân thân bản thể, ở đằng kia vực trong giới hạn, thôn nạp rời rạc thiên địa năng lượng, bổ sung khí huyết kịch liệt tiêu hao. Tộc nhân của bọn hắn, tử thương thê thảm đau đớn. Mỗi lần nhắc tới đầu kia tê liệt cự thú, bọn hắn đều tại nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Hô, nguyên mục đại tôn mục tộc, tựa như một cái màu xanh yếu ớt khí huyết sông dài, đột nhiên tới. Ồ, dừng lại tại vực trong giới, tất cả cổ linh tộc tộc nhân, khí huyết bỗng nhiên chấn động. Cha Đặc Duy Khắc khổng lồ thân thể, từ ngồi trồn hổm trạng thái, chậm rãi thẳng người lên. Thật sự là nguyên mục đại tôn. Hắn âm thầm kinh động, này cổ khí huyết chi lực, giống như hàm ẩn sinh mệnh chân đế, hắn đến, rõ ràng làm một phe này vực giới, đều tựa như bình thêm nồng đậm sinh cơ. Hắn kéo phu cận thảo một tinh khí, thuận thế rót vào này vực. Lôi Long Tư Khoa Đặc hít sâu một hơi, bởi vì hắn đến, ta khí huyết khôi phục tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Không phải nói, hắn đã bị thị huyết đại tôn, còn có bạch cốt đại tôn đả thương nặng sao? Kim Vũ Thần Tức khó hiểu. Cố khí tức này Tư Khoa Đặc cẩn thận phân biệt rõ, đột nhiên cả kinh kêu lên, đẳng cấp cao. Thập giai cao giai huyết mạch. Vốn nên bị thương nặng chính hắn, vậy mà đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích, đã có được cùng sinh một đại tôn giống vậy huyết mạch cao độ. Thật không thể tin. Thật sự là thật không thể tin a. Trong tiếng nghị luận, nguyên mục đại tôn gào thét mà đến. Hắn vừa rơi xuống, cái này vốn thảo một tinh khí mỏng manh vực giới, giống như đang lặng lẽ thay đổi. Có vô số đếm không hết đấy, bích điểm sáng màu xanh lục, như mưa to bay xuống. Chư vị cổ linh tộc tộc nhân, khổng lồ huyết nhục thân thể, đám chìm trong bích điểm sáng màu xanh lục ở bên trong, đều ấm áp đấy, khắc sâu cảm nhận được khí huyết kịch liệt khôi phục. Có rất nhiều, nước da miệng vết thương, cũng đang tăng nhanh trị hết. Nguyên mục. Cha Đặc Duy khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, tại trên người của ngươi xảy ra chuyện gì? Huyết mạch của ngươi không có khả năng tại làm sao ngắn ngủi thời gian bước vào đến thập giai cao cấp. Tộc ta đế tạo giả, một ít gốc sinh mệnh cổ thụ đã đang thức tỉnh ý thức. Nguyên mục đại tôn hít sâu một hơi, nó cũng không có khô vong, chỉ là ở vào dài dòng buồn chán ngủ say, tự mình chữa trị trong quá trình. Bởi vì linh giới thiên địa năng lượng mất thăng bằng suy sụp, bởi vì chúng ta gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, nó phát giác được, dành cho ta tặng đưa cho ta chỉ thị. Cái gì? Bụi cây kia sinh mệnh cổ thụ, ý thức đang thức tỉnh thức tỉnh. Cha Đặc Duy khắc cả kinh nói, ta tới, là hy vọng các ngươi cùng với ta mà, cùng nhân tộc Nhất Thiên, còn có nhân tộc Cường Giả, hảo hảo nói một chút. Nguyên Mục Đại Tôn vẻ mặt nghiêm túc, việc này, không chỉ là liên quan đến chúng ta, cũng liên quan đến nhân tộc cùng nhân giới. Địch nhân của chúng ta, kỳ thật cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu ma, tà minh cùng hải quốc tộc. Hoặc có lẽ là khư giới cái kia ba đại kỳ tộc. Bọn hắn, mới là chúng ta địch nhân chân chính. Du Kỳ Mạc đột phá. Tin tức này, tại nhân tộc vực giới, nhanh chóng truyền bá ra. Nếu tại trước kia, nhân tộc phần đông đỉnh phong cường giả, như Quất Dịch, đám người Sở Nguyên còn tại lúc, còn không coi là cái gì. Bởi vì những người kia đều có thể áp chế Du Kỳ Mạc. Có thể hiện tại, hắn tiến giai đến thần vực hậu kỳ, nghiễm nhiên đã trở thành trước mắt nhân giới trong nhiều cường giả, cảnh giới rất tinh xảo, cao thâm nhất người nọ. Mà hắn Thái Thủy Thiên Tông, cùng U Ảnh Hội, cùng Bích Tiêu Tông lại quan hệ mật thiết, liền Huyền Quang Vũ đều cùng bọn họ đi cùng một chỗ, nói là tỉnh lại tê liệt cự thú. Huyền Quang Vũ một đoàn người từ Thông Thiên Tinh Vực rút lui khỏi sau này, lại đều biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết Huyền Quang Vũ còn có U Ảnh Hội bọn người kia âm thầm cuối cùng tại đảo cổ cái gì. Du Kỳ Mạc không có đột phá trước, đám người Huyền Quang Vũ chính là một cái cất giấu phiền toái. Hôm nay hắn chính thức bước vào thần vực hậu kỳ, vào lúc này nhân giới hầu như có thể nói vô địch. Bọn hắn thật muốn làm những gì, ai có thể ngăn trở? Cái gì? Nguyên Mục Đại Tôn một tộc, còn có Cổ Linh tộc ba người phụ trách, muốn gặp chúng ta, còn có Nhất Thiên. Phạm Thiên Trạch dương giọng, sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm vào Đồng Lệ, ở thời điểm này, bọn hắn cầu thấy chúng ta, muốn làm cái gì? Phạm Thiên bối, hắn chủ yếu muốn gặp, nhưng thật ra là Nhất Thiên. Đồng Lệ hơi có chút ấy này nói, Nguyên Mục Đại Tôn không phải là bị thương rồi hả? Chữ Duệ ngạc nhiên nói, khôi phục như lúc đầu rồi. Đồng Lệ tiếp tục, không chỉ là khôi phục, huyết mạch của Nguyên Mục Đại Tôn, từ trung giai tăng lên tới cao cấp. Ít đại tôn kia của Cổ Linh tộc, tại huyết mạch của hắn trị hết dưới, tựa hồ cũng khôi phục rất nhanh chóng. Cao giai đại tôn. Diệp Văn Hàn cả kinh. Nhiếp Thiên đâu rồi? Nghĩ biện pháp tìm Nhiếp Thiên đi ra, sau đó nhìn xem Nguyên Mục Đại Tôn, còn có ít Cổ Linh tộc tộc nhân kia, cuối cùng muốn làm gì? Phạm Thiên Trạch nói. Hắn Đồng Lệ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa, biểu lộ lãnh đạm Bùi Kỳ Kỳ, ngươi có biện pháp nào không? Đưa hắn lấy ra. Hai nữ cũng biết, Nhiếp Thiên phải đi Cực Viêm tinh vực, dùng trong Viêm Long Khải Thác ấn cái chìa khóa, đi chỗ đó thần bí dị địa, muốn luyện hóa ngũ đại tà thần. Đồng Lệ là cảm thấy, Bùi Kỳ Kỳ tinh thông không gian chi lực, có lẽ có thể đem Nhiếp Thiên tìm ra. Bùi Kỳ Kỳ mặt không biểu tình. Ngươi Đồng Lệ tức giận nói. Bùi Kỳ Kỳ lạnh như băng nói, chờ. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, chờ hắn tự hành trở về. Đồng Lệ ủ rũ phía dưới, hướng đám người Phạm Thiên Trạch giang tay ra, ý bảo mình cũng không có cách nào, các ngươi phải đợi, Nguyên Mục Đại Tôn một tộc, còn có tộc nhân của Cổ Linh tộc cũng muốn chờ đợi. Nếu không, chúng ta trước nói chuyện với Nguyên Mục Đại Tôn bọn hắn. Chữ Duệ trưng cầu. Đồng Lệ lắc đầu, Nguyên Mục Đại Tôn còn có tộc nhân của Cổ Linh tộc muốn phải nhìn thấy Nhất Thiên. Chỉ có chứng kiến Nhất Thiên, bọn hắn mới nguyện ý đàm luận với các ngươi sự tình muốn nói, Nhất Thiên giống như là bọn hắn hợp tác điều kiện tiên quyết. Đã mất đi điều kiện này, bọn hắn liền nói với chúng ta lời hào hứng cũng không có. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả thần vực giả, còn có khắp nơi tông môn thế lực thủ lĩnh, đều sắc mặt cổ quái. Nhất Thiên, lại thiên phu tuyệt luân, trước mắt cũng bất quá là thánh vực cấp bậc. Có thể tại cái gì trong mắt cường giả, vị Nhất Thiên này thâm hậu nội tình, tự thân kỳ diệu, cũng không phải một thánh vực giả có thể có. Bất luận là bọn hắn, hay vẫn là một tộc, hoặc tộc nhân của Cổ Linh tộc, đều muốn Nhất Thiên coi là cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhiều lần vào lúc mấu chốt, còn muốn hỏi thái độ của hắn cùng ý kiến, cần hắn đứng ra, đi làm một ít chuyện. Còn chưa trở thành tinh thần chi chủ toái tinh cổ điện, có thể tất cả hành động của Nhất Thiên, hắn thân phận địa vị, đã nghiễm nhiên là quý thương cái loại này nhân vật có số má rồi. Vậy, liền đợi chút đi. Chữ Duệ gật đầu. Thông Thiên tinh vực chúng ta, vẫn còn bị tê liệt cự thú độc hại à, này phải chờ tới lúc nào à? Diệp Văn Hàn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đồng Lệ không ra tiếng. Chờ thời kỳ, tin tức mới, lần lượt từ Thông Thiên tinh vực truyền đến. Không ngừng có mới vực giới, bởi vì tê liệt cự thú ăn uống, biến thành tử tuyệt chi địa. Phạm Thiên Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lệnh, muốn lâm gần tê liệt cự thú đấy, những cái kia vực giới nhân tộc tộc nhân, mau chóng rút lui khỏi. Mệnh lệnh này, kỳ thật có nghĩa là Thông Thiên Các, tại tê liệt cự thú bên này, bó tay toàn tập. Không ai biết, đầu kia tê liệt cự thú muốn ăn uống bao lâu, cần bao nhiêu vực giới bao bọc. Thông Thiên Các luyện khí sĩ, chỉ có thể khẩn cầu đầu kia cuồng bạo tê liệt cự thú, ăn uống mục tiêu, không phải là chủ yếu nhất vực giới, không phải là Thông Thiên vực. Diệp trưởng lão, hôm nay, Hách Liên Hùng từ Thông Thiên tinh vực bên kia, vội vàng mà tới. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, khôi ngô thân thể, run rẩy, nói: "Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, đi Thông Thiên tinh vực." Hắn chọc giận đầu kia tê liệt cự thú, khiến cho đầu kia tê liệt cự thú hướng phía hắn theo đuổi không bỏ. Du Kỳ Mạc cực nhanh phương hướng, là của chúng ta tông môn nơi sống yên ổn, Thông Thiên vực. Phạm Thiên Trạch, còn có Diệp Văn Hàn hai người, nghe nói tin tức này, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, sau khi xuất quan, trước tiên đi thông thiên tinh vực, chọc giận cuồng bạo mà không lý trí tê liệt cự thú, đem hướng thông thiên vực dẫn đạo, kia hiểm ác giáp tâm, thật sự quá rõ ràng. Hắn liền là hy vọng, mượn nhờ đầu kia tê liệt cự thú, đi thống kích thông thiên các. Thông thiên vực chính là tứ đại cổ lão tông môn thông thiên các căn bản, có che chở đại trận, Du Kỳ Mạc dùng sức mạnh của bản thân, đều phá không vỡ đại trận của thông thiên vực. Nhưng đầu kia tê liệt cự thú, đã có thật lớn khả năng có thể phá hủy đại trận của thông thiên vực. Đợi đại trận bị phá hủy, thông thiên các lúc này vực ngàn vạn năm kinh doanh, sợ là đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Du Kỳ Mạc. Chương 1471, Minh Hà triệu hoán. Rạng rỡ tinh không, phù lục cực nhanh. Từng trận tê liệt cự thú gào thét, hình thành hủy thiên diệt địa sóng âm chiều dâng, cuốn sạch bát phương vòng trời. Đồng, đồng. Ven đường, ngẫu nhiên đi ngang qua sao băng, đột nhiên bạo diệt. Từng khối, bởi vì vực giới vỡ vụn, tinh không bất động cự thạch đều thành bột mịn. Còn có phần đông, không biết sống chết lặng lẽ tìm hiểu tê liệt cự thú sinh linh, xa ngoài vạn dặm, chợt nghe tê liệt cự thú kia hét giận dữ, bị chấn khí huyết nôn nao, lúc này chết thảm. Đã liền, do Tà Minh tộc đại quân phóng thích mà đến hồn niệm, đều bị nghiền nát vì hư vô. Trạng thái cuồng bạo tê liệt cự thú, tại mờ mờ khí hải ở chỗ sâu trong, dùng huyết mạch điều khiển động lên phù lục, dẫn đến phù lục thượng tầng đại lục, vô số cực đại cự thạch hóa thành cự chủ ý giống như vô ý thức, oanh tạc phụ cận tinh hà. Từ trong phù lục, chấn động ra tới khí tức, đủ để khiến bất luận cái gì dị tộc đại quân lập tức trọng thương. Đáng sợ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, hồn phách của Tà Phong đại tôn ùng ùng nổ đùng lấy. Hắn âm thầm quan sát đến đầu kia tê liệt cự thú hướng đi, biết rõ trước mắt tê liệt cự thú bị mặt khác một cổ hơi thở hấp dẫn lấy, đã không hề truy đuổi bọn hắn cái này khí huyết đậm đà dị tộc, lặng lẽ thở dài một hơi. Dẫn động nó, làm nó tại trạng thái điên cuồng, còn truy kích, giống như là một nhân tộc. Tà Phong đại tôn cau mày, cảm thấy rất là kỳ quái, nhân tộc kia muốn đem nó mang tới đâu? Thoát ly thông thiên tinh vực, để tránh thông thiên các như vậy đại cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hắn vừa suy nghĩ lấy, một bên rời xa. Xoẹt. Chốc lát về sau, có thanh diệu điện mang hốt từ hắn nơi trái tim trung tâm, huyết mạch tinh liền bắn ra. Tà Phong đại tôn hơi có vẻ thon gầy thân hình, mãnh liệt sợ run, hắn trước vô ý thức rên rỉ vài câu, lập tức tập trung tinh thần, đem kỳ hồn phách chìm rơi xuống huyết mạch ở chỗ sâu trong. Minh Hà. Minh Hà triệu hoán. Từ hắn đột phá đến thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn, có tư cách tại cực bắc chi địa minh vực cảm ngộ Minh Hà huyền diệu lên, hắn liền đang mong đợi có thể tìm hiểu Minh Hà chân lý, được Minh Hà nhận đồng. Bởi vì căn cứ trong tộc truyền lưu lời nói, duy có chiếm được Minh Hà tán thành mới có thể hiểu rõ Minh Hà chân đế, có thể vấn đỉnh cao giai huyết mạch, có tư cách cạnh đoạt Tà Minh tộc tộc trưởng. Thời đại này được Minh Hà nhận đồng người chỉ có hiện giữ tộc trưởng Minh Hà đại tôn. Minh Hà đại tôn nguyên lai danh hảo, kỳ thật gọi Độ Hồn đại tôn. Hắn là cảm ngộ ra Minh Hà chân đế, dẫn Minh Hà mãnh liệt chấn động, được Minh Hà nhận đồng, cuối cùng tấn thăng đến cao giai huyết mạch sau này, mới từ Độ Hồn đại tôn đổi tên là Minh Hà đại tôn, cũng đã nhận được tất cả tôn kính của Tà Minh tộc tộc nhân. Tại nội bộ Tà Minh tộc, từ xưa đến nay thì có như vậy một câu trả lời hợp lý, được Minh Hà người, phương có thể trở thành tộc trưởng. Hơn nữa, mỗi một thời đại, Tà Minh tộc thường thường đều chỉ có một người chính thức được Minh Hà nhận đồng. Không có ngoại lệ. Có thể hiện tại, cách cao giai huyết mạch còn chênh lệch khá xa Tà Phong đại tôn, hôm nay rõ ràng tại nhân giới, huyết mạch nhưng rõ ràng cảm ứng ra, cái kia Minh Hà đối với hắn triệu hoán. Được Minh Hà nhận đồng người, có thể thành tựu vì tộc trưởng. Mỗi một thời đại, chỉ có thể có một người. Tà Phong đại tôn hít sâu một hơi, sắc mặt âm tình bất định, khi thì cuồng hỉ, khi thì ưu sầu, Minh Hà kêu gọi ta, Minh Hà đại tôn kia, thế nhưng là xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến đây, Tà Phong đại tôn đột nhiên có chút bất an. Hắn và nguyên vốn tên là xưng là Độ Hồn Minh Hà đại tôn, tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn biết rõ thế hệ này sự cường đại của Minh Hà đại tôn, biết rõ kia thiên phú, năng lực, trí tuệ vượt xa chính mình. Bởi vậy, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có ngày có thể thay thế Minh Hà đại tôn, trở thành thế hệ này tộc trưởng. Hôm nay cơ hội liền bày ở trước mặt. Cố gắng hết sức mau trở lại về Minh vực, bất luận tình huống như thế nào, ta cũng muốn lấy được trước Minh Hà nhận đồng. Sau một hồi, Tà Phong đại tôn đột nhiên kiên định tín nhiệm, bất luận Độ Hồn tên kia xảy ra chuyện gì, tộc của ta đều được Minh Hà chỉ dẫn. Nó nếu như kêu gọi ta, ta liền có tư cách, tại Độ Hồn về sau, trở thành Tà Minh tộc mới tộc trưởng đời thứ nhất. Ta phải ở linh giới xuất hiện đại loạn lúc, cho tộc nhân mang đến sinh cơ. Nghĩ như vậy, hắn tạm thời quên đi thông thiên tinh vực thảm bại, tưởng muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Minh vực. Chíu. U. Siêu. Siêu. Hắn ở đây tinh không cực nhanh, muốn chạy tới một cái cực kỳ ẩn nút, có thể cung cấp hắn như vậy đại tôn, thông hành đến vực giới chi môn của linh giới. Đại tôn. Đợi cho hắn đi vào Tà Minh tộc tộc nhân, căn cứ lúc, có rất nhiều tộc nhân của Tà Minh tộc đều mất tiếng kêu sợ hãi. Phất La Tư Đặc. Tà Phong đại tôn vừa tới đây, liền thấy Phất La Tư Đặc toàn thân đẫm máu, trên người món đó độ hồn chiến giáp, quỷ dị mà tan thành nước. Phất La Tư Đặc chính là huyết mạch của Minh Hà đại tôn hậu duệ, được xưng thiếu tôn. Trên thân hắn món đó độ hồn chiến giáp, cũng là Minh Hà đại tôn năm xưa ma khí, lấy ban đầu danh hào đến mệnh lệnh, ẩn chứa huyết mạch của Minh Hà đại tôn chiến lực. Giờ phút này, Phất La Tư Đặc rõ ràng không có trải qua chiến đấu, lại chảy máu không ngừng, liền độ hồn chiến giáp đều đang tan rã, để cho Tà Phong đại tôn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì quan hệ với Minh Hà đại tôn, hắn đem Phất La Tư Đặc coi là chất nhi đối đãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tà Phong đại tôn hét giận dữ, nhìn về phía bên cạnh ít Tà Minh tộc tộc nhân kia, các ngươi mấy vị đều ở chỗ này, hắn tại sao phải không giải thích được, biến thành như vậy? Thúc thúc, ta không được. Thanh âm của Phất La Tư Đặc, đứt quãng, đã rất khó nối liền bên trên, huyết mạch của ta căn nguyên xuất hiện vấn đề. Ta không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể, nhưng ta cảm giác, ta trong huyết mạch lực lượng, một chút bỏ ta mà đi. Liên món đó phụ thân còn để lại độ hồn chiến giáp, đã ở tan ra nước. Hắn lúc nói chuyện, có sương mù, từ mi tâm của hắn bốc hơi. Cái kia khối mi tâm lăng hình tinh thể, như là đốt ngọn nến, cũng đang tan rã nhỏ đi. Phất La Tư Đặc, thiếu tôn. Tại Tà Phong đại tôn, còn có ít Tà Minh tộc tộc nhân kia tiếng kêu la ở bên trong, vị này bị Tà Minh tộc tộc nhân ký dư hậu vọng thiếu tôn, vậy mà không giải thích được tử vong. Tộc trưởng bên kia, khả năng xuất hiện vấn đề. Một vị cựu giai huyết mạch đại quân nói ra, không chỉ là Phất La Tư Đặc, cùng tộc trưởng có huyết mạch sâu xa, cùng Phất La Tư Đặc có chút họ hàng xa đấy, rất nhiều tộc nhân đều tại chết bất đắc kỳ tử. Hết thảy căn nguyên đều tại tộc trưởng bên kia. Tộc trưởng, Tà Phong đại tôn biến sắc, ta cảm nhận được Minh Hà đối với ta triệu hoán. A, Minh Hà triệu hoán ngươi? Có một vị đại quân bị chấn động mạnh, mỗi một thời đại chỉ có thể có một người bị Minh Hà triệu hoán, được Minh Hà nhận đồng. Minh Hà triệu hoán ngươi, có phải hay không có nghĩa là thế hệ này Minh Hà đại tôn đã xảy ra chuyện? Nếu không phải như vậy, Phất La Tư Đặc, còn có hắn và tộc trưởng có huyết mạch sâu xa tộc nhân, hẳn sẽ không vô cớ chết đi à? Trước kia tộc trưởng thọ linh hao hết, hoặc chiến khi chết, hậu duệ cũng có thể sống a. Có người phản bác. Vậy cũng không rõ ràng nguyên nhân. Tà Phong đại tôn, thế hệ này tộc trưởng, nếu quả như thật gặp nạn, ngươi tốt nhất lập tức trở về tổ vực. Được. Thông Thiên vực. Vực chi giới bích chỗ, ngàn vạn kiếm quang xen lẫn như mạng lưới, sáng lạn và sáng chói, thần huy mênh mông cuồn cuộn. Những cái kia kiếm quang, sáng như tinh ti, ong ong rung động, thình lình có ý thức của chính mình, có thể trí khôn, chỉ theo bố trí kiếm trận cực nhanh. Mỗi một sợi kiếm quang đều là thông thiên các trong lịch sử, từng vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, chạm trổ vào tới. Trận này, tên là Thông Thần kiếm trận, chính là tứ đại cổ lão tông môn một trong thông thiên các, dùng đi bảo vệ thông thiên vực đại hình cổ trận. Giống nhau tinh khung cửu trọng thiên của toái tinh cổ điện giống như huyền ảo thần kỳ. Chíu, u, siêu, siêu. Kiếm quang cực nhanh lấy, tiếng rít, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau lấy kiếm kêu nói chuyện với nhau. Cả tòa Thông Thần kiếm trận có ngàn vạn kiếm quang kiếm ý, ngưng luyện hội tụ làm một cỗ, có thể giết thần cảnh, có thể xoắn giết đại tôn lăng lệ ác liệt ý chí. Trận này một khi hoạt động, thông thiên vực chỉ có thể mượn nhờ không gian truyền tống trận thông hành, ngoại giới tinh hà cổ hạm, sinh linh đều sẽ bị ngăn cách bên ngoài. Bất luận cái gì chiến hạm vừa tiếp xúc với gần Thông Thần kiếm trận vạn mét, đều gây ra kiếm trận phòng ngự cơ chế bị kia oanh diệt. Sinh linh khí huyết, hồn niệm tới gần kiếm trận cũng sẽ nên đón diện sạch tính oanh kích. Hô, chân đạp âm dương hồn thiên kính du kỳ mạc, lưu tinh cản nguyệt giống như hư không bay nhanh, dần dần tới gần thông thiên vực. Thời khắc này du kỳ mạc bởi vì cảnh giới đột phá, liền tướng mạo đều giống như phát sinh biến hóa, tết tóc đuối tóc chính hắn, râu tóc xám trắng, phiêu nhiên như tiên. Bất hủ thần khí âm dương hồn thiên kính như một khối trong suốt biển, bị hắn dẫm phải dưới chân. Trong âm dương hồn thiên kính bộ phận thuộc tính khác nhau hai cổ năng lượng, không hề xung đột, giống như dung hợp là một, từ trong hiện lên lực lượng, khiến cho tốc độ của du kỳ mạc nhanh gấp mấy lần. Vốn là tứ phẩm âm dương hôn thiên kính, bởi vì cảnh giới của du kỳ mạc đột phá, bởi vì hắn thần lực tẩy rửa con chú, thần khí phẩm giai lại đạt được tăng lên, đạt tới bất hủ ngũ phẩm âm dương hôn thiên kính, cùng linh hồn của hắn phù hợp, trở nên càng thêm chặt chẽ. Nghiên xúc, du kỳ mạc quay người hướng phía sau bao la mở mịt chi địa, dùng kỳ diệu vận luật phát ra một tiếng quái dị hồn sóng âm lay động, chạy suốt ở chỗ sâu trong phủ lục. Gào thét, đáp lại hắn chính là trong phù lục tê liệt cự thú gầm thét. Chương 1472, giá họa. Khổng lồ phù lục lượn lờ màu xám trắng mây khói, dùng ngang ngược bá đạo tư thế đuổi sát du kỳ mạc. Khoe miệng của du kỳ mạc bật ra một đám âm hàn vui vẻ. Thông thần kiếm trận, mặc dù là ta bước vào thần vực hậu kỳ, mặc dù âm dương hồn thiên kính lại kéo lên một phẩm giai, cũng hướng không phá được. Bất quá nó hẳn là cũng được. Nó không chỉ là hình thể to lớn, khí huyết tràn đầy, còn có tinh không cự thú đặc biệt liệt vực huyết mạch thiên phú. Thông thiên các nhìn qua, dần dần tại tầm mắt hiện ra ngàn vạn kiếm quang đan vào thông thiên vực, sắc mặt của hắn trở nên rét lạnh. Tông chủ, khi hắn con đường phía trước trong tương tự xuất từ Đoạn Hoàng Văn Thái Thủy Thiên Tông, thình lình mà bước lên. Đoạn Hoàng Văn bên cạnh còn đứng Huyền Quan Vũ, Thượng Quan Thực Cú Ảnh Hội, Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông. Mang bọn họ đi tới đấy, đúng là tinh thông không gian chi lực Huyền Quan Vũ. Huyền Quan Vũ cười rạng rỡ, hướng về phía Du Kỳ Mạc chắp tay, chúc mừng Du huynh, mượn nhờ địch hồn nguyên dịch của khư giới, thuận lợi tiến vào thần vực hậu kỳ. Dẫm phải Âm Dương Hôn Thiên Kính, chính cực nhanh trong Du Kỳ Mạc, khẽ nhíu mày, mấy người các ngươi, thời điểm này đến làm chi? Tự nhiên là trợ giúp ngươi một tay. Huyền Quang Vũ nói, trợ giúp ta một tay. Du Kỳ Mạc nhịn không được cười lên, lắc đầu, nói ra, các ngươi trở về đi, bây giờ ta đã không cần trợ giúp của các ngươi. Nay tòa thông thần kiếm trận, ta chính là không có sức mạnh phá hủy, không vẫn là có đầu kia tê liệt cự thú sao? Loại này tinh không cự thú, đối với thiên địa lúc giữa tất cả vực giới, nhiều loại hàng ngũ, đều thiên sinh ra khắc chế lực, có đầy đủ lực phá hoại. Tông chủ, chúng ta có thể giúp ngươi. Đoạn Hoàng Văn nói, không cần. Du Kỳ Mạc lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Đoạn Hoàng Văn nhìn một hồi, nói ra, nếu không phải nhớ kỹ, đám ngươi cùng hắn cùng một đường, đem đầu kia tê liệt cự thú cho tỉnh lại, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Đoạn Hoàng Văn đáy lòng phát lạnh, vội hỏi, tông chủ, ta cũng là căn cứ tưởng hội trưởng trước phân phó, đi làm việc. Ngươi là người của Thái Thủy Thiên Tông, hay vẫn là người của Tưởng Nguyên Chỉ hắn? Du Kỳ Mạc mắt lạnh lẽo. Tự nhiên là người của Thái Thủy Thiên Tông. Đoạn Hoàng Văn hấp tấp nói, đã như vậy, vậy thì cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Du Kỳ Mạc ngửa đầu, thần sắc khinh thường, nhìn về phía Huyền Quan Vũ, còn có Thượng Quan Thực, đám người Tống Triệt Tuyển, Tưởng Nguyên Chỉ nếu vẫn còn, ta hoàn nguyện ý hợp tác với các ngươi xuống. Không có Tưởng Nguyên Chỉ, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta đều chẳng muốn nói thêm cái gì. Huyền Quang Vũ sầm mặt lại, Du huynh, địch hồn nguyên dịch kia. Địch hồn nguyên dịch bốn chữ vừa ra, Tống Triệt Tuyển, Thượng Quan Thực, còn có Đoạn Hoàng Văn, đều toát ra vẻ tham lam, âm thầm đang mong đợi, có thể được một chút địch hồn nguyên dịch, cùng Du Kỳ Mạc một dạng thuận lợi hơn vượt cảnh giới hàng rào. Địch hồn nguyên dịch, hoàn toàn chính xác còn thừa lại một ít. Du Kỳ Mạc ưu thai Du thai nói. Vậy Huyền Quang Vũ đại hỉ. Đáng tiếc, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Du Kỳ Mạc sắc mặt thay đổi bất thường, còn lại địch hồn nguyên dịch, dựa theo ước định, ta sẽ giao cho Tưởng Nguyên Chỉ. Nếu như hắn còn có thể sống được, từ khư giới trở lại, đến cho các ngươi. Muốn lấy được địch hồn nguyên dịch, chính mình đi khư giới, đi từ Minh Hồn tộc tộc nhân trong tay cướp đoạt đi. Ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng, Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực, Bùi Kỳ Kỳ có thể mở giới môn, các ngươi hẳn đều biết. Hả? Còn nữa, Nhiếp Thiên trong tay, chắc có ít địch hồn nguyên dịch, các ngươi có thể từ chỗ của hắn cướp đoạt. Lần này lời vừa dứt giới, Du Kỳ Mạc liền không để ý tới nữa kể cả Đoạn Hoàng Văn ở bên trong tất cả mọi người, lại hướng phù lục cực nhanh khu vực, phát ra một tiếng chạy suốt ở chỗ sâu trong phù lục linh hồn tê khiếu, nghiệt xúc, tới đây cho ta a. Chíu. Âm Dương Hỗn Thiên Kính, chợt mang theo Du Kỳ Mạc, dùng càng rất nhanh, phóng tới Thông Thiên vực. Lưu một nhóm người đưa mắt nhìn nhau. Du Kỳ Mạc. Một lúc sau, Huyền Quang Vũ mặt tâm trầm, cắn răng quát khẽ. Tê liệt cự thú đã đến. Thượng Quan Thực quát, rời khỏi nơi này trước. Huyền Quang Vũ hừ một tiếng, mở ra một cái khe hở không gian, muốn bọn hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, còn ngươi, là cùng chúng ta cùng một đường, còn là cùng theo tông chủ của ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Hoàng Văn. Đoạn Hoàng Văn trầm ngâm nửa ngày, không có trả lời, dùng hành động đối lại, một đầu chui vào cái kia khe hở không gian. Không có trợ giúp của chúng ta, ngươi Du Kỳ Mạc, thật sự liền có thể thành công sao? Huyền Quang Vũ mặt lạnh lấy, xa xa nhìn chăm chú lên, dần dần tới gần Du Kỳ Mạc Thông Thiên vực, cảnh giới của ngươi đã trở thành trước mắt nhân tộc tối cường giả, có thể cảnh giới chưa hẳn có thể quyết định hết thảy. Dứt lời, hắn cuối cùng một cái bay vào do hắn mở ra cái kia khe hở không gian. Thất Tinh giới hải, Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ một đoàn người đã khẩn cấp phản hồi Thông Thiên vực, mở thông thần kiếm trận, chuẩn bị nên đón khả năng bị diệt thông thiên các khó khăn khiêu chiến. Xanh thẳm trong nước biển, Bùi Kỳ Kỳ chìm rơi vào giới môn chỗ, dùng hư không linh tộc huyết mạch tìm hiểu này tòa giới môn huyền ảo. Giới Vũ Lăng Tinh trôi lơ lửng ở đáy biển, thỉnh thoảng chuyển động. Trong đó một mặt đột nhiên ánh soi sáng ra cảnh tượng này. Cực Viêm Tinh vực, Nhiếp Thiên thông qua Viêm Long Khải đột nhiên hiện ra. Ngưng luyện huyết mạch, tìm hiểu giới môn ảo diệu, Bùi Kỳ Kỳ lập tức tỉnh lại. Từ đầu đến cuối, giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt liền đối ứng Cực Viêm Tinh vực, tại mật thiết chú ý Nhiếp Thiên rời đi chi địa, cũng biết Nhiếp Thiên trở về hay vẫn là tại chỗ. Hô. Nàng hướng cách giới hải, rộng mở khe hở không gian, chạy suốt Cực Viêm Tinh vực. Gần đây thế cục phức tạp, ngươi tới trước Thất Tinh giới hải. Vừa tới đây, nàng liền nói rõ với Nhiếp Thiên tình trạng, nói cho Nhiếp Thiên Nguyên Mục đại tôn biết, còn có cổ linh tộc tộc nhân sốt ruột thấy hắn, cũng nói cho Nhiếp Thiên biết, tê liệt cự thú vẫn còn thông thiên tinh vực tứ ngược. Vốn còn muốn để cho ngươi đi nhìn xem, hiện tại trễ chút cũng không quan trọng. Nhiếp Thiên theo đuôi nàng về trước Thất Tinh giới hải. Cái kia dị địa chảy minh hà nước sông, tưởng muốn kéo dài hướng cổ thụ rễ cây còn cần thời gian rất lâu, hắn cũng hiểu được nhất thời không gấp. Trở lại Thất Tinh giới hải, tại Đồng Lệ dưới sự dẫn dắt, vừa thấy được pháp thác, hắn liền nói, ngươi có thể thông truyền nguyên mục đại tôn, đã nói ta đã trở về. Pháp Thác rất kinh hỉ, được. Nhất Thiên, thông thiên vực bên kia, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông hấp dẫn tê liệt cự thú, sợ là phải gây bất lợi cho thông thiên các. Đồng Lệ nhíu mày, Phạm Thiên Trạch, Chữ Duệ, còn có rất nhiều nhân tộc cường giả đều lại đã chạy tới. Chuyện này chúng ta muốn không nên nhúng tay a. Cuồng bạo tê liệt cự thú, ta cũng chưa chắc có thể khiến cho khôi phục tỉnh táo, huống chi nó điên cuồng lúc trước, liền cảnh cáo ta, để cho ta rời xa. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, về phần Du Kỳ Mạc, đột phá đến thần vực hậu kỳ chính hắn, đồng dạng là một cục xương cốt cứng rắn. Ta kỳ quái chính là, Du Kỳ Mạc tại sao phải khiêu khích tinh không cự thú, đi nhằm vào Thông Thiên Các? Hắn và Thông Thiên Các, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì? Bằng không, tại nhân tộc tao ngộ đại nạn, hắn bước vào thần vực hậu kỳ lúc, vì sao phải đặc biệt nhằm vào Thông Thiên Các? Trước kia, hắn không phải là liên hợp Vũ Ảnh hội, chẳng qua là hạ thủ với Toái Tinh cổ điện chúng ta sao? Khư Giới lúc, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, cùng Du Kỳ Mạc ngắn ngủi hợp tác qua. Du Kỳ Mạc tuy rằng cũng là đầy bụng quỷ kế, có thể người này vẫn tính là tuân thủ ước định, tại thoát ly Khư Giới về sau, thực đem đáp ứng địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh, giao cho Bùi Kỳ Kỳ. Hắn cùng Du Kỳ Mạc, bởi vì qua lưu vực cái kia chẳng chiến dịch, bản cực kỳ không cùng đường. Nhưng trải qua chuyện của Khư Giới, hắn đối với Du Kỳ Mạc chán ghét, còn có địch ý, thoáng hóa giải một ít. Hắn mơ hồ cảm thấy, tiến giai đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, một đột phá cảnh giới, liền đi tìm Thông Thiên Các phiền toái, sợ là chuyện có nguyên nhân. Thông Thiên vực bên kia, chúng ta tạm thời không để ý tới. Trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi Nguyên Mục đại tôn, còn có cổ linh tộc khách đến thăm. Nói thật, ta cũng muốn gặp bọn họ một chút, có chuyện trưng cầu. Dị địa ở bên trong, chôn giấu Kình Thiên Cự Linh phần đông, có 8 đầu viêm long, còn khác biệt vực giới, tồn tại càng nhiều cổ linh tộc tộc nhân. Khổng lồ kia cổ thụ, còn đầu kỳ quỷ minh hà, lẫn nhau có cái gì dây dưa, hắn đều không thể hiểu thấu đáo. Vốn, hắn nghĩ đến chẳng qua là dẫn Bùi Kỳ Kỳ quá khứ, hôm nay chủ ý cải biến, nếu như nói chuyện với đám người Nguyên Mục đại tôn lời nói có đột phá tính tiến triển, hắn chuẩn bị đem ít cổ linh tộc cường giả kia, còn có Nguyên Mục đại tôn, đều đưa đến cái kia mảnh dị địa, biết rõ ràng nguyên do. Nửa ngày sau, tộc ta Nguyên Mục đại tôn sẽ cùng cổ linh tộc đại tôn đích thân tới Thất Tinh giới hải. Pháp Thác nói: "Được." Chương 1473, lần nữa gặp mặt. Thông Thiên vực. Xoẹt. Phạm Thiên Trạch điều khiển động lên Thanh Hoàng kiếm, xuyên thấu thông thần kiếm trận, trốn vào ngoại vực tinh không. Du Kỳ Mạc. Phạm Thiên Trạch tay cầm thần kiếm, khí thế ngút trời, lại trong lúc mơ hồ, cùng sau lưng trong thông thần kiếm trận, từng sợi kiếm quang đã có hô ứng. Những cái kia kiếm quang vui sướng hót lấy, giống như có thể theo Phạm Thiên Trạch tâm ý, từ trong thông thần kiếm trận kia bay ra, trợ giúp hắn giết địch, trợ giúp hắn chiến đấu. Ra tiếng kiếm quang, chính là thượng nhất nhậm thông thiên các chủ, khắc ở trong thông thần kiếm trận. Mà thượng nhất nhậm các chủ, yêu thương nhất, rất ký dư hậu vào người, nhưng thật ra là Phạm Thiên Trạch hắn, mà không phải là Sở Nguyên. Điều này cũng dẫn đến, những cái kia khắc ở thông thần kiếm trận kiếm quang, người được khí tức của Phạm Thiên Trạch, đều chủ động sinh ra thân cận chi ý, cam nguyện được hắn sai khiến. Không hổ là Phạm Thiên Trạch, Mạc Hành lúc trước, được xưng điên phong chi cảnh hạ đệ nhất nhân. Du Kỳ Mạc chân đạp âm dương hôn thiên kính, đột nhiên tới, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có bước vào điên phong chi cảnh. Dù cho có thể được những cái kia kiếm quang tán thành, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ta lần này tới đây, có thể không phải là muốn cùng ngươi tại thông thiên vực bên ngoài chém giết. Có thể điều khiển di chuyển những cái kia kiếm quang Phạm Thiên Trạch, dựa vào thông thiên vực, dựa vào thông thần kiếm trận, quả thật có thể cho hắn tạo thành phiền toái. Nhưng những cái kia kiếm quang cũng không thể triệt để thoát ly thông thần kiếm trận. Cách thông thiên vực đủ xa mà nói, Phạm Thiên Trạch cũng không có biện pháp mượn những cái kia kiếm quang lực lượng, không thể đem thông thần kiếm trận uy lực tham ô với bản thân. Du Kỳ Mạc, ngươi dẫn đầu kia tê liệt cự thú tới đây, ý muốn như thế nào? Phạm Thiên Trạch quát. Ngươi rất ít tại thông thiên các, đại đa số thời điểm ngươi cũng là ở du lịch bên ngoài lấy, ngươi cũng không có mượn dùng qua thông thiên các tài nguyên khổng lồ. Du Kỳ Mạc hít mắt, sắc mặt dần dần lạnh lùng, cho nên khả năng có một số việc ngươi cũng không biết rõ tình hình. Ngươi thông thiên các chủ Sở Nguyên, từng từ Thái Thủy Thiên Tông chúng ta cướp lấy mấy dạng kỳ vật dùng để đi đúc kiếm, vậy mấy thứ đồ ta không biết còn ở đó hay không. Ở đây, phiền mời các ngươi lấy ra, giao trả cho ta, ta cam đoan đem đầu kia tê liệt cự thú dẫn đạo hướng nơi khác. Nếu như cái kia mấy thứ đồ đã bị Sở Nguyên dùng, như vậy, Du Kỳ Mạc trong mắt sát ý bắn ra, như vậy thì xin lỗi, ta chỉ có để cho tê liệt cự thú phá hủy thông thần kiếm trận của các ngươi, phá hủy Sở Nguyên hắn sau khi rời đi thông thiên các, mới có thể không thẹn với ân sư của ta. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt khó hiểu, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Vậy ngươi, không ngại hỏi một chút Diệp Văn Hàn trưởng lão? Du Kỳ Mạc phất phất tay, để cho hắn dành thời gian, đầu kia tê liệt cự thú, không cần quá lâu, sẽ gặp men theo ta, tận lực lưu lại khí tức tìm tới đây. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, mau chóng cho ta một câu trả lời. Được. Phạm Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Hắn chợt xuyên qua thông thần kiếm trận, trở về thông thiên vực, quần quận linh hồn ý thức đống nhiên đã tập trung vào Diệp Văn Hàn, thở nhẹ nói, Du Kỳ Mạc muốn lấy lại thuộc về bọn hắn Thái Thủy Thiên Tông mấy thứ đồ. Hắn nói, cái kia mấy thứ đồ là các chủ từ bọn hắn Thái Thủy Thiên Tông cường thủ hào đoạn đến dùng làm đúc kiếm, còn có việc này. Có. Diệp Văn Hàn thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, rất thản nhiên nói, vậy mấy thứ đồ thật đúng là từ Thái Thủy Thiên Tông thượng nhất nhậm tông chủ trong tay cướp đoạt mà đến. Đồ đâu? Phạm Thiên Trạch quát. Diệp Văn Hàn gục đầu xuống, chỉ có các chủ biết được. Phạm Thiên Trạch mặt trầm xuống. Thất tinh giới hải, trên 7 cái tử tinh phương, có giới chướng nhất thiên, có các đại đẳng cấp cao vực giới, những tông môn kia thế lực thánh vực cường giả tọa chấn. Nghe tin bất ngờ Nhiếp Thiên trở về, bọn hắn nguyên một đám đều biểu lộ ra bái phỏng ý đồ. Thông Thiên tinh vực đại họa lâm đầu, mà Nhiếp Thiên tức thì là có thể cùng đầu kia tê liệt cự thú câu thông, nguyên một đại tôn, còn có tộc nhân của cổ linh tộc, đều gấp suy nghĩ muốn gặp mặt Nhiếp Thiên. Cái kia Trạm Lam Hải Dương, đáy biển tọa lạc một giới môn, có thể liên tiếp khư giới. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông chính là từ khư giới chỗ đó đem địch hồn nguyên dịch mang về, sau đó thuận lợi đột phá đến thần vực hậu kỳ. Càng có đồn đại, nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn đỉnh cao cường giả cũng phải đi khư giới. Khư giới có đánh vỡ thần vực cực hạn bí mật. Này liên tiếp tin tức, không biết thông qua cái gì cách ầm ầm bạo phát đi ra, khiến cho thất tinh giới hải bên này lập tức thay thế qua lưu vực, trở thành tất cả các phương cường giả chú mục chính là đối tượng. Bảy không có linh khí tử tinh cũng đã trở thành được gỡ chuộng, trở thành những cái kia đạt tới cường giả vực cảnh ở tạm chi địa. Phương xa, sấm sét dòng điện cuồn cuộn, một đầu quanh thân quấn quanh lấy rừng rực điện mang cự long, chấm rãi nổi lên. Lôi Long, Tư Khoa Đặc, cự long về sau, Kình Thiên Cự Linh Cha Đặc Duy Khắc, còn có Kim Vũ Tức Thần, Nguyên Mục Đại Tôn Mục Tộc cũng lần lượt xuất hiện. A, có chút không rõ ràng cho lắm luyện khí sĩ, thánh vực sáng chói, hoảng loạn đấy, chuẩn bị nên chiến, còn tưởng rằng tộc nhân của cổ linh tộc lại đại quân dũng mãnh vào. Không cần bối rối, bọn họ là bởi vì Nhiếp Thiên mà tới. Có người biết rõ tình hình, tranh thủ thời gian trấn an những người kia, giải thích với bọn hắn, chữa duệ, Phạm Thiên Trạch chưa có trở về thông thiên các trước, thì có tin tức truyền ra rồi, nói Nguyên Mục Đại Tôn Mục Tộc đầu lĩnh muốn dẫn đại tôn của cổ linh tộc bái phỏng Nhiếp Thiên. Chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên chậm chạp không có trở về, bọn hắn mới chờ tại nơi khác. Bọn hắn là bái phỏng Nhiếp Thiên, không phải là Phạm Thiên Trạch, không phải là chữa duệ. Không sai, bọn hắn muốn gặp hàng đầu đối tượng chính là Nhiếp Thiên, là của chúng ta phụ thuộc người. Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia luyện khí sĩ, nói lên việc này, nguyên một đám cũng được thâm lây, liền lồng ngực đều ưỡn cao. Cho dù bọn họ cảnh giới tu vi yếu hơn nói chuyện với bọn hắn lời ngoại lai giả, có thể khí thế của bọn hắn không có chút nào yếu. Nhiếp Thiên, Nguyên Mục Đại Tôn Mục Tộc, khí huyết hải tăng vọt, quanh thân lượn quanh xanh mơn mởn màn sáng, giống như có thể chân bóng vạn vật. Pháp Thác đại hỉ, không nghĩ tới ngài thật sự thương thế hết bệnh, còn đột phá đến cao giai đại tôn hàng ngũ. Hắn là thật tâm mừng cho Nguyên Mục đại tôn. Nhất là giá trị này nguy nan thời khắc, tại phụ thân hắn biến mất, linh giới tiên địa năng lượng khô kiệt, mục tộc không mấy sinh tồn chi địa lúc, Nguyên Mục đại tôn đột phá, đối với mục tộc ý nghĩa trọng đại. Ta ở đây. Nhiếp Thiên bước ra, treo lơ lửng ở trên tử tinh, vẫy tay với Nguyên Mục đại tôn, các ngươi tới thật đúng lúc. Ta cũng đang có sự tình, tưởng muốn cố vấn ý kiến của các ngươi. Lôi Long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Tức Thần, còn có Cha Đặc Duy Khắc, nhao nhao tiếp cận. Nhiếp Thiên, ta đã từng đã nghe ngươi nói, ngươi tu hành Kình Thiên Chi Nộ Pháp Quyết, đến từ chính mặt khác trên đất. Cha Đặc Duy Khắc rất vội vã, thay Nguyên Mục Đại Tôn nói, chỗ đó, ngươi có thể hay không dẫn đầu chúng ta đi? A, Nhiếp Thiên cả kinh, các ngươi lại có thể suy đoán tâm tư của ta? Cái gì? Tư Khoa Đặc rất ngạc nhiên, ngươi muốn gặp chúng ta, cũng là muốn dẫn đầu chúng ta qua đi vào trong đó? Nhiếp Thiên gật đầu, chính là như vậy. Nhiếp Thiên, Nguyên Mục Đại Tôn kích động lên, ngươi ở đó dặm, có từng thấy cái gì phi phàm sự tình? Tộc ta đế tạo giả, bụi cây kia sinh mệnh cổ thụ bắt đầu hồi phục, nó cho ta chỉ dẫn, muốn ta trợ giúp ngươi đi chỗ đó phương dị địa. Sinh mệnh cổ thụ sống lại. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, khi hắn đối ứng vô tận huyết hải, hắn huyết mạch ngọn nguồn từng mơ hồ cảm ứng ra sinh mệnh cổ thụ dấu vết. Huyết mạch của hắn cùng một ít gốc sinh mệnh cổ thụ ngọn nguồn tựa hồ là nhất trí. Sinh mệnh cổ thụ linh hồn sống lại, dành cho Nguyên Mục Đại Tôn chỉ dẫn, muốn hắn trợ giúp chính mình, đừng nói là, thật sự là hướng về phía cái kia dị địa, vẻ này cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ. Cái kia cây đại thụ, thật không phải là sinh mệnh cổ thụ. Đúng, không chỉ là của ta, bọn hắn cũng là cùng một cái mục đích, muốn ngươi dẫn đầu chúng ta tiến về trước vùng thế giới kia. Nguyên Mục Đại Tôn rất vội vã, ta cam đoan với ngươi, chúng ta cũng không có ác ý sự tình khác, chúng ta có thể trở ra, từ từ nói, ta sợ không kịp ngăn cản khư giới thẩm thấu. Khư giới thẩm thấu, ngươi là chỉ cái kia kéo dài đưa tới Minh Hà. Nhiếp Thiên khó hiểu. Tình huống cụ thể, chờ chúng ta đi vào, chờ chúng ta chứng kiến mới biết được. Cha Đặc Duy Khắc nói. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ta mang bọn ngươi đi vào. Còn nữa, Bùi sư tỷ, ngươi cùng ta cùng một đường. Chương 1474, tài nguyên phân phối. Thất tinh giới hải trong đó trên một cái tử tinh. Hô! Viêm Long Khải bị Nhiếp Thiên triệu hoán đi ra, dùng áo giáp hình thái xuất hiện. Áo giáp lồng ngực bộ vị đột nhiên hiện lên dị thường cáo kỉnh không gian dập dờn, A Gia Tư linh hồn ý thức lập tức xỏ xuyên qua đến, tám đầu Viêm Long kia chiều hướng tàn phá tế đài. A Gia Tư, đồng dạng xuất từ Tư Khoa đặc cự Long tộc, lớn Long nhãn như là nóng rực sấm sét quan cầu, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra điện mang. Đã cách nhiều năm, Tư Khoa đặc người được A Gia Tư Long tức, không chỉ có hàm ẩn phụ thân hắn ba phổ đế tư tháp huyết mạch chân lý, còn dường như dung hợp cái khác hỏa diễm huyền ảo. A Gia Tư khí huyết, tại trong cảm nhận của Tư Khoa đặc, đã là cựu giai trung giai. Cái này các loại huyết mạch giai, so với ca ca hắn phí lợi khắc tư chỉ yếu đi nhất giai. Hơn nữa, Tư Khoa đặc cảm thấy, tiềm lực của A Gia Tư, không chỉ là phải vượt qua phí lợi khắc tư, còn có thể vượt qua phụ thân hắn ba phổ đế tư tháp. Ba phổ đế tư tháp chính là cự long tộc tộc trưởng, cao giai huyết mạch đại tôn. A Gia Tư nếu có một ngày có thể vượt qua ba phổ đế tư tháp, Tư Khoa đặc con mắt bắn tung tóe ra thêm nữa điện mang. Suy suy, ánh lửa tỏa ra bốn phía lúc, Viêm Long Khải mở ra một cái lối đi, có thể đi lại. Nhiếp Thiên nói, Nguyên Mục đại tôn không có đinh điểm chần chờ, cái thứ nhất bay vào. Về sau, Tư Khoa đặc, Cha đặc duy khắc, còn có Kim Vũ tức thần, đều tại biến đổi thân thể, rút nhỏ, mới chui vào. Ta cũng đi qua. Thông báo Nhiếp Thiên một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ lóe lên một cái rồi biến mất, tương tự tiến vào. Ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Đồng Lệ bất mãn nói, ngươi lưu tại bên ngoài, tọa trấn đại cục. Nhiếp Thiên giải thích, vậy mảnh dị địa, có một vòng xoáy, chảy ra minh hà nước sông, ngọn nguồn không biết. Bùi sư tỷ tinh thông không gian chi lực, có lẽ có thể đủ từ bên trong vòng xoáy kia, cảm ứng ra minh hà kỳ diệu. Đồng Lệ còn muốn phát biểu, Nhiếp Thiên đã cực nhanh mà vào. A Gia Tư tách ra ngọn lửa kia cánh cổng ánh sáng, đột nhiên co rút lại, cuối cùng hóa thành một đám hỏa mang tán loạn. Khốn kiếp! Đồng Lệ tức giận, mắng vài câu. Đồng tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần căm tức. Pháp Thác Mộc tộc mỉm cười, nói ra, ngươi hẳn là không vào được. Có ý tứ gì? Đồng Lệ càng khó chịu rồi. Cửa kia, đi lại với chúng ta nhân giới đấy, đặc thù vực giới chi môn, có tương tự khí tức, có thể đối với yếu ớt thân thể gây hạn chế. Pháp Thác giải thích, nói đúng là, chỉ có Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, cái này hôn huyết giả, hoặc là thuần túy có đủ khí huyết sinh linh, mới có thể thông hành. Lời của ngươi, hắc ám ma lực cường hắn nữa, đều có thể tại đạp nhập môn chốc lát, bị chóc bong mất hộ thể ma lực chi nguyên. Dùng huyết nục, ghé qua cánh cửa kia hỏa môn, ngươi là không làm được đấy. Hắn giải thích rất dễ hiểu. Đồng Lệ nghe xong một hồi, cũng đã minh bạch, nhưng trong lòng còn bất mãn. Bất quá, nàng hay vẫn là dần dần tỉnh táo lại, lẩm bẩm, thế cục quá nghiêm trọng, thông thiên vực bên kia có du kỳ mạc dẫn tê liệt cự thú. Nguyên Mục đại tôn bọn hắn tới đây, sợ là cũng có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Ngắm nhìn thất tinh giới hải, phía dưới giới môn, lại câu thông khư giới có ba đại kỳ tộc. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên rơi xuống một quyết định quan trọng. Nàng triệu hoán Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm mấy người, tại một chiếc tinh hà cổ hạm khoang thuyền mật thất, nói, sau này, không chừng sẽ như thế nào, những cái kia ta đám thu hoạch địch hồn nguyên dịch, cũng nên xuất ra đến sử dụng rồi. Các ngươi mấy vị, có lòng tin trùng kích cảnh giới mới người, liền trước tiên đem địch hồn nguyên dịch lợi dụng đi. Du Tô Anh con mắt đột nhiên sáng ngời, kích động nói ra, ta, còn có ta sư muội Hàn Thanh. Đồng Lệ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, ngươi thì sao? Mạc Thiên Phàm cười khổ, lắc đầu, ta tiến giai thần vực, đều là trợ giúp của Nhất Thiên, thời gian quá ngắn. Thôn lôi kình kỳ diệu, ta đều không có toàn bộ hiểu thấu đáo, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, càng tiến một bước. Nội tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối. Tốt lắm. Đồng Lệ an ủi, ngươi bây giờ, cách trùng kích thần vực trung kỳ, còn cách một đoạn. Cùng cái ngày đó đã đến, nói không chừng trong tay chúng ta, có càng nhiều địch hồn nguyên dịch cũng nói không chừng. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Phàm thần sắc động dung, tươi sáng cười nói, ngươi khoan hãy nói, thật sự có loại khả năng này. Ta, cách thần vực chỉ có một bước xa, ta có niềm tin rất lớn. Ánh mắt của Huyết Linh Tử tách ra khiếp người hỏa mang, không có địch hồn nguyên dịch, ta đều có bảy thành nắm chắc. Đồng Lệ gật đầu, được, địch hồn nguyên dịch có ngươi một phần. Đa tạ. Huyết Linh Tử cảm ơn nói, ta cũng nguyện ý thử xem. Tạ Khiêm trầm ngâm thật lâu, nói ra, ta cùng Huyết Linh Tử bất đồng, ta không có sung túc nắm chắc, liền năm thành cũng không có. Nếu có địch hồn nguyên dịch, tẩy địch linh hồn dơ bẩn, ta có lẽ liền có lòng tin đi thử một chút. Chắc chắn không? Đồng Lệ hỏi lại. Tạ Khiêm hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta muốn xem thử một chút. Vậy thì tốt, cũng coi như ngươi một phần. Đồng Lệ nói. Nàng vì vậy bắt tay vào làm, đi phân phối địch hồn nguyên dịch, nhìn qua có thể trợ giúp cái này phụ thuộc vào Nhiếp Thiên trụ cột vững vàng, trong thời gian ngắn, nhao nhao phá cảnh. Một khi phá cảnh thành công, bọn hắn bên này hùng hậu thực lực, có thể không kém cỏi trước mắt tứ đại cổ lao tông môn. Còn có một Doãn Hành Thiên. Mạc Thiên Phàm bất ngờ nói. Doãn Hành Thiên bên kia, không cần địch hồn nguyên dịch. Du Tô Anh chen vào nói, hắn đã sớm đang trùng kích thần vực rồi, ta tin tưởng, không cần quá lâu, sẽ có hắn tin tức tốt truyền đến. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, thọ linh đã lâu, chẳng qua là bị khốn tại không đủ thời gian. Đợi cho Nhất Thiên dùng sinh mệnh quỹ tặng phương thức, vì hắn kéo dài thọ linh về sau, hắn thì có đầy đủ tin tưởng đi về phía thần vực khởi xướng khiêu chiến. Người lao quái này dùng tu vi thánh vực hậu kỳ, liền dám vượt cấp cùng thần vực sơ kỳ người một trận chiến, chờ hắn chính thức đột phá, có được tu vi thần vực cấp bậc, sẽ lập tức thực lực tăng vọt. Như vậy, cùng Doãn lao quái bước vào thần vực, chờ hắn sau này trùng kích thần vực trung kỳ lúc, dùng địch hồn nguyên dịch tẩy rửa hồn phách mới tốt nhất. Mạc Thiên Phàm hơi xúc động, không hổ là Doãn lao quái a, nếu là hắn phá vỡ mà vào thần vực, ta liền rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn, hắn chuôi này phá khung kiếm cấp bậc đều có thể tăng lên. Du Tố Anh cười nói, sư muội của ta Hàn Thanh, một khi bước vào thần vực, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Được. Bên chúng ta, thần vực giả càng nhiều, chúng ta tại nhân giới địa vị lại càng kiên cố. Đồng lệ vì bọn họ động viên, ta trung thành mà chúc phúc các vị, có thể từng cái phá cảnh thành công. Chờ Nhiếp Thiên trở về, các ngươi nếu phá cảnh, hắn chắc chắn bị sợ kêu to một tiếng. Tám đầu viêm long. Tộc của ta, chết đi từng vị tiền bối. Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có cha Đặc Duy Khắc, vừa tiến vào trong tàn phá tế đài, liền hét lên kinh ngạc. Tư Khoa Đặc vì viêm long kêu sợ hãi, cha Đặc Duy Khắc, bị cái kia từng cái chỉ hướng về bầu trời đấy, bất khuất cánh tay của Kình Thiên Cự Linh, mà khiếp sợ không thôi. Kim Vũ tức thần hót một tiếng, lập tức đi xa. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân, sau khi tiến vào, liền văng tứ tán, chia nhau điều tra phương thiên địa này kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ, chẳng qua là lặng lặng yên, chi tiết lấy này tòa tàn phá tế đài. Nhất Thiên, tòa tế đàn này. Nàng nhẹ hít mắt, đột phát di chuyển huyết mạch bí thuật, yên lặng tự nói, huyết mạch, hư vô ngược dòng tìm hiểu. Xoẹt, xoẹt. Trong tàn phá tế đài, có một điểm điểm tinh quang lấp lánh vỡ tiểu quang đoàn, như trong suốt rồi mỗi bay ra, vui sướng, giật nhập trong cơ thể của nàng, dung nhập nàng huyết mạch. Bùi Kỳ Kỳ trong ánh mắt, đột nhiên có từng màn hư ảnh biến ảo mà ra. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, ngạc nhiên nói, chỗ này pha tạp tàn phá tế đàn, cùng thất tinh giới hải, đáy biển giới môn giống nhau, cũng xuất từ hư không linh tộc thủ bút. Không hoàn toàn đúng. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, người kiến tạo không phải là tộc nhân của hư không linh tộc. Bất quá có tộc nhân của hư không linh tộc, hậu kỳ đã tới, đáp lời tiến hành qua cải tạo. Đế tạo giả khiến cho chỗ này đàn tế cổ kính, có dung luyện lực lượng, có thể mượn. Dừng lại một chút, nàng chỉ hướng đầu lâu của tám đầu viêm long kia, có thể mượn ít viêm long này xương đầu lực lượng. Tế đàn cùng tám đầu viêm long hải cốt kia, liền thành một khối đấy. Loại này luyện hóa kỳ diệu, không phải là tộc nhân của hư không linh tộc am hiểu đồ vật. Về sau hư không linh tộc tộc nhân, chỉ là vì tòa tế đàn này, thêm vào tăng thêm từng tòa không gian pháp trận, khiến cho tế đàn có đủ đánh phá không gian gông cùm xiềng xích, có thể tiến hành không gian xuyên toa năng lực.